biết trong tộc thật sự ra quá một con chu tước, hắn càng thêm tin tưởng Đường Nguyệt đại nhân phỏng đoán, cho nên cường điệu tìm kiếm Phượng Tiêu tin tức. Hắn tìm đọc sách cổ thời điểm, ở một quyển tức trí thượng tìm được rồi về Phượng Tiêu sự. Tức trí thượng có quan hệ với Phượng Tiêu kỹ càng tỉ mỉ tin tức, Phượng Tiêu trong vòng 100 năm kích phát rồi chu tước huyết mạch, ngàn năm tả hữu tu đến độ kiếp. Đáng tiếc chính là, nàng sắp sửa phi thăng độ kiếp thời điểm, buồn có thể bình an vượt qua Tử Dương 10 kiếp, phi thăng tiên giới, nhưng nào biết liền ở nàng độ kiếp hết sức, bị thân cận nhất người ám toán. Nhất lệnh Phượng Tiêu tâm thương chính là, ám toán nàng người cư nhiên là nàng người yêu, một cái đại thừa kỳ nhân tu. Cuối cùng một kiếp thời điểm, Phượng Tiêu biết được bạn lữ ám toán nguyên nhân, ảm đạm thần thương lúc sau cư nhiên từ bỏ độ kiếp, nàng đem chính mình tinh hồn rút ra tới, ngầm giao tộc nhân. Tinh phách chung đựng nàng cả đời tu vi, là nàng để lại cho đời kế tiếp chu tức lễ vật. Nàng người yêu phản bội nguyên nhân là cái gì? Lê Thanh tò mò hỏi. Phượng Thiên nhìn rất tò mò mọi người, thở dài một hơi, Phượng Tiêu còn không có tu luyện ra chu tức huyết mạch thời điểm, liền nhận thức nàng bạn lữ, hai người đều là thiền tư thông minh người, lẫn nhau nâng đỡ, ân ái làm bạn, một đường đi tới. Đã có thể ở Phượng Tiêu tu luyện ra chu tức huyết mạch lúc sau, các nàng cảm tình lại đã xảy ra chất biến hóa, đặc biệt là ở lúc sau Phượng Tiêu tu luyện vẫn luôn đi ở nàng bạn lữ phía trước. Phượng Tiêu bạn lữ cuối cùng cấp ra ám toán đáp án cư như là, bởi vì hắn chậm chạp không thể đột phá đại thừa kỳ, liền muốn dùng Phượng Tiêu thần thú thân thể làm nàng tu luyện tài nguyên. Lê Thanh nghe xong lúc sau, tức giận đến thẳng dậm chân. Này nam cũng quá phát rồ. Nói lên Phượng Tiêu bạn lữ, Phượng Thiên vẻ mặt khinh thường, còn có càng phát rồ đâu. Chương 94 quên mất đi. Câu đề cử cầu cất chứa. Kia nam còn làm cái gì? Lê Thanh vội vàng truy vấn, liền Đường Nguyệt lòng hiếu kỳ cũng câu lên, nghiêng người lại gần qua đi. Phượng Thiên vẻ mặt khinh bỉ cùng thống hận, một hồi lâu mới bình phục kích động tâm tình, tiếp tục giảng thuật. Phượng Tiêu bạn lữ kêu nón giản, hai người quen biết thời điểm, nàng liền thường xuyên vì nàng nón giản chắn đao, có chuyện gì đều là nàng xông vào phía trước, có cái gì tốt tài nguyên nàng cũng là tăng cường nón giản trước dùng, ngay cả thần thú bản thể như vậy bí ẩn sự cũng nói cho nón giản. Phượng Tiêu đối nàng bạn lữ không hề giữ lại, nơi trốn suy nghĩ, nghe nói thần thú huyết luyện chế đang dược, có thể thay đổi người thể chất. Nàng nghĩa vô phản cố thả ít nhất 1/3 huyết, chuyên môn vì nón giản luyện chế rất nhiều đan dược. Đáng tiếc nàng đào tim đào phổi, đổi lấy thiếu là lòng lang dạ sói. Nón giản đến từ nếm tới rồi đan dược chỗ tốt, xem nàng ánh mắt tựa như lại xem linh đan diệu dược, nhưng Phượng Tiêu không có phát hiện, có lẽ là phát hiện cũng không muốn thâm tưởng. Phượng Tiêu trước sau tin tưởng nàng cùng nón giản chi gian là yêu nhau, ngay cả nón giản thường xuyên đi ra ngoài, có đôi khi 10 năm không trở lại, nàng cũng không có hoài nghi. Nàng một cái bằng hữu đối nàng nói, bên ngoài du lịch thời điểm, nhìn đến nón giản ôm một cái mặt khác nữ nhân, thần thái thân mật, nhưng nàng chẳng những cũng không có tin tưởng, còn đem nàng bằng hữu răn dạy một phen. Thẳng đến có một lần, nàng đi ra ngoài làm việc thời điểm, nàng chính mắt thấy. Phượng Tiêu hoàn toàn không thể tin được, giống như sét đánh giữa trời quang, nàng qua thật lâu mới tiếp nhận rồi sự thật này. Nhưng nàng yếu đuối lựa chọn trốn tránh, vì không cùng nón giản sinh ra khoảng cách, nàng không chỉ không có giáp mặt chất vấn, ngược lại lặng yên trở về động phủ. Từ đó về sau Phượng Tiêu thường xuyên bế quan tu luyện, cũng không ở vì nón giản luyện chế lấy nàng huyết vì dẫn đan dược. Nón giản phát hiện lúc sau, tìm được nàng lập tức ngả bài, cũng bảo đảm sẽ không như vậy nữa. Biết kết cục, Tắc Na đoán liền biết Phượng Tiêu khẳng định là tin, nhưng nàng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, giận này không tranh, Phượng Tiêu liền như vậy tin. Đúng vậy, từ kia lúc sau nón giản mặt ngoài ngoan ngoãn, sau lưng còn không phải giống nhau, thẳng đến Phượng Tiêu muốn độ kiếp tin tức truyền đến ra tới, nón giản kiềm chế không được đối nàng hạ dược. Nhưng nón giản không biết, thần thú thân thể há là tu sĩ có thể so, huống chi là đối với sắp độ kiếp Phượng Tiêu, dược kỳ thật căn bản không có cái gì tác dụng. Lê Thanh một bụng nghi vấn, nếu dược vô dụng, kia vì cái gì nàng vẫn là từ bỏ độ kiếp, còn rút ra chính mình tinh phách. Nghe đến đó, Đường Nguyệt ngắt lời trả lời Lê Thanh vấn đề, ta tưởng Phượng Tiêu kỳ thật vẫn luôn đều biết, nón giản sau lại hành động, chỉ là nàng không có vết trần, ngược lại trang cái gì cũng không biết, Phượng Tiêu đối nón giản ái khắc đến tận xương tủy mặt. Nhưng nón giản lại không phải nàng phu quân. Đường Nguyệt than một tiếng, nói tiếp, đến nỗi nàng rút ra tinh phách, đó là bởi vì Chu Tức có niết bàn trọng sinh cơ hội, hơn nữa trọng sinh lúc sau, tu vi cao liền sẽ thức tỉnh đời trước ký ức. Cho nên nàng mới có thể đem tinh phách rút ra tới, như vậy nàng liền sẽ không có trọng sinh cơ hội, mới có thể chân chính giải thoát. Phượng Tiêu đem sở hữu hết thể áp lực dưới đáy lòng, nón giản cuối cùng ám toán, đánh vỡ nàng cuối cùng một tia cường trang kiên cường. Giống như đồng cảm như bản thân mình cũng bị Đường Nguyệt trong lòng mang theo nhàn nhạt mất mát, cũng có đối Phượng Tiêu quả cảm bội phục. Có bao nhiêu ái, liền có bao nhiêu đau. Nếu tình yêu như vậy khổ, như vậy liền đều toàn bộ quên mất đi, đây là Phượng Tiêu lựa chọn. Tắc Na lôi kéo Lê Thanh tay, mũi hồng hồng khụt khịt nói, Phượng Tiêu quá đáng thương. Đường Nguyệt lắc lắc đầu, nàng không tán đồng Tắc Na cái này cách nói, phải nói Phượng Tiêu giải thoát rồi, nàng làm lựa chọn tốt nhất. Vô ái cũng không bi. Không nghĩ ra nguyên nhân, làm không được trả thù, vậy quên mất đi. Lúc này, Đường Nguyệt trong tay màu đỏ ngọc thạch, tản mát ra chói mắt màu đỏ quan mang, bên trong Chu Tước tinh phách chui ra tới, vòng quanh nàng bay múa vài vòng, cuối cùng dừng lại ở mật thất mặt sau một khối cột đá thượng, chậm rãi tăng lên hình thể. Chu Tước, tập trí đuôi, gà thân, màu gà, ương mục, ương chảo, ương cổ, khổng tức linh, uyên ương vũ, đặc biệt là kia một đôi mạnh mẽ cánh, ương tư sông ra. Phượng Hoàng nhất tộc cùng Chu Tước rất giống, chỉ là không có linh vũ, hình thể cũng nhỏ lại. Hòa hồng sắc Chu Tước tinh hồn, ánh mắt ôn hòa nhìn Đường Nguyệt, ngươi là này một thế hệ huyền vũ đi. Đúng vậy, Đường Nguyệt gặp qua tiền bối. Không cần đa lễ, các ngươi tìm được ta, chắc là tân một thế hệ Chu Tước đã xuất hiện đi. Phượng Thiên tất cung tất kính mà hành lễ, sau đó đem trong tộc hiện trạng đều nói cho Chu Tước tinh hồn. Chu Tước tinh hồn nghe xong trầm tư một hồi, hỏi, kia Phượng Diễm đứa nhỏ này ở nơi nào? Tiền bối chờ một lát. Đường Nguyệt tiến vào Lê Thanh trong cơ thể không gian, mang theo Phượng Diễm trực tiếp xuất hiện ở mật thất. Phượng Diễm vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Chu Tước tinh hồn, cung kính hành lễ. Phượng Diễm gặp qua lão tổ tông. Không cần đa lễ. Chu Tước tinh hồn trực tiếp hóa thành một đạo màu đỏ ngọn lửa, gấp không chờ nổi chui vào Phượng Diễm thân thể. Phượng Diễm thân thể lay động một chút, ánh mắt một bế ngã xuống trên mặt đất, còn chưa chờ Phượng Thiên tiến đến nâng, chỉ thấy hắn toàn thân mạo khí màu đỏ ngọn lửa, thần sắc từ ban đầu bình thản, chậm rãi vặn vẹo lên, thống khổ đến kêu rên lên tiếng vang, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, chỉ chốc lát đã bị bốc hơi. Đường Nguyệt cẩn thận nhìn một phen, yên lòng, Phượng Diễm rốt cuộc còn nhỏ, tu vi cũng không cao, đột nhiên hấp thu tinh hồn, khẳng định sẽ có điều thống khổ. Chúng ta trước đi ra ngoài đi. Đường Nguyệt tiếp đón Tắc Na đám người ra mật thất. Phượng Diễm một chốc một lát khẳng định tiếp thu không xong, các nàng chỉ cần ở bên ngoài chờ là được. Nhìn ra tới người, thấy không có Phượng Thiên thân ảnh, Phượng Lam vội vàng hỏi, tộc trưởng đâu? Phượng Diễm đang ở tiếp thu Chu Tước tinh hồn, hắn ở bên trong thủ. Phượng Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi, lãnh Đường Nguyệt đám người tới rồi nghỉ ngơi địa phương, lại cấp vội vàng về tới mật thất cửa thủ. Lê Thanh Khoa Trương nằm xoài trên ghế trên, cả người đều thả lỏng xuống dưới, rốt cuộc có thể tùng một hơi. Đường Nguyệt không có thả lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác, Phượng Diễm hấp thu tinh hồn, còn không chừng muốn bao lâu thời gian, vạn nhất Ma Yêu Vương đột nhiên đột kích, kia nhưng chính là một cái đại phiền toái. Huyền Huyền, ngươi đối thượng Ma Yêu Vương nhưng có nắm chắc? Đường Nguyệt nhìn về phía một bên dáng ngồi liêu nhân Huyền Huyền, mở miệng dò hỏi. Huyền Huyền dù bận vận ung dung thưởng thức nàng ngón tay thon dài, nghe Đường Nguyệt hỏi chuyện, tay một đốn, trầm tư một hồi mới mở miệng nói, 5 năm chi phân đi. Ma Yêu Vương rửa cắn nuốt để cao tu vi, nàng cũng là, đến nỗi thắng bại, vậy đến đánh qua sau mới biết được. Thấy Đường Nguyệt vẫn là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, Huyền Huyền đẩy ra Đường Nguyệt bên cạnh ngồi Diễm Ly, phong tình vạn trùng ngồi xuống, lôi kéo Đường Nguyệt cánh tay, tiểu thanh nói, chủ nhân không cần lo lắng, đến lúc đó có ngươi giúp đỡ, đối phó Ma Yêu Vương, chúng ta kia chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao. Đường Nguyệt cười cười cũng không có nói lời nói, đẩy ra Huyền Huyền tay, hảo hảo ngồi. Nga. Huyền Huyền lúc này mới không tình nguyện buông lỏng tay ra, đối với một bên sắc mặt không tốt Diễm Ly, chớp hạ đôi mắt, đắc ý nở nụ cười. Diễm Ly nhàn nhạt nhìn nàng một cái, vẫn chưa để ý tới nàng khiêu khích. Chương 95 lựa chọn thu phục. Câu đề cử cầu cất chứa. Thấy Diễm Ly vẫn chưa đã chịu khiêu khích, Huyền Huyền cảm thấy không thú vị, tiếp tục thưởng thức nàng ngón tay thon dài. Đường Nguyệt cũng nghĩ không ra cái gì tốt phương pháp đối phó Ma Yêu Vương, phân phó mấy người nói, ta trước tu luyện, các ngươi chú ý cảnh giới, một có Ma Yêu Vương tin tức liền cho ta biết. Hảo. Huyền Huyền cười như không cười nhìn thoáng qua, đáp ứng nhanh nhất Diễm Ly, gục đầu xuống che giấu ở trong mắt hứng thú. Đường Nguyệt vẫn chưa để ý tới hai người chi gian sóng ngầm mãnh liệt, trực tiếp vào Lê Thanh trong cơ thể không gian, đại ở thời gian pháp trận bên trong tu luyện. Chờ nàng vừa đi, Diễm Ly mắt hàm thâm ý nhìn Huyền Huyền liếc mắt một cái, trực tiếp ra phòng ốc. Không quá một hồi Huyền Huyền cũng theo đi ra ngoài. Lê Thanh đang ở an ủi còn ở vì Phượng Tiêu đau lòng Tắc Na, nhìn trước sau đi ra ngoài hai người, vẫn chưa để ở trong lòng. Lê Thanh vốn dĩ liền sẽ không an ủi người, chỉ có thể dùng ra cả người thủ đoạn đậu Tắc Na vui vẻ. Từ trước à, có cái màn đầu, nó đi tới, cảm thấy đói bụng, cho nên nó liền đem chính mình ăn. Tắc Na nghiêm túc nghe Lê Thanh giảng chê cười, tuy rằng thực vụng về cũng không buồn cười, nhưng nàng vẫn là cảm thấy trong lòng ấm áp. Lê Thanh một bên nói còn một bên khoa tay múa chân, còn có à, từ trước có một cái bánh bao. Tắc Na bắt lấy hắn không ngừng khoa tay múa chân tay, đem đầu vùi ở Lê Thanh trước ngực, qua một hồi lâu, ngẩng đầu đối với hắn hung ba ba nói, ngươi về sau nếu là dám giống cái kia nón giản giống nhau, ta sẽ chịu ngươi gân rút ra của ngươi. ta mới sẽ không giống Phượng Tiêu như vậy ngốc, không chỉ chính mình đã chết, còn đơn giản như vậy buông tha nó giản. Ngươi yên tâm, ta sẽ không. Lê Thanh vội vàng ôm lấy, cuối cùng nhược nhược nói một câu, chúng ta theo chân bọn họ nhưng không giống nhau, chúng ta chính là kết cộng sinh khế, ngươi liền đừng suy nghĩ bậy bạn. Tắc Na nghĩ nghĩ, cũng đúng vậy, lúc này mới cùng Lê Thanh nói cười cười lên. Thấy Diễm Ly dịu dàng huyên chậm chạp chưa trở về, Tắc Na nghi hoặc nói, này hai người đi đâu? Sẽ không gặp được ma yêu vương đi. Hẳn là không thể nào. Lê Thanh cũng không quá xác định. Chúng ta đi ra ngoài tìm xem. Không đợi bọn họ hành động, Diễm Ly dịu dàng huyên hai người trước sau chân vào phòng, cho nhau chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, lúc này mới ngồi xuống. Tắc Na đối với Lê Thanh đưa mắt ra hiệu, này hai người là làm sao vậy? Lê Thanh nhún vai, ta cũng không biết, đừng động nhiều như vậy, dù sao cũng nháo không ra vấn đề lớn. Đường Nguyệt đang ở nghiêm túc tu luyện, hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, theo thời gian trôi đi, nàng đối thiên đạo lĩnh ngộ cũng càng thêm thâm, tu vi cũng ở thong thả tăng trưởng chung. Liên ở Đường Nguyệt như si như say tu luyện, hưởng thụ tu vi tăng lên mang đến khoái cảm, Lê Thanh kinh hoàng thất thố thanh âm vang vọng ở trong cơ thể không gian. Đường Nguyệt mau ra đây, ma yêu vương tới. Bị Lê Thanh thanh âm như vậy cả kinh, Đường Nguyệt thiếu chút nữa công pháp vận chuyển sai lầm, thật vất vả sửa đúng lại đây, nàng lập tức tắc một viên đan dược ở trong miệng, điều tức một lát, trực tiếp ra trong cơ thể không gian. Lát mình đi vào Phượng Thành trên tường thành, Phượng Hoàng nhất tộc người toàn bộ đều xuất hiện ở cửa thành, xếp thành hình thang đội ngũ hoặc là top 5 top 3, lao ra ngoài thành, cùng ma yêu thực mau liền chiến đấu ở cùng nhau. Người tới rồi. Lê Thanh đứng ở trên tường thành ngắm nhìn phương xa. Ma yêu vương rất xa phi hành ở không trung, ánh mắt tham lam thị huyết nhìn Huyền Huyền. Chỉ vào nàng, khắc khắc, ngươi có dám cùng ta một trận chiến? Có gì không dám? Huyền Huyên sảng khoái ứng chiến, phi thân ngừng ở ma yêu vương đối diện, liếm liếm môi ánh mắt tham lam thị huyết nhìn chằm chằm ma yêu vương. Hai người căn nguyên tương đồng, ý tưởng nhất trí, đều tưởng đem đối phương cắn nuốt rớt, hảo tăng lên chính mình tu vi. Đường Nguyệt đối với Diễm Ly đám người phân phó nói, các ngươi đi xuống hỗ trợ, ta đi giúp Huyền Huyên. Ân, ngươi đi đi. Phi thân đi vào Huyền Huyên bên cạnh, rút ra đeo duyên tiên kiếm. Đường Nguyệt cảnh giác nhìn Ma Yêu Vương. Ma Yêu Vương khinh miệt nhìn thoáng qua Đường Nguyệt, trực tiếp hướng về Huyền Huyên nào tới. Huyền Huyên hóa thành huyết vụ không né không tránh, trực tiếp quấn quanh ở Ma Yêu Vương thân thể thượng, một đạo ngũ sắc kiếm mang đâm xuyên qua Ma Yêu Vương thân thể. Hắn quái kêu một tiếng, phẫn hận nhìn Đường Nguyệt liếc mắt một cái, cũng hóa thân một đoàn xương đen cùng màu đỏ huyết vụ dây dưa lên. Theo sau tới rồi Phượng Lam cùng vài vị trưởng lão, nhìn dây dưa ở bên nhau một đen một đỏ xương mù đoàn, trên tay ngưng tụ ra thần hỏa, nhấp nháy trận diệt. Bọn họ hoàn toàn không biết như thế nào hỗ trợ, này thần hỏa cũng không biết đối màu đỏ huyết vụ có hay không ảnh hưởng. Đường Nguyệt nhíu lại mày nhìn xương mù đoàn, đối với Phượng Lam đám người nói, nơi này ta nhìn, các ngươi đi trước giúp những người khác. Đúng vậy, thật sự giúp không được gì mấy người, không thể nề hà đi rồi. Nhìn chậm rãi chiếm cứ hạ phong huyết vụ, Đường Nguyệt truyền âm nói, Huyền Huyên, ta muốn như thế nào mới có thể giúp ngươi? Không biết. Huyền Huyên trở về một câu liền không ở nói chuyện. Chuyên tâm cùng xương đen cho nhau cắn nuốt lên, xương đen cắn nuốt tốc độ rõ ràng càng mau, xem ra nàng xem nhẹ này ma yêu vương. Trạch Thiên ngươi có biện pháp gì không? Trạch Thiên suy nghĩ một hồi mới nói, hai cái biện pháp, cái thứ nhất biện pháp, ngươi đem thần thức trung tâm còn cho nàng, cái thứ hai biện pháp, vậy ngươi biến thân vì Huyền Vũ bản thể, dùng thần thú uy thế chân áp trụ hai người bọn họ. Còn hồi trung tâm khẳng định là không có khả năng, cái thứ hai phương pháp nhưng thật ra có thể, chân áp trụ lúc sau đâu. Chấn áp lúc sau đem bọn họ đều thu vào ngươi thức hải nội, ngươi có thể trực tiếp dùng Huyền Vũ tinh phách cắn nuốt rất ma yêu vương, sau đó buộc hắn nhận chủ, bất quá nếu không có thành công nói, ngươi rất có khả năng lọt vào phản phệ. Phản phệ? Ân, bất quá này còn không phải vấn đề lớn nhất, cùng lắm thì ta giúp ngươi thu phục, nghiêm trọng nhất chính là, này ma yêu vương lệ khí thực trọng, nếu ngươi thu phục hắn, ngươi thần thức trưởng kỳ cùng hắn lệ khí tiếp xúc, rất có khả năng ngươi sẽ bị lạc ở giết chóc bên trong. Trạch Thiên thực lo lắng. Rốt cuộc này ma yêu vương thần hồn bên trong ẩn chứa lệ khí quá nặng, Đường Nguyệt thần hồn không có ma yêu vương cường đại, thực dễ dàng liền sẽ bị nhiễm lệ khí. Chính là hắn, cũng không thấy sẽ chút nào không chịu ảnh hưởng. Đường Nguyệt không chút do dự lựa chọn thu phục ma yêu vương, thần hồn nàng có thể tăng lên, nhưng nếu là thả Huyền Huyên, nói không chừng sẽ tạo thành tu chân giới lớn hơn nữa kiếp nạn. Người suy xét hảo. Trạch Thiên lo lắng hỏi. Ân. Nhìn thoáng qua càng ngày cùng thiếu huyết vụ, Đường Nguyệt kiên định gật đầu, bắt đầu đi. Huyền Huyên cũng sắp duy trì không được, chờ ma yêu vương cắn nuốt Huyền Huyên công lực đại trướng, như vậy liền tính chu tức ra tới, hợp chúng ta tam thần thú chi lực, cũng không thấy đến có thể tiêu diệt rất ma yêu vương. Đường Nguyệt quay chung quanh dây dưa một đen một đỏ xương mù đoàn, thành lập một cái ngăn cách trận, đem chung quanh phượng hoàng nhất tộc toàn bộ cách ly đi ra ngoài, biến thân vì huyền vũ bản thể, há mồm một hút, đem sương mù đoàn hít vào trong miệng. Huyền vũ tinh hồn mang theo sương mù đoàn đi tới thức hải nội, màu trắng vầng sáng bao phủ thức hải, trạch thiên bạch hổ tinh hồn cũng xuất hiện ở thức hải nội. Chương 96 lệ tiêu. Câu đề cử cầu cất chứa. Dây dưa ở bên nhau quên mình đến sương mù đoàn, trong đó một đen một đỏ, ngươi nuốt ta một ngụm, ta nuốt ngươi một ngụm, không ai nhường ai, hoàn toàn không có phát hiện đã bị Đường Nguyệt thu vào thức hải. Huyền vũ tinh hồn nhìn sương mù đoàn, ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, này hai người đối cắn nuốt đối phương đến có bao nhiêu chấp nhất. Thần thú uy áp hướng về sương mù đoàn áp đi, còn không buông ra. Sương mù đoàn bị gắt gao áp chế trên mặt đất, lúc này ma yêu vương dịu dàng huyên mới phản ứng lại đây, sương mù đoàn nhanh chóng tách ra huyên hóa ra thân thể. Ma yêu vương ánh mắt sợ hãi nhìn Huyền Ngô cùng Bạch Hổ, như thế nào sẽ có thần thú? Hơn nữa vẫn là hai chỉ. Này rốt cuộc là nơi nào? Ma yêu vương ánh mắt xảo trá vừa chuyển, nhanh chóng hướng về thức hải bên ngoài bay đi, bị một đạo bạch quang ngăn trở xuống dưới. Thần phục hoặc là chết. Bạch Hổ ở một bên như hổ rình mồi nhìn ma yêu vương, rất có hắn vừa nói không thần phục, liền sẽ nhào lên đi bộ dáng. Trạch Thiên, ta có không trước cắn nuốt một bộ phận ma yêu vương thần hồn. Lúc trước ở luân hồi cảnh trong mơ nàng cắn nuốt rất uyển huyên một bộ phận thần thức, liền lệnh nàng thần hồn đại trướng, Đường Nguyệt lại tưởng trò cũ trọng thi. Trạch Thiên khinh bỉ nhìn thoáng qua Huyền Vũ tinh hồn, hóa ra hắn vừa mới nói, Đường Nguyệt hoàn toàn không có nghe đi vào. Không thấy được này ma yêu vương xương đen quay chung quanh thân thể chung quanh, mạo một vòng xương đỏ sao? Ma yêu vương giết chóc thành tánh, kia xương đỏ tất cả đều là từ sát khí tạo thành, ngươi muốn cắn nuốt hắn, ta tưởng còn không cần chờ ngươi tăng lên thần hồn, ngươi liền sẽ bị lạc ở giết chóc chung. Bạch Hổ trợn trắng mắt, nói tiếp, ngươi này thấy tiện nghi liền thượng tính tình, còn thật là một chút cũng chưa biến, cũng không nghĩ, tiện nghi có như vậy hảo chiếm sao. Đường Nguyệt bị Trạch Thiên như vậy một hồi hơn nói, sắc mặt đỏ bừng, còn hảo nàng hiện tại là huyền vũ hình thái, nhìn không ra tới nàng có hay không mặt đỏ. Nghĩ đến đây Đường Nguyệt nhìn chằm chằm thật do dự ma yêu vương, nhanh chóng nói sang chuyện khác đe dọa nói, ngươi nghĩ kỹ rồi không, không đúng sự thật, ta trước nuốt điểm ngươi thần hồn bổ bổ. Tiếng nói vừa dứt, huyền vũ há mồm miệng rộng, một miệng hướng về ma yêu vương tắt tới. Thấy tình thế không ổn ma yêu vương hưu một tiếng bay đến mặt khác một bên, vội vàng gật đầu nói, ta nguyện ý thần phục. Ta nguyện ý thần phục. Hắn sợ nói chậm, thật đã bị huyền vũ cắn một ngụm, kia hắn tổn thất có thể to lắm. Ma yêu vương bất đắc dĩ đến hộp ra thần hồn trung tâm, tất cung tất kính đem trung tâm đẩy đến huyền vũ trước mặt. Hắn không phải không nghĩ phản kháng, nếu chỉ có một con thần thú, hắn còn có liều mạng chi lực, cùng lắm thì chính là tổn thất bộ phận tu vi, chính là có hai chỉ thần thú, hắn cũng không thể nơi hà. Đường Nguyệt phân ra một bộ phận thần thức, bao bọc lấy phiêu phù ở trước mặt trung tâm, trực tiếp thu vào thức hải nội. Đem huyền huyền cùng ma yêu vương đều di đi ra ngoài, Đường Nguyệt lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta kiến nghị ngươi trong khoảng thời gian này, tốt nhất nhiều hơn tu luyện ngươi thần hồn. Trạch Thiên đi phía trước để lại một câu. Yên tâm đi, ta sẽ. Đường Nguyệt đem tinh hồn lưu tại thức hải nội, trấn áp mê muội yêu vương thần hồn trung tâm, lúc này mới ra thức hải về tới thân thể. Biến ảo thành nhân hình, Đường Nguyệt một lát sau mới mở hai tròng mắt. Huyền Huyên canh giữ ở Đường Nguyệt thân thể bên cạnh, thấy nàng mở mắt ra trong nháy mắt, nhíu nhíu mày, vừa mới chủ nhân trong mắt chợt lóe mà qua một đạo hồng quang, đó là cái gì? Đường Nguyệt kéo một chút mất hồn mất vía Huyền Huyên, mở miệng nói, làm sao vậy? Huyền Huyên cẩn thận liếc mắt một cái Đường Nguyệt trong mắt, phát hiện đã không có hồng quang, áp xuống đáy lòng nghi hoặc, cười cười, không có việc gì. Ma yêu vương sợ hãi nhìn Đường Nguyệt, này, nguyên lai nàng chính là thần thú, bay đến Đường Nguyệt bên cạnh, tất cung tất kính hành lễ, gặp qua chủ nhân. Đường Nguyệt đánh giá cẩn thận một phen đen như mực ma yêu vương, ngươi có thể huyễn hóa ra hình người sao? Có thể, chính là hình người có điểm xấu. Không có việc gì, ngươi biến ảo đi. Đường Nguyệt tâm nói, hình người lại xấu có thể xấu quá ngươi nguyên hình. Thấy Đường Nguyệt kiên trì, ma yêu vương không thể nề hà huyễn hóa ra nguyên hình. Đường Nguyệt dịu dàng huyên trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt nam tử, một bộ đen bóng tóc dài, góc cạnh rõ ràng mặt, mày rậm mắt to, bên người đẹp đẽ quý giá màu đen hoa thường, một thân quý khí. Ma yêu vương không được tự nhiên giật giật thân thể, biệt lưu nói, nếu không ta còn là dùng nguyên hình. Đường Nguyệt dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, đạm thanh mở miệng nói, cứ như vậy đi. So sánh với Đường Nguyệt bình tĩnh, Huyền Huyên khỏe miệng run rẩy nhìn ma yêu vương, đây đều là cái gì thẩm mỹ? Như vậy còn gọi xấu. Ngay cả Diễm Ly đều phải kém cỏi vài phần, cư nhiên nói xấu, này ma yêu vương có phải hay không ánh mắt không hảo a? Làm mặt khác ma yêu dừng tay đi. Đúng vậy. Ma yêu vương giống lớn một tiếng, chỉ thấy mặt khác ma yêu toàn bộ phi hành ở không trung, kỳ quái nhìn hắn. Một đám ma yêu châu đầu ghé thai, một bên nói còn một bên nhìn chằm chằm hắn. Vương đây là làm sao vậy? Không biết ta, hơn nữa vương còn biến ra như vậy xấu hình người. Đúng vậy, vương không phải thực chán ghét hình người sao. Hai thính mắt tinh đường nguyệt dịu dàng huyên, nghe được ma yêu nhóm thảo luận, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai không phải ma yêu vương một người ánh mắt có vấn đề, mà là toàn bộ ma yêu đàn ánh mắt đều có vấn đề. Đường nguyệt đau đầu nhìn không trung rậm rạp ma yêu, đối với ma yêu vương nói, ngươi trước làm cho bọn họ đều trở về đi. Ma yêu vương lại giống lên một tiếng, ma yêu đàn tuy rằng mặc danh, nhưng vẫn là ngay ngắn trật tự bài hàng dài, bay về phía nơi xa, biến mất ở không trung. Mặt đất vượng hoàng nhất tộc, tất cả đều sùng bái nhìn đường nguyệt. Huyền vũ thần thú. Tộc trưởng thật là lợi hại, cư nhiên tìm được rồi thần thú đại nhân hỗ trợ, tuy rằng không biết dùng chính là cái gì phương pháp, nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ sùng bái cũng cảm kích thần thú đại nhân. Phượng Lam mang theo ba vị trưởng lão, lắc mình đi tới đường nguyệt bên cạnh, cung kính hành lễ, cảm ơn thần thú đại nhân. Bốn người cảnh giác nhìn một bên ma yêu vương hóa thân nam tử. Các tộc nhân cách khá xa không có thấy, nhưng bọn họ đều thấy được cái này nam tử là ma yêu vương biến ảo. Ma yêu vương đối bốn cái thủ hạ bại tướng, khinh thường hừ một tiếng, Phượng Lam đám người vội vàng lui về phía sau vài bước. Hắn đã bị ta thu phục, các ngươi không cần lo lắng, về trước thành đi. Đường Nguyệt đạm thanh nói. Này! Trong đó một vị trưởng lão do dự nói. Phượng Lam lôi kéo nói chuyện trưởng lão quần áo, đối với đường Nguyệt ngượng ngùng cười cười, chúng ta đây liền đi về trước. Mang theo ba vị trưởng lão, Phượng Lam vô cùng lo lắng chạy về Phượng Thành, hướng mật thất phương hướng chạy đến. Chuyện lớn như vậy, nàng thiết yếu mau chóng thông chi tộc trưởng. Đường Nguyệt nhìn trên chiến trường còn ở hỗ trợ Tắc Na đám người, truyền âm cho ba người, đều tới trước ta nơi này tới. Tắc Na ba người đem đỡ ở trên tay bị thương Phượng Hoàng tộc nhân, giao cho một bên người, lắc mình đi tới Đường Nguyệt bên người, đều tò mò đánh giá mê muội yêu vương. Vốn định đem ma yêu vương giới thiệu cho ba người, lời nói đến bên miệng, Đường Nguyệt mới nhớ tới còn không biết này ma yêu vương tên, toại hỏi, ngươi tên là gì? Hồi chủ nhân, ta không có tên. Bọn họ đều kêu ta ma yêu vương. Ma yêu vương. Đường Nguyệt nghĩ nghĩ trực tiếp đánh nhịp quyết định nói, về sau ngươi đã kêu lệ tiêu đi. Tuy lệ khí trọng, nhưng hy vọng về sau có thể tiêu trừ. Tạ chủ nhân ban danh. Lệ tiêu sụp mi thuận mắt ứng, một cái tên mà thôi, nào có mạng sống quan trọng. Chương 97 tính kế. Câu đề cử cầu cất chứa. Phượng Lam vội vàng đi vào mật thất bên ngoài, đang chuẩn bị giơ tay mở ra mật thất đại môn. Nghe mật thất bên ngoài động tĩnh. Phượng Thiên nhìn thoáng qua đang ở hấp thu tinh phách Phượng Diễm, xoay người đi vào mật thất cửa, mở ra đại môn vừa lúc gặp phải Phượng Lam nâng lên tay. Phượng Thiên nhíu nhíu mày, hắn phân phó qua Phượng Lam, mật thất đại môn không được tự tiện mở ra, chẳng lẽ trên chiến trường ra cái gì biến hóa? Chính là ra cái gì biến cố? Phượng Lam thu hồi giơ lên tay, ngự tốc thực mau đem ma yêu vương xuất hiện, đường nguyệt đám người hỗ trợ chống cự, cùng với cuối cùng đường nguyệt thu phục ma yêu vương, này ngắn ngủn thời gian phát sinh sự. Toàn bộ đều kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Tộc trưởng, hiện tại như vậy làm. Phượng Lam lo lắng sốt ruột, nói đến ma yêu vương, trong ánh mắt hiện lên một tia thù hận, chết thảm ở ma yêu vương trong tay tộc nhân, nhiều đếm không xuể, hiện tại ma yêu vương bị thần thú đại nhân thu phục, các nàng tìm ai báo thù đi. Chẳng lẽ chết đi tiên liệt cùng các tộc nhân, đều bạch bạch hy sinh sao? So sánh với Phượng Lam phẫn hận, Phượng Thiên ngược lại càng thêm bình tĩnh, hắn là nhất tộc chi trưởng, càng có rất nhiều muốn bảo hộ tộc nhân. Ma yêu vương bị đường nguyệt thu phục, dư hắn mà nói, ngược lại là chuyện may mắn. Hắn hiện tại duy nhất lo lắng, là quần quận không ngừng sinh ra ma yêu ẩn lục. Cùng với sinh ra ma yêu trùng, còn có thể hay không có ma yêu vương ra đời. Nghĩ đến đây, Phượng Thiên làm Phượng Lam lưu thủ ở mật thất trông coi, hắn vội vàng lắc mình đi tới Phượng ngoài thành, vội vàng chạy tới đường nguyệt bên cạnh. Phượng Thiên ngươi đã đến rồi, chính là Phượng Diễm bên kia xuất hiện vấn đề gì? Phượng Thiên không phải ở thủ chu tức sao? Ngay cả ma yêu vương đột kích. Hắn đều không có ra tới, chẳng lẽ Chu Tức đã xảy ra chuyện? Không phải Phượng Diễm vấn đề. Đường Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn, nếu Chu Tức không có vấn đề, kia sẽ là cái gì? Phượng Thiên trên dưới đánh giá một chút lệ tiêu, đối với Đường Nguyệt dò hỏi, ta là muốn hỏi một chút, ma yêu vương bị đại nhân thu phục lúc sau, còn có thể hay không xuất hiện tân ma yêu vương? Tân ma yêu vương? Theo lý thuyết hẳn là sẽ không, bất quá thế sự vô tuyệt đối. Ma yêu sự tình lệ tiêu hẳn là sẽ so nàng rõ ràng hơn, nghĩ đến đây. Đường Nguyệt xoay người hỏi, lệ tiêu, ma yêu tình huống ngươi nhất hiểu biết, ngươi cảm thấy xuất hiện tân vương sao? Ha ha. Lệ tiêu đối Phượng Thiên cách nói, khịt mũi coi thường, đối với hắn đầu đi khinh thường ánh mắt, lúc này mới cung kính đối với Đường Nguyệt, trầm thấp khàn khàn thanh âm vang lên, chủ nhân nhiều lo lắng, chỉ cần có ta ở, như vậy liền sẽ không có tân vương sinh ra, trừ phi ta đã chết. Phượng Thiên dẫn theo tâm, rốt cuộc thả xuống dưới, Đường Nguyệt đại nhân, ta liền trước cáo tử. Chấm đã. Đường Nguyệt ngăn cản Phượng Thiên rời đi, do hỏi, dư lại ma yêu, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Còn có ẩn lục đã vặn vẹo thiên đạo. Có lệ tiêu tồn tại, ma yêu sẽ không đột kích, nhưng bởi vì ẩn lục thiên đạo vặn vẹo, ma yêu sẽ không giảm bớt, ngược lại sẽ quẩn quẩn không ngừng sinh ra. Vấn đề này nếu không giải quyết, chờ nàng mang theo người vừa đi, như vậy Phượng Hoàng nhất tộc chúng có một ngày sẽ bị diệt tộc. Hiện tại Phượng Thiên bọn họ chỉ có hai con đường có thể đi, điều thứ nhất chính là dọn ly ẩn lục, sau đó hủy diệt tần lục. Đệ nhị điều, lưu lại, tiếp tục cùng ma yêu đấu tranh, nhưng theo ma yêu càng ngày càng nhiều, Phượng Thiên bọn họ nhất tộc cũng sẽ tiêu vong. Hạo kiếp tiến đến phía trước, ẩn lục thiết yếu hủy diệt, bằng không này sẽ là một đại biên số. Phượng Thiên sắc mặt do dự, hắn tưởng đem tộc nhân dẫn dắt ra ẩn lục, nhưng trưởng lão cùng tộc nhân không thấy được sẽ đồng ý. Ta trở về cùng trưởng lão cùng tộc nhân thương lượng một chút. Đi thôi. Đường Nguyệt nhìn đi xa Phượng Thiên thở dài một hơi, nàng tuy rằng rất muốn hủy diệt ẩn lục, nhưng này dù sao cũng là Phượng Thiên trong tộc sự, nàng cũng không hảo cường ngạnh đúng tay. Hy vọng Phượng Thiên bọn họ lựa chọn cùng nàng nghĩ đến giống nhau đi. Lệ tiêu, nếu ẩn lục bị hủy, đối với ngươi có thể hay không có thương tổn? Sẽ có một chút, bất quá không nghiêm trọng, chủ nhân cứ việc yên tâm. Lệ tiêu đạm cười một cái, một chút đều không ở để ý ẩn lục hủy không hủy, nhiều nhất hắn tu vi sẽ lùi lại một chút mà thôi. Tựa hồ cảm nhận được hắn tư duy, Lam Lam không trung bị mây đen che đậy lên, mây đen chung một đạo tia chớp trực tiếp bổ vào lệ tiêu trên người. Hóa thân vì phòng tối bỏ chạy rất lệ tiêu, ngửa đầu nhìn trên bầu trời giống giận tia chớp, khóe miệng khinh thường phiết phiết. Nay liên chịu không nổi. Vẫn luôn bị thiên đạo trói buộc, vạn năm giết chóc, hắn đã sớm đã chán ghét. Ha ha, hắn hiện tại rốt cuộc giải thoát rồi. Có thần thú che chở, hắn rốt cuộc có thể chạy ra cái này địa phương quỷ quái, nghĩ đến đây. Lệ tiêu hướng về phía tầng mây quần quận không trung, hung hăng ngang ngược phá lên cười. Ha ha ha. Lệ tiêu tránh thoát một đạo tia chớp, nghĩ dài lâu giống như cầm tù sinh hoạt, trong lòng âm thầm nghĩ, thật tốt, không nghĩ tới Phượng Thiên không chỉ giúp tộc nhân của hắn, cũng giúp ta. Tia chớp giống như phát cuồng, không ngừng tập kích lệ tiêu. Đường Nguyệt lắc mình đi vào chật vật lệ tiêu, lôi kéo hắn tay, trực tiếp vào liên cư. Mất đi lệ tiêu cái này mục tiêu, tia chớp giống như cho hả giận, giáng xuống muôn vàn dày đặc tia chớp. Tắc na đám người vội vàng né tránh. Tiến vào liên cư buông ra lệ tiêu tay, Đường Nguyệt biểu tình nghiêm túc nhìn hắn, lạnh lùng nói đi. Ha ha ha. Lệ tiêu ôm bụng cười cười to, một trận vui sướng, qua một hồi lâu mới đình chỉ tiếng cười. Mặc kệ một bên thần sắc nghiêm túc Đường Nguyệt cùng Trạch Thiên, lập tức đi đến ghế đá bên cạnh ngồi xuống. Các ngươi biết ma yêu là như thế nào tới sao? Không đợi Đường Nguyệt cùng Trạch Thiên đáp lời, hắn tự cố nói tiếp, ma yêu kỳ thật cũng là Phượng Hoàng nhất tộc. Các ngươi có phải hay không rất tò mò, vì cái gì bọn họ bộ dáng không giống nhau? Nói tới đây lệ tiêu ha hả cười không ngừng, Đường Nguyệt vẫn chưa đánh gãy cùng dò hỏi. Thông qua lệ tiêu đức quãng giảng thuật, rốt cuộc biết sự tình ngọn nguồn Đường Nguyệt, cảm giác toàn thân phát lạnh. Thời gian vạn vật sinh linh, chúng nó đều có thiện cùng ác một mặt, chỉ là đại bộ phận đem ác giấu ở trong lòng, tiểu bộ phận đem nó biểu hiện ra tới. Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ, hắn là thuộc về đem ác giấu đi người, thẳng đến hắn sáng tạo ra ẩn lục. Lấy mình chi thân vì cây trụ, chẳng lẽ nàng trong lòng liền không oán hận sao? Kỳ thật là oán, bằng không cũng sẽ không có ma yêu xuất hiện. Này một tia oán niệm, trải qua thời gian sông dài lễ rửa tội, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại tăng cường, kích phát rồi hắn ác một mặt. Oán ác cùng căm hận đan chéo lao tổ, rút ra Phượng Hoàng nhất tộc trong cơ thể ác, đúc thành ma yêu. Phượng Hoàng nhất tộc cùng ma yêu không ngừng chiến đấu, tộc nhân không ngừng chết đi, bọn họ sao có thể không hận, sao có thể không oán? Trong lòng ác bị vô hạn phóng đại, chính là bởi vì như vậy ma yêu càng ngày càng nhiều, thả quần quận không ngừng. Sở hữu ma yêu đều bị lao tổ hóa thân thiên đạo khống chế được, ngay cả ma yêu vương cũng không ngoại lệ. Thẳng đến Đường Nguyệt xuất hiện. Bái chủ nhân là chủ, có chủ nhân che chở, hiện tại hắn ngược lại nề hà ta không được. Lệ tiêu đắc ý nở nụ cười. Đường Nguyệt nhướng mày nhìn về phía hắn, ngươi là cố ý. Lệ tiêu cười mà không nói, nếu không phải hắn vốn dĩ liền tồn nhận chủ tâm tư, lúc ấy ở Đường Nguyệt thức hải thời điểm, hắn chính là liều mạng trọng thương, cũng có thể đủ xông ra tới. Chương 98 tất nhiên kết quả. Câu đề cử cầu cất chứa. Nhìn Dương Dương tự đắc lệ tiêu, Đường Nguyệt cùng Trạch Thiên hai mặt nhìn nhau, xem ra các nàng hai cái đều xem thường này lệ tiêu. Làm thủ hạ, có chính mình tính kế, ngược lại là việc nhỏ, chỉ cần mệnh niết ở tay nàng, mặc kệ như thế nào lan lộn, đều sẽ không nhảy ra tay nàng tâm. Trạch Thiên ngươi thấy thế nào Phượng Hoàng lão tổ sự? Ẩn lục một ngày không trừ, nàng tâm một ngày bất an. Trạch Thiên mang theo điểm điểm yêu thương cùng đối lao tổ tiếc hận, lúc trước như vậy phong hoa tuyệt đại một người, hiện tại cư nhiên thành như vậy, ai, thời vậy, mệnh vậy. Ta tưởng chuyện này ngươi vẫn là yêu cầu nói cho Phượng Thiên, ngươi tốt nhất hiện tại đi xem truyền tống trận còn ở đây không. Tỉ mỉ bồi dưỡng tay đấm, cư nhiên bị Đường Nguyệt thu, lão tổ tất nhiên giận dữ, rất có khả năng hủy diệt truyền tống trận. Lệ Tiêu liền đãi ở ngươi nơi này. Đường Nguyệt ném xuống một câu, cấp vội vàng ra liên cư, đối với Nghi hoặc Tắc Na đám người, nói một câu chờ ta trở lại. Sau đó hướng về truyền tống trận chạy đến. Chờ nàng đuổi tới truyền tống trận thời điểm, vừa lúc thấy một đạo tia chớp phá không mà xuống. Nhất kiếm phá vạn pháp. Một đạo ngũ sắc kiếm mang trực tiếp đem tia chớp đánh tan. Đường Nguyệt không có nhàn rỗi, móc ra 5 khối linh thạch đối với truyền tống trận bên ngoài ném đi, nhìn như loạn ném linh thạch, ổn định vững chắc cấn trình tự xếp thành 5 cái điểm, rót vào linh khí, một đạo trận pháp cái lồng bao phủ ở pháp trận thượng. Tia chớp bùn bùn bổ vào cái lồng thượng, thế có không phách toái truyền tống trận, quyết không bỏ qua khí thế. Đường Nguyệt lại bố trí vài cái phòng ngự cái lồng, lúc này mới miễn cưỡng bảo vệ truyền tống trận. Hết thảy đều phát sinh ở ngay lập tức chi gian, quay đầu đối với một bên sớm đã ngây người thủ vệ, Đường Nguyệt thần sắc nôn nóng nói, đi thỉnh các ngươi tộc trưởng tới. Thủ vệ ánh mắt dại ra nhìn Đường Nguyệt, còn không có hoán quá lại đây. Đường Nguyệt nhíu lại mày nhìn không nhúc nhích thủ vệ, huy kiếm một đạo ngũ sắc kiếm mang cùng tia chớp đối thượng, quát to một tiếng. Còn không mau đi. Mã. Lập tức đi. Giống như tiếng sấm thanh âm bừng tỉnh thủ vệ, té ngã lộn nhào hướng về Phượng Thành bay đi. Mấy lần tưởng hủy diệt truyền tống trận, đều bị Đường Nguyệt phá hư, tia chớp từ bỏ, ngược lại chuyên tâm cùng nàng đấu lên. Đường Nguyệt một bên né tránh, quần áo không thấy bất luận cái gì hỗn độn, một bên huy kiếm phản kích. Phượng Thiên đám người tới rồi thời điểm, trừ bỏ cùng tia chớp kích đấu Đường Nguyệt, cùng với bảo vệ tốt truyền tống trận, bốn phía một mảnh hỗn độn rách nát, cháy đen một mảnh. Diễm Ly tới thay thế ta một hồi. Chờ Diễm Ly một tiếp nhận, Đường Nguyệt lắc mình đi vào có muôn vàn nghi vấn, nôn nóng bất an Phượng Thiên đám người bên cạnh. Đường Nguyệt đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Phượng Thiên vội vàng mở miệng nói. Tắc Na mấy người, Phượng Thiên, Phượng Lam cùng 3 vị trưởng lão, người đều tới tề, thực hảo. Đường Nguyệt nhìn quét một vòng, đem lão tổ sự tình nhất nhất thuật lại. Cái này truyền tống trận nếu không phải ta tới sớm, chỉ sợ cũng đã hủy hoại. Đường Nguyệt đối với Tắc Na đám người xử cái nhan sắc, làm Phượng Thiên bọn họ lẳng lặng đi, mấy người đi vào Diễm Ly bên cạnh, cùng nhau đối kháng tia chớp. Phượng Thiên mấy người phảng phất thân thể lực lượng bị rút ra, tứ chi vô lực lung lay ngã ngồi trên mặt đất, Phượng Lam hốc mắt từng đỏ, nghĩ chết thảm tộc nhân, biết này hết thể đều là lao tổ làm, gào khóc lên. Vì cái gì? Vì cái gì? Nàng từ nhỏ liền nghe lão tổ chuyện xưa lớn lên, cũng lập chí phải làm một cái dạng lao tổ giống nhau người, nhưng vì cái gì muốn hủy hoại Phượng Hoàng nhất tộc người là lao tổ? Đó là lão tổ A. Là các nàng nhất tộc tôn kính ngưỡng mộ lão tổ. Vì cái gì cố tình là lão tổ? Phượng Lam khóc đến khóc không thành tiếng. 3 vị trưởng lão cũng lão lệ tung hành, cái này làm cho bọn họ như thế nào cùng ngàn ngàn vạn vạn chết đi tộc nhân công đạo, đầu sỏ gây tội cư nhiên là chính bọn họ lão tổ. Phượng Thiên Hồng hốc mắt, cố nén nước mắt, ôm Phượng Lam vô nhẹ nàng bối chân an, thanh âm khàn khàn nói, ta tin tưởng lão tổ cũng là có bất đắc dĩ khổ chung, cho nên không nên trách lão tổ. Hắn lao nhân ra có thể cho chúng ta làm, hắn đã đều làm, lao tổ đã tận lực. 3 vị trưởng lão nâng lên run rẩy tay lau sạch nước mắt, nháy mắt già đi mấy chục tuổi. Lao tổ tên là Phượng Hiện, thiên phú cực cao, 300 năm thời gian, Phượng Hiện liền tu luyện tới rồi thiên yêu kỳ, làm trong tộc tu vi tối cao Phượng Hiện, ở trong tộc uy vọng rất cao. Lao tổ còn trên đời thời điểm, 3 vị trưởng lão mới vừa sinh ra không bao lâu, thường xuyên thích vây quanh ở lão tổ bên cạnh, lao tổ làm người khiêm tốn, đối bọn họ thực hảo. Tiểu hài tử thực nghịch ngợm, nhưng Phượng Hiện không có một chút không kiên nhẫn, thường xuyên sẽ ở một bên ôn nhu nhìn bọn họ, nhàn hạ khi còn thường xuyên chỉ điểm bọn họ tu hành. Phượng Hiện không ngừng tu vi cao tính tình ôn hòa, vẫn là toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc có tiếng Mỹ Nam, đã chịu toàn tộc nữ tử truy phủng. Nhưng hắn say mê với tu luyện, thẳng đến Ngụy Hung Thú quân đoàn đã đến phía trước, hắn đều không có một thê con rể. Ngụy Hung Thú quân đoàn tiến đến thời điểm, Phượng Hiện thống lĩnh vạn thú gian nan đến chống cự lại, thẳng đến cuối cùng thật sự là chống cự không được thời điểm. Hắn vì bảo Phượng Hoàng nhất tộc bình an, xả thân thành lập ẩn lục. Bọn họ 3 vị trưởng lão lúc ấy còn nhỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phượng Hiện sinh tử đạo tiêu, bất lực. Các tộc nhân chịu đựng bi thống di chuyển vào ẩn lục, không đợi bọn họ đi ra bi thống, mà yêu lại xuất hiện. Trong đó một vị trưởng lão run rẩy đứng lên, ngữ khí kiên quyết đối với Phượng Thiên đám người nói, chuyện này không thể nói cho các tộc nhân, lão tổ đã cứu chúng ta, hiện tại cái này căn bản là không phải lão tổ. Ta tán đồng. Ta cũng tán đồng. 3 vị trưởng lão ánh mắt sắc bén nhìn Phượng Thiên, rất có hắn không đáp ứng, liền sẽ vây công bộ dáng. Phượng Thiên điều chỉnh thử hảo tâm tình, lôi kéo Phượng Lam đứng lên, hắn là tộc trưởng, không có thời gian để lại cho hắn đau xót, đối với 3 người bảo đảm nói, chuyện này sẽ không truyền tới tộc nhân trong thai, ta sẽ làm Đường Nguyệt đại nhân bọn họ hỗ trợ bảo mật, hiện tại trước đem các tộc nhân sơ tán đi ra ngoài. Ẩn lục là không thể ngốc đi xuống, hơn nữa cũng thiết yếu hủy diệt Tần Lục. Hắn tin tưởng, lão tổ cũng không hy vọng hắn một tay thành lập lên, vì bảo hộ tộc nhân địa phương, ngược lại thành một cái đòi lấy tộc nhân sinh mệnh địa phương. Phượng Lam, ba vị trưởng lão, các ngươi mang theo tộc nhân rút lui Tần Lục, bảo vệ tốt các tộc nhân. Tộc trưởng ngươi đâu? Phượng Thiên thật sâu hút một ngụm, thật vất vả hạ quyết tâm nói, ta sẽ lưu lại, cùng Đường Nguyệt đại nhân các nàng cùng nhau, đem Ẩn Lục hủy diệt. Một vị trưởng lão nhìn bốn phía, ánh mắt lưu luyến, đây là lão tổ tồn tại quá duy nhất dấu vết, hắn tưởng lưu lại, bi thống khẩn cầu nói, tộc trưởng, có thể không hủy diệt sao? Chỉ cần chúng ta đều đi rồi, liền sẽ không có ma yêu sinh ra đi. Đúng vậy, tộc trưởng, chúng ta đem Ẩn Lục lưu lại đi. Tộc trưởng, nơi này dù sao cũng là bọn họ sinh hoạt ra, nếu hủy diệt rồi, bọn họ duy nhất tưởng niệm lão tổ niệm tưởng liền không có. Phượng Thiên cười khổ, hắn cũng không nghĩ hủy hoại chính mình ra, nhưng hắn không thể không làm như vậy. Hắn vẫn luôn đối với Đường Nguyệt đại nhân nói, tộc nhân của hắn nhóm không nghĩ rời đi Ẩn Lục, kỳ thật hắn lại làm sao tưởng rời đi. Bọn họ căn bản không phải sợ đi ra ngoài, bọn họ chỉ là không nghĩ rời đi ra mà thôi. Liền tính nơi này có ma yêu, bọn họ tình nguyện chết trận ở nhà, cũng không nghĩ xa rời quê hương. Nếu hắn không phải tộc trưởng thật tốt, đáng tiếc hắn là, cho nên hắn phải bảo vệ toàn bộ tộc nhân. Tộc trưởng, Phượng Lam cũng mở miệng khẩn cầu. Đừng nói nữa. Phượng Thiên đánh gãy bọn họ nói, đối với vẫn cứ chờ đợi cố chấp ba vị trưởng lão, một câu đánh mất bọn họ ý niệm. Phượng Hoàng nhất tộc vĩnh bất diệt, ta tưởng này không chỉ là chúng ta tâm nguyện, cũng là lao tổ tâm nguyện. Chương 99 Phượng Diễm. Câu cất chứa cầu đề cử. Phượng Lam nghe thế có lẽ là lao tổ tâm nguyện, đều trầm mặc, xoay người yên lặng về tới Phượng Thành, mang theo các tộc nhân một chút mà rời đi. Vẫn luôn ở bên cạnh nghe Đường Nguyệt, lúc này đi đến Phượng Thiên bên cạnh, ưu tiên mở miệng nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo mật. Cảm ơn. Phượng Thiên ngữ khí hạ xuống. Đường Nguyệt lẳng lặng bồi hắn, đổi nếu là nàng, nói vậy cũng sẽ rất khó chịu. Ai, thế sự vô thường. Phượng Thiên qua một hồi lâu mới hoãn lại đây, bắt đầu cùng nàng thương lượng lên, đối với Ẩn Lục, Đường Nguyệt đại nhân có hay không cái gì tốt biện pháp. Tuy rằng hắn tỉnh lược hủy diệt hai chữ, Đường Nguyệt vẫn là tâm thần lĩnh hội, nhẹ giọng nói, tìm được thế giới này trung tâm mảnh nhỏ. Trung tâm mảnh nhỏ. Đường Nguyệt gật gật đầu, chỉ cần tu sĩ sáng tạo thế giới, như vậy mỗi cái thế giới đều sẽ có trung tâm mảnh nhỏ. Tìm được nó, là có thể hủy diệt Tần Lục. Phượng Thiên nhíu mày, như thế nào tìm? Trung tâm mảnh nhỏ có khả năng là vật thể, có khả năng là mặt khác, trừ bỏ Ẩn Lục thiên đạo, không có người biết ở nơi nào, Đường Nguyệt cũng hết đường xoay sở. Trạch Thiên ngươi có thể suy tính ra tới sao? Không thể. Trạch Thiên trả lời rất kiên quyết, tạm dừng một hồi, hắn mới mở miệng nói, còn có một loại biện pháp, đó chính là chờ Chu Tức thức tỉnh, dùng Chu Tức thần hỏa thiêu hủy toàn bộ Ẩn Lục, tổng hội đem trung tâm mảnh nhỏ bước ra tới. Bước ra tới. Đường Nguyệt đầu góc dạo qua một vòng, liền suy nghĩ cẩn thận Trạch Thiên dụng ý, Chu Tức thần hỏa có thể đốt tận vạn vật, đối dơ bẩn ma khí hiệu quả càng tốt, cho nên nàng mới yêu cầu tìm được Chu Tức, cùng nhau trợ giúp nàng chống cự khung thiên phân thân. Nếu bức không ra trung tâm mảnh nhỏ, lâu như vậy đem toàn bộ Ẩn Lục đều thiêu hủy đi. Đem cái này ý tưởng đối với Phượng Thiên nói nói, Đường Nguyệt phân phó nói, ngươi trở về hảo hảo nhìn Phượng Diễm, pháp trận nơi này ta sẽ bảo hộ tốt. Cảm ơn đại nhân. Sự tình cấp bách, Phượng Thiên lắc mình liền trở về Phượng Thành, đẩy ra mật thất đại môn, ngồi chờ ở Phượng Diễm bên cạnh. Phượng Lam đám người làm việc thực mau, lục tục liền có Phượng Hoàng nhất tộc xuất hiện các nàng trước mắt. Đường Nguyệt đám người một bên chống cự lại tia chớp, một bên giúp đỡ đem Phượng Hoàng nhất tộc truyền tống đi ra ngoài. Vốn dĩ lưu luyến không nghĩ đi Phượng Hoàng nhất tộc, bị truyền tống trận mặt trên rậm rạp đến tia chớp hoảng sợ, chỉ có thể nhớ nhung nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này mới vội vàng mà tiến vào truyền tống trận. Đột nhiên, Lê Thanh một phen giữ nàng lại, đem nàng đưa tới một bên ẩn nấp địa phương, nói nhỏ, ngươi phát hiện không, tia chớp cư nhiên chỉ đuổi theo chúng ta mấy cái chạy, đối Phượng Hoàng nhất tộc ngược lại làm như không thấy. Vừa mới vẫn luôn ở hỗ trợ cũng không có chú ý, bị Lê Thanh như vậy vừa nói, Đường Nguyệt cẩn thận quan sát một chút, phát hiện thật đúng là chính là. Cẩn thận nàng thực mau phát hiện, có một đạo bị đánh tan tia chớp, mắt thấy liền phải đụng phải một bên Phượng Hoàng tộc nhân, tia chớp cư nhiên quải cái cong, sau đó đánh ở trên mặt đất. Được rồi, trở về đi. Đường Nguyệt ẩn ẩn minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, ai, nàng hiện tại cũng không hiểu được này Phượng Hiện là nghĩ như thế nào. Nói này Phượng Hiện hiểm ác đi, hắn xả thân cứu nhất tộc, ngay cả này tia chớp cũng sẽ tránh đi tộc nhân. Nói hắn thiện lương đi. Hắn sáng tạo ma yêu. Thật sự không hiểu được Đường Nguyệt, bất đắc dĩ đến lắc lắc đầu. Nam ở liên cư bên trong Trạch Thiên, thấy như vậy một màn, sắc mặt cứng đờ, đã hối hận lại ảo não, hắn tưởng hắn biết là chuyện gì xảy ra. Hắn há miệng thở dốc, vài lần tưởng đem chân tướng nói cho Đường Nguyệt, do dự thật lâu, hắn cuối cùng vẫn là không có nói. Ai? Lệ Tiêu nhướng mày nhìn về phía thở ngắn than dài Trạch Thiên, vừa mới còn hảo hảo, hiện tại là nháo nào ra? Rất có hứng thú dò hỏi, làm sao vậy? Ai? Không có việc gì. Trạch Thiên chắc ngọa ở một trương trên ghế nằm, đưa lưng về phía hắn. Thẳng đến toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc người đều bỏ chạy, đường cuối tháng với thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không chỉ muốn xem che chở truyền tống trận, không ngừng ra cố phòng ngự trận pháp, còn phải chiếu cố công kích ở trên người tia chớp. Thả lòng lại nàng, lúc này mới phát hiện nàng kiếm đạo tựa hồ có điều tăng lên. Áp lực mừng như điên tâm tình, làm tác na bọn họ trước đối phó tia chớp, nàng lắc mình rời xa tia chớp khu vực, cầm trong tay duyên tiên kiếm, ấn kiếm quyết vũ động một vòng, xác định kiếm đạo thật sự tăng lên, khóe miệng nàng giơ lên, cười lên tiếng. Ha ha ha, thật tốt quá, đến từ nàng lĩnh ngộ nhất kiếm hóa hư lúc sau, kiếm đạo lĩnh ngộ liền vẫn luôn trì trệ không tiến, không nghĩ tới trải qua một phen chiến đấu, cư nhiên tăng lên, thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Xem ra thực tiễn ra hiểu biết chính xác những lời này, một chút đều không có nói sai. Liên ở nàng mừng như điên thời điểm, Trạch Thiên càng thêm xác định trong lòng phỏng đoán, Phượng Hiện a Phượng Hiện, không phải chúng ta vẫn luôn đều không có đoán được, mà là ngươi quá hao tổn tâm huyết. Lúc này, Phượng Thiên lãnh khí thế đại biến Phượng Diễm vội vàng đuổi tới. Đường Nguyệt lặp lại đánh giá Phượng Diễm, âm thầm gật gật đầu, tuy rằng tuổi tiểu, khá vậy cuối cùng có thần thú nhất tộc đến phong thái. Phượng Diễm vốn dĩ sắc mặt thực chấn định, nhưng kia đều là trang, bị Đường Nguyệt như vậy vừa thấy, nháy mắt liền biến trở về nguyên lai thẹn thùng bộ dáng, sắc mặt ửng đỏ buông xuống đầu, thanh âm nhược nhược nói, tỷ tỷ. Khu khu. Phượng Thiên vội vàng nhắc nhở thất thố Phượng Diễm. Đứa nhỏ này, vừa mới liền nói với hắn hiện tại là thần thú chu tước, không thể còn giống như trước giống nhau thẹn thùng, không nghĩ tới liền như vậy một hồi, liền hiện ra nguyên hình. Nghe được Phượng Thiên ho khan thanh âm, Phượng Diễm lập tức thẳng thắn sống lưng, đầu dương đến cao cao. Đường Nguyệt ít nhất cũng là sống thời gian lâu như vậy, xem một cái liền biết là chuyện như thế nào, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Thiên, vốn dĩ chính là một cái tiểu hài tử, thế nào cũng phải buộc trang cái gì đại nhân. Lôi kéo Phượng Diễm tay nhỏ, nàng đối với Phượng Thiên lời nói thấm thía nói, hài tử nên có hài tử bộ dáng. Ngươi cũng đừng bức bách đến thật chặt, nào có một ngụm ăn thành mập mạp đạo lý. Nghe được Đường Nguyệt giữ gìn, Phượng Thiên tuy rằng sắc mặt chưa biến, nhưng cẩn thận vừa thấy, lỗ tai đã đỏ bừng. Hắn làm Phượng Diễm như vậy, cũng là sợ Đường Nguyệt trướng mắt chu tước, về sau khi dễ hắn. Tuy rằng không biết Đường Nguyệt tìm Phượng Diễm chuyện gì, nhưng lúc trước liền nói hảo, chờ đem ẩn lục tình huống giải quyết, nàng liền sẽ đem Phượng Diễm mang đi, nhưng xem Đường Nguyệt thiệt tình thực lòng giữ gìn, mới biết được hắn nghĩ sai rồi. Đường Nguyệt không quản hắn con vài con tâm tư, ngồi xổm xuống thân mình, nhìn bởi vì bị nàng nắm tay, sắc mặt càng hồng Phượng Diễm, ôn nhu cười cười, nhẹ giọng nói, Diễm Nhi cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Phượng Diễm ngốc ngốc nhìn nàng, tỉ tỉ cười rộ lên thật là đẹp mắt, trong miệng vô ý thức đáp, không có nơi nào không thoải mái, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Gắt gao nắm Đường Nguyệt tay, Phượng Diễm khỏe miệng vỡ ra, ngây ngốc nở nụ cười, trong lòng ấm áp, hắn ở tỉ tỉ trên người cảm nhận được mẫu thân cảm giác. Mẫu thân còn không có bị ma yêu hại chết thời điểm, cũng thường xuyên kêu hắn Diễm Nhi. Hắn hấp thu rất tinh phách, ở mật thất tỉnh lại thời điểm, nghe tộc trưởng nói, hắn muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau đi, kỳ thật hắn nội tâm là nhảy nhót. Không có việc gì liền hảo, bất quá có chỗ nào không thoải mái, muốn nói cho tỷ tỷ, biết không? Ân. Phượng Diễm thật mạnh gật gật đầu. Đương Nguyệt thấy hắn thật sự không có việc gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này, trên bầu trời mây đen tan, tia chớp cũng biến mất không thấy, tinh không vạn lý. Phảng phất vừa mới cuồng bạo tình cảnh, chỉ là một cái ảo giác. Chương 100 đại diễn tinh thuật. Câu cất chứa cầu đề cử. Đường Nguyệt nắm Phượng Diễm tay, nghi hoặc nhìn biến mất tia chớp mây đen, chẳng lẽ là biết chu tức tới, cho nên liền dừng. Đại ở liên cư nội, đêm này hết thể thấy được rõ ràng Trạch Thiên, mang theo không hề phòng bị Lệ Tiêu trực tiếp ra liên cư. Ra tới lúc sau Lệ Tiêu đề phòng mà nhìn chằm chằm không trung, chỉ cần một có động tĩnh hắn liền khai chạy. Ngươi như thế nào đem Lệ Tiêu mang theo ra tới? Đường Nguyệt cau mày, hỏi một bên nhàn nhã Trạch Thiên. Trạch Thiên vẫy vây tay, hắn đã có thể xác định Phượng Hiện ý đồ, không chút để ý nói, yên tâm đi, không có việc gì, chờ là được. Thấy hắn một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng, Đường Nguyệt cũng không nói thêm gì. Lúc này, ẩn lục toàn bộ không gian bắt đầu vặn mèo, thiên địa vì này biến sắc. Trên bầu trời một tảng lớn mây đen ngưng kết, giống như mực nước mây đen hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, hắc động giống nhau lốc xoáy sinh ra thật lớn hấp lực. Toàn bộ ẩn lục không gian vật thể bao gồm cây cối, lâu đài từ từ, quần quần không ngừng bị hút vào lốc xoáy. Thực mau mấy thứ này, liền cùng lốc xoáy hòa hợp nhất thể. Trên mặt đất Đường Nguyệt đám người, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, còn hảo các nàng tùy thời đều mau, hấp lực vừa xuất hiện thời điểm, liền dùng linh lực chặt chẽ cố định hai chân, một đám người ngã trái ngã phải, nhưng ít ra không có bị hút vào lốc xoáy. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hóa thành một đen một đỏ xương mù đoàn, hình thành dây nhỏ, đem mọi người gắt gao mà buộc ở cùng nhau. Qua một hồi lâu, Ẩn Lục đã trước mắt vết thương, hấp lực mới rốt cuộc đỉnh chỉ xuống dưới. Đường Nguyệt buông ra nắm chặt Phượng Diễm tay, lòng bàn tay tất cả đều là tế hán, nhìn nhìn bốn phía, một cái không ít, hoạt động một chút chết lặng ngón tay, mở miệng dò hỏi, đều không có việc gì đi. Mọi người lắc lắc, Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu cũng hóa thành hình người, lòng còn sợ hay nói, không có việc gì. Tuy rằng lốc xoáy đã đình chỉ, Đường Nguyệt cũng vẫn chưa thả lỏng, cảnh giác nhìn chằm chằm không trung. Chỉ thấy trên bầu trời một cái đen nhánh như mực hát đoàn, không ngừng dãy rủa lôi kéo, như là muốn thoát ly không trung giống nhau. Theo thời gian trôi đi, phanh một tiếng vang lớn, hát đoàn rốt cuộc thành công thoát ly ra tới, toàn bộ không gian không ngừng chuyển đến phanh bành. Tiếng vang? Cái gì tiếng vang? Mọi người còn chưa tới kịp điều tra, nhìn bắn nhanh mà đến hát đoàn, toàn bộ tránh ra tới rồi một bên. Mọi người ở đây cảnh giác trong ánh mắt, hát đoàn biến thành một cái, phấn chấn oai hùng, ngọc thụ lâm phong nam tử, một trương có lăng có giác mặt dị thường tuấn Mỹ, quanh thân tản ra một cổ ôn hòa hơi thở, nam tử bề ngoài giống một người tuổi trẻ nam tử, nhưng nhìn kỹ, trong mắt thỉnh thoảng lập lòe cơ trí quan mang. Nam tử xuất hiện, trừ bỏ Trạch Thiên cùng ánh mắt kinh đều Lệ Tiêu, những người khác đều vẻ mặt khiếp sợ, cảnh giác nhìn nam tử, ngay cả thích Mỹ Nam Tắc Na cũng chưa dám hành động thiếu suy nghĩ. Nam tử ôn nhuận cười, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Trạch Thiên, đã lâu không thấy, không nghĩ tới, ngươi đều đã lớn như vậy. Đúng vậy, đã lâu không thấy. Trạch Thiên huyễn hóa ra một bộ tinh mỹ bàn ghế, dẫn đầu cùng nam tử ngồi đi lên. Đối với một bên nghi hoặc khó hiểu Đường Nguyệt đám người, nhẹ giọng nói, đều lại đây ngồi đi. Đường Nguyệt đám người theo thứ tự ngồi xuống, chỉ là cũng không có thả lỏng đề phòng thân thể. Lệ Tiêu cẩn thận nhìn nhìn nam tử, cọ tới cọ lui cũng ngồi xuống cuối cùng chỗ, ly đến nam tử rất xa. Trạch Thiên, đây là có chuyện gì? Đường Nguyệt truyền âm hỏi. Nghe được truyền âm, Trạch Thiên đạm cười không nói, ngược lại chớp chớp mắt, trở về một câu, ngươi đoán. Đoán. Đường Nguyệt không cấm nói thầm lên, cái này làm cho nàng đoán, người này là hắc đoàn biến thành, mà Trạch Thiên cũng nhận thức, chẳng lẽ là Phượng Hiện bản nhân không thành. Thuận miệng như vậy một nói thầm, vốn không có đương hồi sự Đường Nguyệt, đột nhiên ngây ngẩn cả người, kết hợp ba vị trưởng lao theo như lời, cùng với phát sinh hết thảy, còn có vừa mới Lệ Tiêu biểu hiện, người này rất có khả năng thật là Phượng Hiện. Nghĩ đến đây, nàng lập tức hướng Trạch Thiên chứng thực, là Phượng Hiện đi. Trạch Thiên mỉm cười gật gật đầu, còn không tính buồn có thể đoán được. Được đến khẳng định hồi đáp, Đường Nguyệt đứng lên, tất cung tất kính hành lễ, cung kính nói, vạn bối Đường Nguyệt, gặp qua Phượng Hiện tiền bối. Nay thi lễ, Đường Nguyệt hành đến thiệt tình thực lòng, vứt bỏ ma yêu không nói, Phượng Hiện thật là một cái đáng giá tôn kính mà tiền bối. Tu hành là vì sống sót, nàng tin tưởng không có vài người làm được giống Phượng Hiện giống nhau, không phải ai đều có dũng khí cùng quyết đoán, ở chính mình rõ ràng có thể thoát thân dưới tình huống, sẽ xả thân vì tộc nhân thành lập một cái an cư địa phương. Nàng cũng làm không đến, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng đối Phượng Hiện phát ra từ nội tâm tôn kính. Phượng Hiện tựa như lúc trước Chu viện trưởng giống nhau, là một cái đáng giá người khâm phục tôn kính đến trưởng giả, trải qua nhiều năm như vậy tu hành, theo nhìn thấy càng nhiều, nàng hiểu được cũng càng nhiều, sở hữu sự tình cũng có thể chính mình suy nghĩ cẩn thận. Tỷ như lúc trước Chu viện trưởng, vì sao sẽ chính mình canh giữ ở bệnh viện, làm các nàng đều nghỉ trở về nghỉ ngơi. Chu viện trưởng đối mặt thế khẳng định là cảm kích, lúc trước sống sót người phỏng chừng sẽ oán trách lao sư, nhưng nàng sẽ không, nếu không có lao sư, nàng cũng không có khả năng nhìn thấy phàm cuối cùng một mặt, tuy rằng kết cục cũng không phải như vậy tốt đẹp. Nàng thực cảm kích lao sư, không có lao sư kia phi làm, nói không chừng không có nhìn thấy phàm thời điểm, nàng cũng đã ở bệnh viện vứt bỏ tánh mạng. Nếu sự tình quỹ đạo đã xảy ra biến hóa, không thấy được nàng liền còn có trọng sinh cơ hội. Ngồi đi. Phượng Hiện thản nhiên bị nàng này thi lễ. So sánh với những người khác khiếp sợ, Phượng Thiên ngược lại kích động đến đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn Phượng Hiện, ở biết ma yêu xuất hiện chân tướng phía trước, Phượng Hiện là hắn vẫn luôn sùng bái đối tượng, có biết chân tướng sau, hắn ngược lại không biết như thế nào đối mặt, cũng không biết nói cái gì hảo. Chân tướng công bố mà thời điểm, Phượng Thiên có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi lão tổ, muốn biết vì cái gì, có thể thấy được đến chân nhân, hắn ngược lại một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể lắp bắp nói, lão, lão tổ, ngồi xuống đi. Phượng Hiện hiền từ nhìn hắn cùng Phượng Diễm, nội tâm trấn an, Phượng Hoàng nhất tộc quật khởi, tất cả tại bọn họ trên người. Cười như không cười nhìn thoáng qua ngồi ở cuối cùng Lệ Tiêu, Phượng Hiện lúc này mới quay đầu. Làm lơ đứng ngồi không yên Lệ Tiêu, hắn nhìn Trạch Thiên, ngươi có thể cho chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc, một lần nữa suy tính một lần vận mệnh quỹ đạo sao. Liên tính là cầu người ngữ khí, tới rồi trong miệng của hắn, cũng trở nên giống hấp thu linh khí giống nhau tự nhiên. Trạch Thiên không có cự tuyệt, không nói Phượng Hiện ân cứu mạng, hắn từ chối không được, ngay cả hắn cũng rất tò mò, hao phí một ít linh lực, bắt đầu suy tính lên, không quá một hồi cũng đã mồ hôi đầy đầu. Lúc này đây, hắn dùng chính là đại diễn tinh thuật, cùng dị vãng suy tính tưởng so, đây mới là chân chính suy đoán chi thuật. Đại diễn tinh thuật suy tính ra tới kết quả, càng vì chuẩn xác, nhìn đến vận mệnh quỹ đạo cũng càng thêm rõ ràng, nhưng đồng thời cũng càng thêm hao phí tâm lực. Một đạo màu trắng cột sáng bao phủ trạch thiên, cột sáng thượng lập lòe chưa bao giờ gặp qua thả phức tạp huyền ảo phù văn mang theo một loại thần bí vận luật, băn khoăn nếu có thể đem nhân tâm thần đều hít vào đi. Đường Nguyệt nhìn thoáng qua, vội vàng bỏ qua một bên ánh mắt. Chương 101 phó thác. Câu cất chứa cầu đề cử. Cũng liền Đường Nguyệt ỷ vào thần thú thân phận có thể đứng vững, người khác căn bản xem cũng không dám xem một cái. Đối với Đường Nguyệt đám người tới nói, thời gian trôi đi thực mau, phảng phất liền đi qua như vậy một lát. Nhưng đối với Trạch Thiên tới nói, sống một ngày bằng một năm, hắn đến từ học được đại diễn tinh thuật lúc sau, hơn nữa lúc này đây, tổng cộng cũng mới dùng 3 lần. Lần đầu tiên là suy đoán tu chân giới tương lai, lần thứ hai là suy đoán Đường Nguyệt rơi xuống. Trạch Thiên toàn thân như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau, sắc mặt cũng tái nhợt đến đáng sợ, theo hắn một ngụm máu tươi phun ra. Phúc! Bạch quang biến mất, hắn cả người cũng nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, không hề hình tượng đang nói. Chỉ thấy bao phủ ở trên người hắn màu trắng cột sáng, hóa thành một viên đậu viên lớn nhỏ bạch quang, dung nhập vào hắn cái trán. Một lát sau, Trạch Thiên mở hai trong mắt huyền ảo phù văn hiện lên, sau đó biến mất không thấy. Đường Nguyệt lúc này mới đi qua, đem trên mặt đất Trạch Thiên đỡ tới rồi ghế dựa thượng. Đến từ ngồi xuống lúc sau, tựa như lão Tùng chấn định khâu ngồi Phượng Hiện, vẻ mặt nôn nóng nhìn Phượng Thiên hỏi, thế nào? Người cũng sẽ sốt ruột. Thật vất vả hoãn quá thần Trạch Thiên, trêu chọc một câu. Phượng Hiện bất đắc dĩ cười cười, hắn có thể không vội sao? Đây chính là liên quan đến toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc vận mệnh, hắn sở làm hết thể cũng là vì các tộc nhân, hy sinh như vậy nhiều tộc nhân, hắn phải biết rốt cuộc có thể hay không thay đổi đã định vận mệnh quỹ đạo. Hắn sở làm hết thể rốt cuộc có đáng giá hay không? Trạch Thiên ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, ngữ khí khẳng định cũng mang theo một tia may mắn cùng cao hứng, thay đổi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phượng Hiện gắt gao giảo ở bên nhau đôi tay, rốt cuộc tách ra, nhíu chặt mày thư hoán mở ra, cùng Trạch Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, đều vui mừng cười. Phượng Hiện cao hứng sở làm hết thể đều là đáng giá, Phượng Hoàng nhất tộc vận mệnh rốt cuộc thay đổi, Trạch Thiên cao hứng chính là, nếu Phượng Hiện có thể thành công, như vậy bọn họ cũng sẽ thành công. Cùng mặt khác mấy người không hiểu ra sao so sánh với, Đường Nguyệt từ hai người bọn họ chỉ tự phiên ngữ, đại khái phân tích ra nguyên nhân. Nàng đối với một bên Phượng Thiên nhẹ giọng nói bốn chữ, nghịch thiên sửa mệnh. Có thể ngắn ngủn thời gian liền tu thành thiên yêu kỳ, hơn nữa lên làm tộc trưởng, Phượng Thiên cũng không phải một cái bản nhân, có Đường Nguyệt cấp nhắc nhở, cùng với kết hợp phát sinh hết thảy, dần dần lý xảy ra sự tình đại khái. Sắc mặt kịch biến Phượng Thiên, đứng lên, đẩy ra bên cạnh ghế dựa, quỳ gối Phượng Hiện trước mặt. Hắn vành mắt từng đỏ, có hổ thẹn, có may mắn, có mất mát, ngôn ngữ vô pháp biểu đạt, hình như có ngàn ngôn vạn có, cuối cùng đều chỉ hội tụ ra hai chữ. Lao tổ. Từ ái mà sờ sờ đỉnh đầu hắn, Phượng Hiện kích động cảm xúc, bình phục xuống dưới, hài tử, trở về ngồi đi. Lê Thanh bên cạnh ngồi Tắc Na, hắn không hiểu ra sao lôi kéo Tắc Na góc áo, hiếu kỳ nói, ngươi biết sao lại thế này sao? Không chờ Tắc Na trả lời, Phượng Hiện ở Phượng Thiên ngồi xuống lúc sau, mới dần dần nói lên kế hoạch của hắn. Lúc trước hắn thuận tay cứu Trạch Thiên lúc sau, từ Trạch Thiên nào biết đâu rằng Phượng Hoàng nhất tộc trong tương lai sẽ bị diệt tộc, hỏi rõ ràng nguyên do lúc sau, hắn liền thiết kế này hết thảy. Mục đích chính là vì thay đổi toàn bộ tộc vận mệnh. Vốn dĩ hắn là bán tín bán nghi, mà khi Ngụy Hung thú quân đoàn như Trạch Thiên theo như lời, buông xuống thời điểm, hắn tin, hắn một bên chống cự Ngụy Hung thú, vừa nghĩ kế hoạch. Lúc trước sáng tạo ẩn lục cũng là hắn cố tình vì này, đã vì hắn về sau kế hoạch, cũng vì bảo hộ các tộc nhân. Chờ các tộc nhân đều tiến vào ẩn lục lúc sau, hắn liền phong bế thần thức, làm nội tâm ác niệm ra tới làm chủ, trừ phi bọn họ nhất tộc xuất hiện chu tước, nếu không hắn là sẽ không xuất hiện. Tuy nói là làm ác niệm làm chủ, nhưng ma yêu ý tưởng, cũng là hắn bản nhân ra chủ ý. Mục đích chính là vì mài giũa các tộc nhân. Trải qua này một phen mài giũa, hắn tin tưởng các tộc nhân ở về sau hạo kiếp chung, có thể nhiều một phần tự bảo vệ mình chi lực. Hơn nữa nếu hắn không làm như vậy, chu tước rất có khả năng sẽ không sinh ra. Từ lịch đại chu tức chỉ tự phiến ngữ chung, hắn đã nhận ra một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ đều là trải qua một phen mài giũa cùng với sinh tử hết sức, mới thức tỉnh rồi huyết mạch. Nhận thấy được điểm này hắn, mới có này một cái gần như hoàn mỹ đắc kế hoa. Sự thật cũng không có vượt qua hắn đoán trước, Phượng Diễm không chỉ thức tỉnh rồi huyết mạch, hơn nữa cũng trở nên rất cường đại. Đường Nguyệt nhìn đĩnh đặc mà nói Phượng Hiện, trong lòng sinh ra một tia hàn ý, này đến có bao nhiêu cơ trí kín đáo tâm tư, mới có thể bằng vào Trạch Thiên vài câu chỉ điểm. liền thiết kế ra như vậy kế hoạch, hơn nữa cơ hồ không có lệch lạc. Chẳng lẽ ngươi liền không có tính sai địa phương? Lê Thanh tò mò hỏi. Có. Phượng Hiện thản nhiên thừa nhận, hắn nhìn thoáng qua Lệ Tiêu đối với Đường Nguyệt nói, ta vốn tưởng rằng hắn sẽ bị ngươi tiêu diệt, không nghĩ tới ngươi cư nhiên thu phục hắn. Lệ Tiêu căng ra đầu tiếp tục hỏi, nếu ngươi chủ yếu mục đích là vì thức tỉnh Chu Tước, nhưng cho dù không có chúng ta ma yêu, Chu Tước cũng sẽ sinh ra, ngươi như vậy không phải nhiều lần nhất cử sao? Phượng Hiện đạm cười không nói, Trạch Thiên thấy những người khác vẻ mặt tán đồng biểu tình, tiếp nhận lời nói cha nói, lúc trước ta suy tính thời điểm, nhìn đến cũng chỉ là linh tinh đoạn ngắn, bất qua trong đó, Đường Nguyệt xuất hiện cứu vớt Phượng Hoàng nhất tộc thời gian là ở hạo kiếp phát sinh là lúc, hơn nữa Phượng Hoàng nhất tộc cũng căn bản không có thức tỉnh Chu Tước. Từ nhỏ thông tuệ hơn người Diễm Ly, nghe xong lúc sau, biểu tình ngốc lăng, không nghĩ tới còn có so với hắn càng thêm thông minh cơ trí người, cùng Phượng Hiện so sánh với, hắn một ít ý tưởng chỉ có thể là tiểu thông minh, Toại Truy vẫn nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ngươi làm hết thể hóa thành nước chảy, vạn nhất Đường Nguyệt không có tới, hơn nữa Phượng Diễm cũng không có kích phát huyết mạch đâu. Sớm đã nghĩ thông suốt hết thể Đường Nguyệt, tiếp lời trả lời nói, ta tưởng liền tính ngươi giả thiết thành lập, đối Phượng Hiện tiền bối cũng không có ảnh hưởng, nếu không có Chu Tước xuất hiện, ta tưởng ẩn lục cũng sẽ tiếp tục tồn tại, bảo hộ Phượng Hoàng nhất tộc. Nói xong, Đường Nguyệt chuyển hướng Phượng Hiện, do hỏi, ta không có nói sai đâu, Phượng Hiện tiền bối. Phượng Hiện tán dương gật gật đầu, nếu kế hoạch của hắn không có thành công, như vậy hắn liền sẽ không hiện thân, cũng sẽ không làm ẩn lục dễ dàng hủy diệt. Hắn bản thân liền để lại một cái đường lui xuống dưới, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều kiếm lời. Ma yêu vương là hắn hao phí vô số tâm huyết một tay bồi dưỡng, cũng coi như là hắn một cái nửa người. Hắn tùy thời có thể lau sạch ma yêu vương thần thức, chính mình đoạt xá, đây là hắn lưu lại đường lui. Cũng là kế hoạch không có thành công hạ hạ chi sách. Nếu kế hoạch thành công, mặc kệ là ma yêu vương bị giết, vẫn là bị thu phục, hắn đều sẽ theo tiêu vong, toàn bộ ẩn lục cũng sẽ sụp đổ. Lúc này bang bang thanh không ngừng truyền đến. Mọi người hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ thấy ẩn lục biên giới, hiện ra thân hình, nứt ra vô số khẩu tử, theo vết nứt bắt đầu sụp đổ. Sụp đổ địa phương giống như hồng hoang cự thú. Mang theo hủy thiên diệt địa tư thái, hướng về mọi người nhanh chóng đánh úp lại. Ta sứ mệnh đã hoàn thành, dư lại liền giao cho các ngươi, thỉnh giúp ta nhiều quan tâm một chút Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Hiện ánh mắt khẩn cầu nhìn Đường Nguyệt. Tiền bối yên tâm, ta sẽ. Chương 102 lôi diệp. Câu cất chứa cầu đề cử. Nghe được Đường Nguyệt bảo đảm, Phượng Hiện nhắc tới tâm, rốt cuộc thả xuống dưới. Nhuận miệng cười, phất tay đem mọi người đưa đến truyền tống trận, xoay người vẻ mặt đạm nhiên, nhìn hỏng mất càng thêm nhanh chóng ẩn lục. Mỉm cười nhắm hai mắt lại. Hắn đã không có bất luận cái gì tiếc nuối, có thể vô vướng bận đi rồi. Bị kinh diễm đến mọi người, còn không có từ kia khuynh thành cười chung phục hồi tinh thần lại, cũng đã bị truyền tống tới rồi yêu thần thành ngoài thành. Phanh! Hiện ra hình dạng truyền tống trận, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, vỡ thành từng khối, hóa thành khói bụi biến mất ở không trung. Truyền tống trận rách nát thanh âm, bừng tỉnh Đường Nguyệt đám người. Nghĩ đến Phượng Hiện, đoàn người đều trầm mặc, Phượng Thiên đối với truyền tống trận địa phương, quỳ rạp trên đất. Khai mấy cái văng đầu. Nhìn Phượng Thiên trên trán vết máu, Lệ Tiêu bất nhã đến trợn trắng mắt, người đều đã chết có cái gì hảo khái, dối trá. Nghĩ đến rốt cuộc trốn ra ẩn lục, hắn vẻ mặt cao hứng biểu tình, đối với Đường Nguyệt cung kính nói, chủ nhân, chúng ta hiện tại đi đâu? Phượng Hiện chết sống hắn mới không quan tâm, bị nhốt ở ẩn lục như vậy lớn lên thời gian, hắn đã sớm nghĩ ra được nhìn xem. Hiện tại cơ hội tới, hắn đã gấp không chờ nổi. Đường Nguyệt nhìn chung quanh bốn phía, cũng không có thấy Phượng làm đám người thân ảnh. Nghĩ có thể là ở yêu thú thành bên trong thành, mang theo mọi người liền hướng về lâu đài cổ phương hướng bay đi. Một bên phi hành, Lê Thanh lôi kéo Tắc Na nhảy lên Đường Nguyệt phi kiếm, một bên dò hỏi, Đường Nguyệt, ngươi nói người này cũng thật kỳ quái, có ích kỷ tiểu nhân, cũng có tâm tồn đại nghĩa anh kiệt. Ta là hoàn toàn không hiểu được, ta nếu là Phượng Hiện, khẳng định sẽ không vì cái gọi là đại nghĩa, liền như vậy thản nhiên đối mặt tử vong, ta tình nguyện chính mình là cái ích kỷ tiểu nhân. Lê Thanh vừa nói, còn gắt gao túm Tắc Na tay. Hắn quan trọng khẩn đến thủ ái nhân cùng bằng hữu, mới sẽ không cái gì tự mình hy sinh đâu. Nghe xong hắn nói, Tắc Na thâm chấp nhận gật gật đầu, mở miệng nói, chúng ta đều phải làm tiểu nhân, muốn cùng nhau sống được lâu lâu dài dài, sống sót mới là quan trọng nhất. Tai họa mới có thể sống ngàn năm vạn năm, thậm chí càng lâu, người tốt thông thường đều sẽ sớm chết. Không chỉ sẽ sớm chết, còn bị chết đặc biệt thảm. Đường Nguyệt, ngươi cũng là, chúng ta muốn cùng nhau trở thành tiểu nhân. Thấy Đường Nguyệt chậm chạp không có đáp ứng, Lê Thanh dùng sức kéo nàng vào áo. Hảo. Đường Nguyệt không thể nề hà theo tiếng, vội vàng ổn định đong đưa phi kiếm. Này Lê Thanh xuống tay không nhẹ không nặng, thiếu chút nữa ba người đều bị hoảng hạ phi kiếm. Chỉ hoãn này một lát, mặt khác đã sớm đã phi xa. Lê Thanh vội vàng nói, Đường Nguyệt ngươi nhanh lên, bọn họ đi bay đến phía trước đi, ta còn chờ thấy Thiến Nhi đâu. Hưu. Đường Nguyệt tăng lớn phát ra linh lực, đạp phi kiếm trong chớp mắt đuổi theo phía trước người. Nghe phía sau dịu rít thảo luận, Đường Nguyệt thần tình sung sướng, không phải cắm thượng nói mấy câu. Thất Na, ngươi nói Thiến Nhi có phải hay không đều chờ đến nôn nóng? Khẳng định sẽ, ngươi xem này đều qua đi thật dài thời gian. Thiến Nhi kia hải tử phỏng trừng còn sinh ta khí đi. Ha ha ha, kia hải tử đối với ngươi đã sùng bái lại không muốn xa rời, mới sẽ không sinh ngươi khí đâu. Đoàn người thực mau liền ngừng ở lâu đài cổ trước, sớm đã chờ lâu ngày lôi hổ, bên cạnh đứng một cái thanh tú nam tử, khuôn mặt cùng lôi hổ có 8 phần tương tự. Muội tử ngươi nhưng tính đã trở lại. Lôi hổ đón đi lên, vẻ mặt vui mừng nói. Nhìn đảo qua suy sút, tinh thần no đủ lôi hổ, cùng với hắn bên cạnh đứng nam tử. Đường Nguyệt cũng là vẻ mặt vui mừng, chúc mừng đại ca, nói vậy đây là Diệp Nhi đi. Ha ha ha, này đến ít nhiều muội tử cùng Phượng Thiên đại nhân xích huyết đẳng. Lôi hổ kéo qua một bên lôi Diệp, Diệp Nhi, đây là ngươi cô Đường Nguyệt. Gặp qua cô. Lôi Diệp trong mắt hiện lên một tia ám quang biểu tình phức tạp, cũng mang theo một tia kích động, bất quá hắn thực mau liền thu liễm sở hữu cảm xúc, cùng kính hành lễ. Lôi Diệp này một tiếng cô kêu đến thiệt tình thực lòng, bao hàm đặc biệt nhiều cảm xúc. Mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, hắn có thể một lần nữa sống lại, tất cả đều dựa cô hỗ trợ. Đường Nguyệt cẩn thận đánh giá một chút Lôi Diệp, vừa lòng gật gật đầu, có xích huyết đằng như vậy linh bảo tương trợ, hiện tại Lôi Diệp tư chất đề cao rất nhiều. Dù sao cũng là lần đầu tiên thấy cháu trai, như thế nào có thể không có lễ gặp mặt, Đường Nguyệt móc ra mấy bình đan dược, nghĩ lại móc ra một khối ngọc bài, cùng nhau đưa cho Lôi Diệp, cầm, đây là cô cấp lễ gặp mặt, bên trong đan dược ngươi có thể sử dụng thượng, này ngọc bài trên có khắc có cô công kích kiếm mang cùng phòng ngự trận pháp. Này, Lôi Diệp trần chờ nhìn thoáng qua cha hắn. Tiểu tử ngốc, nếu là ngươi cô cấp, ngươi liền nhận lấy bái. Xoa xoa nhi tử đầu, Lôi Hổ đối với Đường Nguyệt nói, cảm ơn muội tử. Nhi tử không biết, hắn chính là rất rõ ràng, này ngọc bài chính là một cái bảo mệnh thứ tốt, phải biết rằng Đường Nguyệt chính là dùng đến kiếm đạo chiêu thuật cùng thiên yêu kỳ duệ văn đấu đến lực lượng ngang nhau. Cảm ơn cô. Nhìn hiểu lễ phép ngoan ngoãn Lôi Diệp, Đường Nguyệt càng xem càng thích, mang theo hắn ở đám người đi rồi một vòng. Tới, đây là ngươi Lê Thanh thúc thúc. Đây là Tắc Na A Di. Đây là tất cả mọi người cho một ít lễ gặp mặt, chỉ có Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người, một nghèo hai trắng, đều là đi theo Đường Nguyệt hỗn, một cái mới ra tới, một cái mới trọng tố hình người không bao lâu, hai người chỉ có thể khô cằn cười hai tiếng. Đối với Lôi Diệp nói, Diệp Nhi thật ngoan, lễ gặp mặt về sau thúc thúc, A Di cho ngươi bổ thượng A. Thúc thúc, A Di không quan hệ, Diệp Nhi cũng muốn cho các ngươi lễ gặp mặt. Lôi Diệp cũng không phải là nói chơi, nghe hắn cha nói qua cô các nàng thích uống thanh bích rượu. Hắn trọng tố thân thể lúc sau, liền chế tạo rất nhiều, hắn từ túi chữ vật bên trong móc ra bình ngọc từng cái bắt đầu đưa, nhân thủ một lọ. Cuối cùng mới dừng lại ở Đường Nguyệt trước người, hắn gỡ xuống túi chữ vật, bên trong đại khái còn thượng 100 bình nhiều thanh bích rượu. Cô, đây là cho ngươi. Lôi Diệp thẹn thùng đến cười cười. Đường Nguyệt cười tủm tỉm nhận lấy túi chữ vật, cảm ơn Diệp Nhi. Nhìn đến Lôi Diệp đem toàn bộ túi chữ vật đều tặng, Lôi Hổ đôi mắt trừng đến đại đại, trong lòng một cái kính nói thầm, tiểu tử thối. Cư nhiên một lọ cũng chưa cho ta thừa, tất cả đều cho hắn cô. Hắn cũng thích uống thanh bích rượu à, trước kia Diệp Nhi thân thể không tốt, hắn phải tỉnh uống, vốn tưởng rằng Nhi tử thân thể hảo, hắn liền có thể uống cái vui sướng, không nghĩ tới cư nhiên toàn tặng. Trộm trứng mắt nhìn liếc mắt một cái Nhi tử, Lôi Hổ nhỏ giọng nói thầm nói, không lương tâm tiểu tử thúi, có cô đã quên cha. Ở đây cái nào không phải thai thính mắt tinh, ngay cả Lôi Diệp đều nghe xong cái rõ ràng, huống chi những người khác. Lôi Diệp trừng mắt nhìn hạ cha hắn, thân cận mà tiến đến Đường Nguyệt bên cạnh nhỏ giọng nói, cô đừng lý cha ta, hắn lại động kinh, thanh bích rượu vừa mới nhượng ra tới thời điểm, đã bị cha ta uống sạch khá hơn nhiều. Bị nhi tử trước mặt mọi người phá đám lôi lao cha, ngẩng đầu nhìn không trung, làm bộ không có nghe được. Đường Nguyệt đám người nhìn hai phụ tử, đều nhấp miệng cố nén cười, Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu cũng không có ngoại lệ. Chỉ là lần đầu thu được lễ vật hai người, bảo bối tựa mà đem trang thanh bích rượu bình ngọc thu lên. Trong lòng âm thầm thề, bọn họ về sau nhất định sẽ cho Diệp Nhi mang thật nhiều đa lễ vật. Cứ như vậy, bởi vì cái này tiểu nhạc đệm, về sau tu chân giới cùng tiên giới mà người nhìn thấy Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu liền trốn. Này hai người đi đến một chỗ liền đánh cướp một chỗ, cái gì thứ tốt đều không buông tha. Vì hóa giải Lôi Hổ xấu hổ, Đường Nguyệt Nhẫn cười mở miệng nói, đại ca, Phượng Thiên bọn họ tộc nhân ở đâu? Cùng ta tới. Chương 103 vấn đề quan hệ sai rồi đi. Câu cất chứa cầu đề cử. Muội tử, Phượng Thiên đại nhân các tộc nhân là tình huống như thế nào? Lôi Hổ vừa đi một bên hỏi. hãy còn nhớ rõ hắn còn đắm chìm ở Diệp Nhi trọng tố thân thể mà cao hứng chung, ngoài thành đột nhiên liền toát ra vô số tu vi cao thâm người, hắn vội vàng đuổi qua đi, chỉ thấy một đám sát khí tận trời, hắn căng ra đầu tiến lên dò hỏi, mới biết được là Phượng Thiên đại nhân các tộc nhân. Hắn lúc này mới an bài bọn họ chỗ ở, liền ở cách hắn hổ tộc không xa địa phương. Đường Nguyệt nhìn thoáng qua Phượng Thiên, này dù sao cũng là Phượng Thiên bọn họ nhất tộc sự, nàng không hảo xen mồm. Hơn nữa Phượng Thiên bọn họ ẩn lục là trở về không được, về sau khẳng định cũng sẽ ở tại Yêu Thần Thành, Lôi Đại Ca là điện chủ, bọn họ muốn đánh giao tế sẽ không thiếu, cho nên Phượng Thiên tới nói nhất thích hợp. Phượng Thiên đại khái cũng là nghĩ tới điểm này, nhanh hơn nện bước đi đến Lôi Hổ bên cạnh, đại khái nói một chút trong tộc tình huống, về sau liền phải phiền toái điện chủ. Không phiền toái, không phiền toái. Lôi Hổ tuy rằng nói như vậy, nhưng trên mặt vẫn là có điểm hâm hực, Phượng Thiên nhất tộc tu vi rõ ràng so với bọn hắn cao rất nhiều, này sẽ không nháo ra cái gì nhiễu loạn đi. Yêu Linh Đại Lục năm đại bộ lạc, xem ra là muốn một lần nữa tẩy bài, nghĩ đến đây, Lôi Hổ cảm giác náo nhân từng đợt đau. Hổ tộc con hảo, hết thảy đều là hắn định đoạt, mặt khác bốn cái tộc liền không có như vậy hảo thu phục, đến lúc đó khẳng định lại là một hồi tinh phong huyết vũ. Đường Nguyệt nhìn phiền não Lôi Hổ, đạm cười không nói, chờ đem Hạo Kiếp sự tình nói cho Lôi Đại Ca, nàng tin tưởng Lôi Đại Ca liền sẽ không phiền não rồi, ngược lại sẽ thực may mắn. Rốt cuộc tranh quyền đoạt lợi, nào có mạng nhỏ quan trọng. Tới rồi địa điểm, Phượng Thiên vội vàng hướng về các tộc nhân đi đến, Lôi Hổ đối với Đường Nguyệt mấy người nói, đi, cùng nhau uống rượu đi. Hảo A. Đồng dạng địa điểm, đồng dạng gác mái, đồng dạng vị trí, lúc trước cùng nhau uống rượu mấy người đều tới rồi, chỉ là nhiều một cái Lệ Tiêu cùng Lôi Diệp. Mọi người ngồi xuống lúc sau, Đường Nguyệt kỳ quái hỏi, thượng một lần nhìn thấy cái kia Tô Liên Nhi đâu. Lôi Hổ không thèm để ý vây vây tay, tùy tiện nói, không biết, để lại cái lời nhắn liền đi rồi, cũng không biết đi đâu. Đường Nguyệt cũng chỉ là tò mò, cũng không có miệt mài theo đuổi, chờ Lôi Hổ lấy ra cái ly thời điểm, nàng móc ra Lôi Diệp cấp đến túi chữ vật, lấy ra tam bình thanh bích rượu, nhất nhất vì cái ly mãn thượng. Đường Nguyệt đám người thượng một lần liền uống qua, ngược lại không có nhiều ít kinh ngạc, nhưng lần đầu tiên uống này rượu Lệ Tiêu quả thực không biết hình dung như thế nào, nhìn Lôi Diệp ánh mắt quả thực như là xem linh bảo giống nhau. Đường Nguyệt cho ta cũng tới một ly. Liên cư nội Trạch Thiên cũng chạy ra tới, vững vàng tê ở diễm ly bên cạnh. Thuận tiện móc ra một cái ly, cũng không biết hắn nơi nào được đến. Đường Nguyệt buông cái ly, vì Trạch Thiên đổ một ly, đối với tò mò kinh nghi Lôi Hổ cùng Lôi Diệp, một bên uống rượu một bên đem Hạo Kiếp sự tình đều nói. Cái gì? Lôi Hổ trong tay rượu thiếu chút nữa sái ra tới, hô to gọi nhỏ nói, muội tử ngươi cư nhiên là Huyền Vũ. Lê Thanh vốn đang chờ hắn phản ứng, vừa nghe thiếu chút nữa đem hàm ở trong miệng thanh bích rượu phun đi ra ngoài, còn hảo kịp thời nhịn xuống, hắn nuốt vào trong miệng rượu. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Lôi Hổ. Đại ca ngươi kinh ngạc địa phương sai rồi đi. Chẳng lẽ không phải hẳn là quan tâm Hạo Kiếp vấn đề sao? Lôi Hổ ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắn chưa từng có nghe nói qua ngụy hung thú, chỉ là đối thần thú rất quen thuộc, đây chính là bọn họ yêu tộc thủ lĩnh A, cho nên hắn mới thực kinh ngạc. Thấy mọi người kỳ quái nhìn hắn, nhỏ giọng nói, ngụy hung thú là cái gì? Rất lợi hại sao? Đưa Nguyệt bừng tỉnh nhớ tới, thượng một lần ngụy hung thú quân đoàn tiến công Yêu Linh Đại Lục. Giống như cũng chỉ dư lại Phượng Hoàng nhất tộc, Lôi Đại Ca bọn họ là ở kiếp nạn lúc sau mới xuất hiện, khó trách không rõ ràng lắm ngụy hung thú sự tình. Trải qua Đường Nguyệt giảng thuật, Lôi Hổ rốt cuộc đã biết ngụy hung thú sự tình, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên, một bên Lôi Diệp cũng sắc mặt tái nhợt, rõ ràng sợ tới mức không nhẹ. Lôi Hổ dù sao cũng là đương điện chủ nhiều năm nhân vật, thực mau liền chấn định xuống dưới, bắt đầu nghĩ như thế nào an bài chống đỡ Hạo Kiếp sự tình. Bọn họ năm đại bộ lạc chi gian, tuy rằng tranh đấu không ngừng, cần phải thật là gặp gỡ Hạo Kiếp, có thể lập tức trên dưới trong tay ân oán đoàn kết ở bên nhau. Rốt cuộc tổ lật nào còn chứng lành, cộng đồng chống đỡ ngụy hung thú không phải nan đề, mấu chốt là muốn những người khác như thế nào tin tưởng Hạo Kiếp đã đến. Hắn tin tưởng muội tử, nhưng những người khác phỏng chừng sẽ không tin tưởng. Muội tử, ngày mai ta đem năm đại tộc có thể chủ sự đều triệu tập lên, đến lúc đó còn phải thỉnh ngươi hỗ trợ thuyết phục bọn họ. Hành, không thành vấn đề. Đường Nguyệt không chút do dự đáp ứng rồi, có Hải Thần Điện tiền lệ ở. Đến lúc đó, nàng trực tiếp biến thân vì Huyền Vũ bản thể, không có so này càng có thuyết phục lực. Lôi Hổ đã sớm đã không có uống rượu hứng thú, không chút để ý uống rượu, chủ yếu chính là cùng Đường Nguyệt thảo luận chống đỡ Hạo Kiếp vấn đề. Chờ đến không sai biệt lắm đêm khuya thời điểm, sự tình đã nói xong, rượu cũng uống xong, cô đơn Đường Nguyệt còn có điểm thanh tỉnh, nhìn oai đảo tuấn nam mỹ nữ, cơ cơ choáng váng đầu, cuối cùng cũng oai ngã xuống giường nệm thượng. Ngày hôm sau mọi người tỉnh lại, Lôi Hổ ném xuống một câu, ta đi triệu tập người ở lâu đài cổ chờ muội tử, mang theo Lôi Diệp cấp hừng hực liền rời khỏi. Lê Thanh cùng Tắc Na công đạo một tiếng đi tìm Miêu Thiến, cũng cấp hừng hực rời khỏi. Trạch Thiên nhún vai, cầm dư lại thanh bích rượu trở về liên cư. Nghĩ Lôi Hổ triệu tập người còn cần điểm thời gian, Đường Nguyệt xoa xoa cái chán hai sườn, ngồi xếp bằng đả tọa chuẩn bị đi đi mùi rượu. Linh lực vận hành một vòng, cảm giác hảo rất nhiều. Đường Nguyệt đứng dậy, chúng ta đi thôi. Mang theo phía sau mấy người, ra gác mái, lắc mình xuất hiện ở lâu đài cổ. Vẫn là nguyên lai thủ vệ, vừa thấy Đường Nguyệt liền vẻ mặt định nọt nói, đại nhân xin theo ta tới, điện chủ cùng các trưởng lão đang ở phòng nghị sự chờ. Đi thôi. Thủ vệ đem người lánh đến địa phương, đại nhân chính là nơi này. Cũng không đợi Đường Nguyệt đáp lời, thủ vệ liền xoay người đi rồi. Đẩy ra giày nặng đại môn, Lôi Hổ ngồi ở bậc thang thủ vị, phía dưới hai sườn sắp hàng mà ngồi 9 người, 10 đôi mắt thẳng lăng lăng đến nhìn chằm chằm mở cửa Đường Nguyệt, có kinh ngạc, nghi hoặc, không thể tin tưởng, còn có duệ tu tràn ngập xâm lược ánh mắt. Phía dưới 9 người biểu tình không đồng nhất, Đường Nguyệt cũng không có nói nhiều, nàng hiện tại thời gian chính là thực khẩn, nhưng không có thời gian tới chậm rãi khuyên bảo người bảo thủ. Hạo kiếp sắp đã đến, ngụy hung thú chỉ là so hung thú thiếu thọ mệnh, công kích giảm bớt một ít, mặt khác không có gì đại khác biệt. Đơn giản thả thô bạo, Đường Nguyệt nói xong triệu tập huyền vũ tinh phách huyền lập không trung, thần thú uy áp trực tiếp áp chế đến tưởng mở miệng người nói chuyện đều nhắm lại miệng. Thấy đạt tới hiệu quả, Đường Nguyệt thu hồi huyền vũ tinh phách cùng uy áp, nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như không phải xem ở Lôi đại ca mặt mũi thượng, ta đều sẽ không tới này một chuyến, đến nỗi hạo kiếp sự tình, các ngươi tin cũng hảo không tin cũng thế, cùng ta đều không có cái gì quan hệ. Xoay người liền đi Đường Nguyệt, căn bản liền mặc kệ nàng vừa mới cho người khác bao lớn chấn động. Mang theo Diễm Ly đám người tìm được rồi Phượng Thiên, Đường Nguyệt cùng Phượng Thiên hai người tiến vào một gian mật thất, tinh tế nói chuyện thật lâu. Không có người biết các nàng nói chuyện cái gì, hai người ra tới lúc sau thần sắc cũng thực bình tĩnh. Đường Nguyệt lôi kéo Phượng Diễm tay, hướng Phượng Thiên từ biệt lúc sau. Đối với một bên Diễm Ly đám người nói, đi thôi, mang lên Miêu Thiến, chúng ta cũng nên khởi hành. Chương 104 thôi. Câu cất chứa cầu đề cử. Yêu thần thành mặt đông, một tòa tinh xảo gác mái tọa lạc trong đó, cửa thủ vệ hai cái trắng hán, trong đình viện thỉnh thoảng có ba lượng chỉ tiểu miêu chạy động vui đùa ầm ĩ, đối diện cửa là một gian phòng tiếp khách. Trong phòng khách miêu á ngồi ở cái ghế thượng, thần sắc không ngừng biến ảo, khi thì rối rắm, khi thì hổ thẹn. Miêu Cảnh Phong ngồi ở một bên, ám trầm khuôn mặt, nhìn vệ môn Miêu Thiến, hạ giọng nói, đại ca, ngươi là nghĩ như thế nào? Xác định muốn như vậy sao? Có thể. Miêu Á thực khó xử. Thấy hắn chậm chạp hạ không được quyết tâm, Miêu Cảnh Phong thở dài một tiếng, không có tiếp tục bức bách, chỉ bốn phía, chuyện vừa chuyển. Đại ca ngươi xem, nơi này cùng chúng ta tộc địa so sánh với, ngươi cảm thấy cái kia càng tốt. Tạm dừng một hồi, vẫn chưa chờ đến Miêu Á trả lời, Miêu Cảnh Phong tiếp tục nói, tuy rằng này tòa gác mái điện chủ đã ban cho chúng ta, nhưng ngươi hẳn là cũng biết, chúng ta vừa mới thăng vị cỡ trung bộ lạc, khẳng định có rất nhiều bộ lạc không phục. Bọn họ sẽ tìm các loại lý do làm khó dễ chúng ta, cho dù có điện chủ tương hộ, này cũng không phải kế lâu dài. Điện chủ có thể hộ chúng ta nhất thời, hộ không được chúng ta một đời. Hơn nữa, ngươi liền không nghĩ làm miêu tộc càng tiến thêm một bước, trở thành đại hình bộ lạc, hoặc là trở thành yêu thần điện trưởng lão. Kiến thức nhiều, không chỉ nhân tâm không thỏa mãn, sẽ tham lam, ngay cả yêu tộc cũng không ngoại lệ. Miêu Cảnh Phong trong ánh mắt dã tâm tràn đầy, hắn không cảm thấy chính mình có cái gì sai, hắn cũng không cảm thấy hổ thẹn. Chỉ cần là vì miêu tộc tốt sự, hắn liền tính vứt bỏ lương tâm, thì tính sao? Trở thành đại hình bộ lạc, tiến vào yêu thần điện lên làm trưởng lão, Miêu Á bị Miêu Cảnh Phong hình dung đến tiền cảnh mê hoa mắt, che giấu không được kích động thần sắc. Thiến Nhi thiên phú như vậy hảo, chỉ cần nhiều cấp Thiến Nhi một ít thời gian, hắn tin tưởng Thiến Nhi khẳng định có thể tu luyện đến thiên yêu kỳ, dẫn dắt các tộc nhân đi hướng huy hoàng. Miêu Á kích động tâm tình dần dần bình phục xuống dưới, tuy rằng Miêu Cảnh Phong kế hoạch thực hảo, nhưng hắn không tránh được vẫn là có điểm lo lắng. Có thể. Như vậy có thể hay không đắc tội Đường Nguyệt đại nhân các nàng? Thấy Miêu Á đã là buông lỏng, Miêu Cảnh Phong tự tin tràn đầy cười, yên tâm đi, ấn ta nói tới, khẳng định có thể thành. Trải qua này vài thập niên quan sát, hắn sớm đã thăm dò Tắc Na đám người tính tình, lấy các nàng đối Thiến Nhi sùng lịch, sự tình khẳng định có thể thành. Miêu Á bị hắn tin tưởng cảm nhiễm, rốt cuộc hạ quyết tâm. Hai người thương nghị Miêu Thiến không biết gì, nàng ỉ ở cửa, ngẩng cổ sở ngóng trông Đường Nguyệt đám người đã đến. Đối nàng cha cùng thúc thúc kế tiếp Mưu Hoa cũng hoàn toàn không biết gì cả. Cha, tỷ tỷ như thế nào còn không có tới a? Gấp cái gì, phòng trưng một hồi liền đến, ngươi về trước tới ngồi, cha giúp ngươi nhìn. Không cần. Nàng muốn cái thứ nhất nhìn thấy tỷ tỷ. Không quá một hồi, Miêu Thiến nghe nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân, tuy rằng nàng đã hoàn toàn hóa hình, nhưng miêu tộc bản năng còn vẫn duy trì, nàng giật giật lỗ thai, cẩn thận phân rõ một chút, quay đầu lại đối với Miêu Á kinh hỉ nói, cha, tỷ tỷ đã trở lại. Cô gái nhỏ này, cha tiếng bước chân không nhớ kỹ, liền nhớ kỹ nàng Nguyệt tỷ tỷ. Miêu Á tuy nói là oán giận ngữ khí, nhưng vẻ mặt che giấu không được ý cười, đứng lên cũng đi tới Miêu Thiến bên người, thân thể đĩnh đến thẳng tắp. Nhìn gấp không chờ nổi Miêu Thiến, Miêu Á từ ái đến cười cười, trong ánh mắt vui mừng mang theo một tia xấu hổ cùng khẩn trương. Hắn vui mừng chính là, nữ nhi hiện tại hoạt bát rộng rãi, cùng trước kia khiếp nhược cùng nội hướng so sánh với, quả thực chính là khác nhau như trời với đất. Hắn thực cảm kích Đường Nguyệt đại nhân ân tình hắn cả đời này đều hoàn lại không rõ. Ngay cả hiện tại nơi cũng là điện chủ xem ở đại nhân mặt mũi thượng, một tay hỗ trợ an bài, Miêu tộc cũng đã thành cỡ trung bộ lạc, này hết thảy đều là Đường Nguyệt đại nhân mang đến. Hắn biết lúc này đây Đường Nguyệt đại nhân là đến mang đi Thiến Nhi, hắn luyến tiếc nữ nhi, vì chính mình cùng bộ tộc, hắn chỉ có thể thực xin lỗi Đường Nguyệt đại nhân các nàng. Đại nhân ân tình hắn Miêu Á kiếp sau làm trâu làm ngựa tới hoàn lại. Hạ quyết tâm Miêu Á, ánh mắt chờ đợi đến nhìn Miêu Thiến. Thiến Nhi, ngươi có nghĩ rời đi? Ngươi nếu là không nghĩ, chúng ta liền cầu xin Đường Nguyệt đại nhân, làm nàng đem ngươi lưu tại bộ lạc. Cha, ngươi như thế nào có thể như vậy, chúng ta không phải đều đã cùng Nguyệt tỷ tỷ nói tốt sao? Miêu Thiến vẻ mặt không thể tin tưởng, nàng luôn luôn kính trọng cha cư nhiên muốn lật lọng. Miêu Á vẻ mặt hổ thẹn, hắn biết như vậy không đúng, che giấu trụ ấy nấy, Miêu Á ngự khí bi thương nói, cha tư chất không tốt, cũng không bao lâu thời gian để sống, cha tưởng nhiều bồi bồi ngươi, ngươi này vừa đi, cha cũng không biết còn có thể hay không nhìn thấy ngươi cuối cùng một mặt. Miêu Á hốc mắt thửng đỏ nhìn Miêu Thiến, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Hắn dắt Miêu Thiến tay, cầu xin nói, có thể không đi sao? Cha! Miêu Thiến nghĩ đến nàng cha miêu tả thê lương cảnh tượng, đã sớm đã rơi lệ đầy mặt. Hai cha con ôm đầu khóc giống, phảng phất sinh ly tử biệt. Thiến Nhi, cha luyến tiếc ngươi. Miêu Thiến thoát ly nàng cha đến ôm ấp, lung tung lau sạch trên mặt nàng nước mắt, mềm nhẹ mà vì nàng cha lau khô nước mắt, trong lòng yên lặng làm quyết định, cha, chờ hạ ta cầu xin Nguyệt tỷ tỷ. Chờ ngươi đi rồi lúc sau, ta lại đi theo Nguyệt tỷ tỷ. Nguyệt tỷ tỷ mềm lòng đối nàng cũng hảo, chỉ cần nàng cầu tỷ tỷ làm nàng lưu lại, tỷ tỷ khẳng định sẽ đồng ý. Ngoan nữ nhi, vẫn là ta đi nói đi, không thể làm Đường Nguyệt đại nhân giận chó đánh mèo với ngươi. Cha vẫn là ta đi nói đi, tỷ tỷ đau nhất ta, sẽ không giận chó đánh mèo ta. Này, xa xa ngừng ở nhà ở bên ngoài Đường Nguyệt, sắc mặt phức tạp khó hiểu, là một cái sống thượng trăm năm người. Nàng há có thể nhìn không ra đây là một hồi tỉ mỉ an bài đến diễn. Miêu tộc nhĩ lực thật tốt, huống chi lấy Miêu Thiến hiện tại tu vi, không có khả năng không biết các nàng mau tới rồi. Đường Nguyệt thở dài một tiếng, thôi, nàng cũng không nghĩ so đo, dù sao cũng là nàng trước kia thiệt tình yêu thương quá người. Đối với Tắc Na cùng Lê Thanh nói, ta liền không đi, các ngươi đi theo bọn họ cáo biệt lúc sau, tới chúng ta uống rượu gác mái hội hợp đi. Nắm phượng diễm tay, Đường Nguyệt một khắc không lưu nói xong xoay người liền đi. Diễm Ly cái thứ nhất theo đi lên, Lệ Tiêu dịu dàng huyên hai mặt nhìn nhau, cũng theo đi lên. Tắc Na trầm khuôn mặt nhìn chỗ ngoặc chỗ Miêu Á cha con, giữ chặt xoay người chuẩn bị đi Lê Thanh, đi thôi, chúng ta tốt xấu cũng coi như là nàng nửa cái sư phụ, nói một tiếng lại đi đi. Lê Thanh dễ dàng tránh thoát tay nàng, trong lòng nghẹn một ngụm, ngự khí không hảo nói, muốn đi ngươi đi, dù sao ta không đi, nhìn bọn họ ta liền tới khí, không nghĩ đi liền nói rõ, phi chọn Đường Nguyệt tới thời điểm nói. Chỉ cần nàng nói, chẳng lẽ Đường Nguyệt sẽ không tha người? Nói rất đúng giống ai cưỡng bách bọn họ dường như. Được rồi, ngươi cũng đừng tức giận. Cái này cục diện rồi dám là chúng ta áp đặt ở Đường Nguyệt trên người, như vậy chúng ta phải kết thúc. Tắc Na cũng thực bất đắc dĩ, lúc trước các nàng hai cũng không tưởng nhiều như vậy, cầu Đường Nguyệt mang đi Miêu Thiến, không nghĩ tới cuối cùng sẽ biến thành như vậy. Như vậy tiết mục, trừ bỏ Lê Thanh không thấy thấu, các nàng những người khác đều đã nhìn ra. Tuy rằng nàng biết lấy Miêu Thiến tính tình, không có khả năng thiết kế trận này diễn, nhưng Miêu Thiến rốt cuộc tham dự. Tắc Na thở dài một ngụm thanh, mặc kệ Miêu Thiến có biết không tình, nàng đều đến thu hồi đầu nhập tình cảm, không chỉ nàng Lê Thanh cũng là giống nhau. Về sau chân tướng đại bạch, một bên là thân nhân, một bên là nhận thức không lâu người xa lạ, không cần nàng đoán cũng biết Miêu Thiến lựa chọn. Qua một hồi lâu, Lê Thanh mới cùng đồng dạng mặt vô biểu tình Tắc Na, đi vào Miêu Á cha con trước mặt, ném xuống một câu, lắc mình liền rời đi. Các ngươi yên tâm đi. Không có người sẽ cưỡng bách các người, Đường Nguyệt sẽ không, chúng ta cũng sẽ không. Chương 105 ta nên làm cái gì bây giờ? Câu cất chứa cầu đề cử. Lê Thanh cùng Tắc Na hai người đi vào gác mái thời điểm, Lôi Hổ mang theo Lôi Diệp đã tới rồi. Đoàn người ngồi ở giường nệm thượng, Lôi Hổ chính sinh động như thật nói Đường Nguyệt sau khi đi sự, muội tử ngươi là không có thấy, ngươi đi rồi lúc sau, những cái đó các trưởng lão, sắc mặt kêu một cái xuất sắc. Ha ha ha. Lôi Hổ sang sảng cười lên tiếng. Chỉ cần tưởng tượng đến ăn mệt các trưởng lão, hắn liền thể sắc và tinh thần sảng khoái. Nhìn sắc mặt khó coi trở về Lê Thanh cùng Tắc Na, hiếu kỳ nói, hai người các ngươi đây là làm sao vậy? Hừ! Lê Thanh hừ lạnh một tiếng. Lôi Hổ bị Lê Thanh hừ đến không thể hiểu được, xoay người nhìn Đường Nguyệt, ánh mắt ý bảo, hắn không có chọc tới Lê Thanh đi. Đại ca đừng để ý, Lê Thanh không phải nhằm vào ngươi. Đường Nguyệt thuận miệng giải thích một câu, tiếp theo mở miệng nói, nếu các trưởng lão đã tin tưởng Hạo Kiếp đã đến, như vậy kế tiếp an bài liền giao cho đại ca ngươi, ta cũng không sai biệt lắm phải đi. Không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Lôi Hổ thực thức thời, thấy các nàng không nghĩ nói, cũng không có hỏi nhiều. Ai không điểm sốt ruột sự, chỉ là nói cùng không nói khác nhau. Cô, vậy ngươi còn sẽ trở về xem ta sao? Lôi Diệp không tha nhìn Đường Nguyệt. Nhìn ngoan ngoãn Lôi Diệp, Đường Nguyệt tâm tình hảo rất nhiều, cười tủm tỉm xoa xoa Lôi Diệp đỉnh đầu, yên tâm đi, cô khẳng định sẽ đến xem ngươi. Hạo Kiếp bắt đầu thời điểm, nàng khẳng định sẽ đến một chuyến Yêu Linh Đại Lục, còn có Hải Thần Điện cũng sẽ đi một chuyến. Từ nàng chết giả lúc sau đến bây giờ, dọc theo đường đi nàng thu hoạch rất nhiều, không chỉ tu vi đề cao, ngay cả chống đỡ Hạo Kiếp lực lượng nàng cũng có một ít. Hiện tại liền kém giải quyết cuối cùng một cái phong ấn, nàng liền có thể phản hồi tông môn. Cũng không biết Tĩnh An cùng Âu Dương bọn họ thế nào. Nàng trở về thời điểm, Tĩnh An bọn họ khẳng định sẽ chấn động, lấy Tĩnh An tính tình, nói không chừng còn phải đối nàng lải nhải không ngừng. Nghĩ đến đây, Đường Nguyệt vẻ mặt hoài niệm, còn không có trở về, nàng đã bắt đầu hoài niệm tông môn hết thảy. Lôi Hổ lấy ra một bộ bạch ngọc cái ly, đánh gãy nàng thả bay suy nghĩ, uống rượu. Muội tử nếu phải đi, đương ca ca đến vì ngươi thực tiễn. Đường Nguyệt thu hồi suy nghĩ, nhuận miệng cười, lấy ra thanh bích rượu đem ly rượu nhất nhất mãn thượng. Nàng dẫn đầu bưng lên một chén rượu, đứng lên nhìn Lôi Hổ, này một chén rượu ta kính đại ca, cảm tạ đại ca trợ giúp. Ha ha ha, muội tử quá khách khí. Nhìn thoáng qua trọng đổi tân sinh nhi tử, Lôi Hổ vẻ mặt cảm kích nói, hẳn là ta cảm tạ muội tử, không có muội tử, nói không chừng Diệp Nhi đã. Lôi Hổ nói không được nữa, không có muội tử nhi tử nói không chừng liền đã chết, chỉ cần tưởng tượng đến này hắn hốc mắt liền hơi nhiệt. Đình chỉ, hôm nay nếu là thực tiễn, như vậy liền vui sướng uống rượu, chuyện khác đều không cần đề. Đường Nguyệt kịp thời tiếp thượng lời nói cha, giảo hoạt cười cười. Ha ha ha, không đề cập tới, chúng ta uống rượu. Lôi Hổ hào sảng uống một mồm to rượu. Nhìn chung quanh một vòng, biết ơn tự hạ xuống Tắc Na cùng Lê Thanh, Đường Nguyệt bất đắc dĩ cười khổ. Theo sau tự đắc cười nói, lại nói tiếp, các ngươi tiểu lượng không thể được, này vài lần uống rượu, kia một lần không phải ta độc lưu cuối cùng. Đường Nguyệt bưng lên chén rượu tiểu nhấp một ngụm, đắc ý rào rạt nhìn mọi người. Phải không? Diễm Ly nhướng mày nhìn nàng. Lôi Hổ đám người cho nhau nhìn nhìn, như là đạt thành cái gì hiệp nghị, đều xấu xa nở nụ cười, vẻ mặt không có hảo ý nhìn đắc ý Đường Nguyệt. Đường Nguyệt đắc ý biểu tình vẫn chưa thu hồi tới, ngược lại khiêu khích nhìn bọn họ. Như thế nào, không phục? Như thế nào không phục, ta kính chủ nhân một ly, cảm ơn chủ nhân vì ta trọng tố thân thể. Huyền Huyên mị nhãn như tơ nhìn Đường Nguyệt, uống một hớp lớn, khiêu khích cơ cơ chén rượu. Nhướng mày nhìn phong tình vạn trùng Huyền Huyên, Đường Nguyệt cũng uống một mồm to, đạm nhiên đối với những người khác cơ cơ chén rượu, trong đó dụng ý không cần nói cũng biết. Nha, muội tử hảo tiểu lượng, đại ca kính ngươi một ly. Đường Nguyệt ta cũng kính ngươi một ly. Còn có ta. Trừ bỏ Lôi Diệp ngồi ngay ngắn, ngay cả Tắc Na cùng Lê Thanh cũng gia nhập kính rượu hàng ngũ. Đường Nguyệt hai đến cũng không cự tuyệt, không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Một vòng uống xong tới, Đường Nguyệt cũng chỉ là sắc mặt thường đỏ, nhưng ánh mắt thanh minh, chút nào không thấy men say. Mọi người vẫn chưa nhục trí, ngược lại càng cản càng hăng, ý chí chiến đấu sục sôi nhìn nàng. Một ngụm rượu xuống bụng, Lê Thanh đã sớm đem Miêu Thiến mang đến ảm đạm cảm xúc ném ra, bưng chén đến rượu, vẻ mặt chân thành nhìn Đường Nguyệt. Đường Nguyệt kính chúng ta hữu nghị, ngữ khí chân thành, thái độ thành khẩn, nếu xem nhẹ hắn cười xấu xa cùng thẳng chuyển trong mắt, nói không chừng Đường Nguyệt liền tin tưởng hắn, không phải tưởng rót nàng rượu. Kính hữu nghị. Đường Nguyệt uống một hớp lớn, cười như không cười nhìn Lê Thanh. Lê Thanh cũng uống một ngụm, hắc hắc, cười không ngừng. Tắc Na theo sát sau đó, cười nói, ta cũng kính Nguyệt Nhi. Lôi Diệp ngăn ở Đường Nguyệt trước mặt, khinh thường nhìn mọi người, bao gồm cha hắn, lớn tiếng nói, các ngươi cư nhiên hợp nhau tới rót cô rượu, còn nhiều người như vậy cùng nhau thượng, mất mặt không? Ai nha, hảo mất mặt nga. Tắc Na mỉm cười nhìn hắn, trêu chọc nói, tiểu nam tử hán, nếu không ngươi giúp ngươi cô uống đi. Ta uống theo ta uống. Lôi Diệp không chút do dự ứng. Ha ha ha ha. Một đám người cười đến ngửa tới ngửa lui, trong đó Lôi Hổ cười đến lớn nhất thanh, Lôi Hổ cười về cười, nhưng vẫn là thực vui mừng, không hổ là hắn Lôi Hổ nhi tử, biết đau lòng người. Đường Nguyệt trừng mắt nhìn trừng cười đến nhất hoan Lôi Hổ liếc mắt một cái, vui mừng nhìn bởi vì trọng tố thân thể sau. Thân cao mới đến nàng bên hông Lôi Diệp, cười nhạt sờ sờ hắn đến đầu, Diệp nhi ngoan, một bên ngồi, xem ngươi cô cô như thế nào đại sát tứ phương. Coi rẻ mà nhìn mấy người một vòng, Đường Nguyệt chẳng hề để ý nói, liền các ngươi mấy cái, tưởng chuốc say ta, đó là không có khả năng. Ha ha ha, muội tử tới, đại ca kính ngươi một ly, chúc ngươi một đường thuận thuận lợi lợi. Lôi Diệp nhìn thay phiên ra trận đến mọi người, cùng với mặt không đổi sắc cô cô, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Trên mặt bàn thực mau liền trồng chất 4-5 bình trống không bạch ngọc bình sứ, Lôi Hổ đám người ngã trái ngã phải ngã vào giường nệm thượng, Đường Nguyệt vừa lòng nhìn ngã xuống mọi người, uống xong cái ly cuối cùng một chút rượu, ngây ngốc thả đắc ý cười cười, lung lay mà đi đến Lôi Diệp bên cạnh. Cô câu ngươi không sao chứ? Lôi Diệp vội vàng đỡ cô câu ngồi xuống. Không có việc gì. Đường Nguyệt ôm Lôi Diệp vai ngã vào giường nệm thượng, hơn phân nửa cái thân mình trọng lượng, ỉ ở Lôi Diệp trên người, trong miệng lẩm bẩm một câu, Diệp Nhi thật ngoan. Sau đó ngủ đã chết qua đi. Lôi Diệp nhẹ nhàng đến đỡ Đường Nguyệt, làm nàng thoải mái dễ chịu nằm ở giường nệm thượng, ngồi xổm xuống thân mình gắt gao mà nắm Đường Nguyệt tay, ánh mắt quyến luyến nhìn chằm chằm Đường Nguyệt ngủ nhan. Che giấu cảm xúc đột nhiên phát ra, Lôi Diệp hốc mắt từng đỏ, nước mắt đại viên mà tích ở Đường Nguyệt mu bàn tay thượng. Cô, ta nên làm cái gì bây giờ? Lôi Diệp thấp giọng nỉ non, trong ánh mắt tản ra cùng hắn bản thân tuổi không tương xứng tăng thương. Chương 106 khởi hành. Câu cất chứa cầu đề cử. Lôi Diệp nghĩ quá vãng đủ loại, ánh mắt khi thì phiền muộn, đau lòng, khi thì hối hận, trào phúng. Nắm Đường Nguyệt tay, vô ý thức đến bắt đầu dùng sức, ngón tay trắng bệnh, gân xanh ứa ra. Ân. Đường Nguyệt trong lúc ngủ mơ nhíu lại mày, giật giật tay. Lôi Diệp vội vàng thả lỏng trên tay lực đạo, thu liễm trong mắt cảm xúc, nhìn Đường Nguyệt ngay sau đó thả lỏng mày, thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ cô cuối cùng kết cục, Lôi Diệp trong lòng tự trách cùng hối hận, thiếu chút nữa bao phủ hắn. Ánh mắt kiên định mà chấp nhất nhìn Đường Nguyệt, trong lòng yên lặng nói, cô, này một đời ta tới bảo hộ ngươi, sẽ không làm các nàng có cơ hội xúc phạm tới ngươi. Hạ định quyết định Lôi Diệp, ánh mắt si ngốc nhìn nằm Đường Nguyệt, phảng phất xem không đủ giống nhau. Ngày hôm sau, màu cam thần huy xuyên thấu qua gác mái cửa sổ, sái lạc vào phòng, vì phòng nội mang đến một tia ấm áp. Đêm qua uống đến ít nhất Lê Thành, khó chịu động thân thể, dãy rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy. Ôm nhau Lê Thành Tắc Na, cũng lục tục tỉnh lại. Lôi Diệp thu liễm sở hữu cảm xúc, lại biến trở về một bộ thiên chân không biết thế sự bộ dáng, đứng dậy, Tắc Na cô các ngươi tỉnh. Tắc Na xoa xoa đau đầu cái chán, hữu khí vô lực nói, ân, Diệp Nhi sớm. Còn lại đám người cũng lục tục tỉnh lại, đều xoa xoa cái chán hai sườn, lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu vận hành công pháp, qua không một hồi, đều thần thanh khí sảng đứng lên tử. Khôi phục lại Lê Thanh, giật giật cứng đờ thân thể, hét lên, Đường Nguyệt tiểu lượng khi nào tốt như vậy. Chúng ta mấy cái thêm lên đều không phải đối thủ. Đúng vậy. Lôi Diệp nhìn thoáng qua bởi vì ầm ĩ, ngủ đến không an ổn Đường Nguyệt, cau mày, các ngươi nhỏ giọng điểm. Cô còn không có tình đâu. Mọi người bị giống đến không thể hiểu được, hai mặt nhìn nhau, Tắc Na nhìn Lôi Hổ, ánh mắt ý bảo nói, Diệp Nhi có chuyện như vậy. Lôi Hổ nhún vai bả vai, buông tay, hắn cũng không biết ra đến từ Diệp Nhi trọng tố thân thể sau khi thành công, cả người đều hốt hoảng, còn thường xuyên phát ngốc, nhưng ngày đó ở lâu đài cổ. Diệp Nhi thấy Đường Nguyệt muội tử lúc sau, liền khôi phục bình thường. Chỉ là thường xuyên hỏi hắn Đường Nguyệt muội tử sự, trong lời nói còn đặc biệt che chở muội tử. Nghĩ đến đây, Lôi Hổ cũng mặc danh, Diệp Nhi trước kia thực nội hướng, cũng tương đối sợ người lạ, nhìn thấy muội tử lúc sau liền thay đổi, hắn cũng không biết trong đó nguyên do, bất quá đây là chuyện tốt. Có thể là muội tử cùng Diệp Nhi hợp ý đi, mới có thể như vậy che chở muội tử. Lôi Diệp tuy rằng kịp thời ngăn lại ầm ĩ, Đường Nguyệt vẫn là tỉnh lại. Đường Nguyệt gắt gao đến cau mày, xem ra về sau không thể như vậy uống lên, nàng hiện tại đầu đau muốn nứt ra. Cô, ta giúp ngươi xoa xoa. Lôi Diệp thân cần đến chạy đến nàng phía sau, hắn đem linh lực quán chú nơi tay chỉ, mềm nhẹ mà vì Đường Nguyệt xoa cái chán hai sườn. Một bên xoa, hắn còn một bên dò hỏi, cô có hay không hảo điểm? Khá hơn nhiều. Đường Nguyệt thoải mái đến nhắm hai mắt lại, Diệp Nhi đứa nhỏ này không tồi, lực đạo vừa phải, còn bỏ thêm linh lực, đau đầu thực mau đã bị giảm bớt. Diệp Nhi bất công, chỉ cấp Nguyệt Nhi xoa, Tắc Na cô cũng đau đầu đâu. Đúng vậy, Lê Thanh Thúc Thúc cũng đau đầu. Còn có ta. Lôi Diệp làm lơ một đám vô cớ gây rối người, hết sức chuyên chú mà cấp Đường Nguyệt xoa. Có cô đã quên cha. Lôi Hổ ở một bên ngữ khí hế ẩm, Diệp Nhi cũng chưa hắn xoa quá đâu. Cảm giác hảo rất nhiều Đường Nguyệt, ngăn lại Lôi Diệp tiếp tục xoa đến động tác. Diệp Nhi nghỉ ngơi một hồi đi, cô khá hơn nhiều. Diệp Nhi không mệt, cô ta lại giúp ngươi xoa sẽ. Đường Nguyệt mỉm cười nhìn hắn, chỉ Lôi Hổ phương hướng, ngươi xem cha ngươi trừng mắt đôi mắt, ngươi nếu là tiếp tục xoa, ta phỏng trừng cha ngươi đến đem ta ăn. Nga. Lôi Diệp không tình nguyện đáp, nhìn đã ngồi xếp bằng vận hành công pháp Đường Nguyệt, căm giận trừng mắt nhìn hắn cha liếc mắt một cái. Nhiều chuyện. Lôi Hổ không thể tin tưởng nhìn nhi tử, trong miệng lại nhải, tiểu tử thối. Cư nhiên chúng ta, cũng không nghĩ là ai đem ngươi lôi kéo đại. Hừ. Lôi Diệp quay đầu đi, xem cũng chưa xem hắn cha liếc mắt một cái. Tắc Na đám người nhấp miệng cười trộm, so sánh với các nàng, Lê Thanh chính là một chút mặt mũi cũng chưa cấp Lôi Hổ lưu, đã là cười ngã xuống giường nệm thượng. Lôi Hổ đình chỉ toái toái niệm, trừng mắt vui sướng khi người gặp họa mấy người. Không quá một hồi, đường dưới ánh trăng giường nệm, trừng mắt nhìn Lê Thanh liếc mắt một cái, lúc này mới đối với tức giận Lôi Hổ nói, đại ca, chúng ta liền đi trước. Muội tử, thuận buồm xuôi gió. Lôi Diệp ngoan ngoãn mà đi đến Đường Nguyệt bên cạnh, gắt gao ôm nàng eo, ngự khí không tha nói, cô cô, Diệp Nhi ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Nhi ngoan, chờ cô cô vội xong liền tới xem ngươi. Ân. Lôi Diệp lưu luyến không rời mà buông ra Đường Nguyệt, hắn biết cô cô muốn làm sự rất quan trọng. Lưu luyến chia tay Lôi Hổ phụ tử, Đường Nguyệt làm Phượng Diễm tiến liên cư tu luyện, mang theo mọi người lắc mình ra yêu thần thành, hướng về yêu linh đại lục cùng Tàn Nguyệt đại lục hiểm địa bùi gai chi sâm chạy đến. Chủ nhân, chúng ta đây là đi đâu? Lệ Tiêu nghi hoặc nói. Bùi gai chi sâm. Nga. Lệ Tiêu nhìn Đường Nguyệt thanh lãnh sơn mặt, biết hỏi không ra cái gì, hơi chút tạm dừng một hồi, cùng phía sau Huyền Huyền chạy song song với, nhỏ giọng nói, chúng ta đi bùi gai chi sâm làm gì? Cái này địa phương ở nơi nào? Vô nghĩa thật nhiều, đi theo đi chẳng phải sẽ biết. Huyền Huyền không kiên nhẫn đuổi rồi hắn, nhanh hơn phi hành tốc độ đuổi theo Đường Nguyệt, đem một bên Diễm Ly đẩy ra, chính mình kề sát Đường Nguyệt phi hành. Còn khiêu khích đến nhìn Diễm Ly liếc mắt một cái. Diễm Ly hồi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bay đến Đường Nguyệt bên kia. Đường Nguyệt như suy tư gì nhìn hai người liếc mắt một cái, đối với Lê Thanh truyền âm nói, Huyền Huyền cùng Diễm Ly là chuyện như thế nào. Lê Thanh đình chỉ cùng Tắc Na khe khẽ nói nhỏ, nhíu lại mày nhìn Đường Nguyệt bên cạnh một tả một hưu hai người, mặc danh nói, ta cũng không biết cụ thể tình huống, thượng một lần ở ẩn lục, Lệ Tiêu đột kích phía trước ngươi không phải bế quan một chút sao? Bọn họ hai người thần thần bí bí phải đi ra ngoài quá một chuyến, sau khi trở về liền quái quái. Đường Nguyệt lẳng lặng suy tư một hồi, một đoạn này thời gian, chỉ cần Diễm Ly làm cái gì, Huyền Huyền liền sẽ đi theo làm cái gì, chẳng lẽ bọn họ hai người cặp với nhau. Đường Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, vì thế Huyền Huyền các nàng lưu lại một chỗ không gian, nàng chậm rãi rơi xuống phi hành tốc độ, đối với Nghi hoặc Lê Thanh cùng Tắc Na nói, các ngươi đi trước, ta có chuyện hỏi Lệ Tiêu. Hảo. Lê Thanh cùng Tắc Na trả lời thật sự sảng khoái, hai người nói nói cười cười tiếp tục phi hành. Huyền Huyền cùng Diễm Ly, cho nhau nhìn nhìn đối phương, trong mắt không có sai biệt nghi hoặc. Hai người đồng thời đình chỉ phi hành, chờ mặt sau Đường Nguyệt cùng Lệ Tiêu. Đường Nguyệt nhìn hai người, trêu chọc nói, các ngươi không cần chờ ta, ta cố ý vì các ngươi lưu một chỗ không gian, ngàn vạn đừng lãng phí. Nhìn hai người nháy mắt kích động thần sắc, Đường Nguyệt lần cảm vui mừng, xem ra nàng phỏng đoán là đúng, các ngươi cũng không cần quá cảm kích ta. Hai người yêu nhau, liền ước gì tùy thời tùy chỗ dính ở bên nhau, ta hiểu. Tiếng nói vừa dứt, Đường Nguyệt đối với bừng tỉnh đại ngộ Lệ Tiêu nói một câu đuổi kịp nháy mắt phi xa. Kinh ngạc hai người chăm miệng một lời biện giải nói, chúng ta không phải. Còn chưa chờ bọn họ nói xong, Đường Nguyệt cùng Lệ Tiêu cũng đã không thấy bóng dáng. Chương 107 chiến đệ nhị càng, bổ thượng ngày hôm qua. Câu cất chứa cầu đề cử. Đường Nguyệt hiểu lầm. Diễm Ly bình tĩnh mặt trực tiếp phá, hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Huyền Huyền. Tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hiện tại hảo, Đường Nguyệt hiểu lầm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không phải đã sớm đã nói với ngươi sao, không được ngươi đối chủ nhân có cái gì ý tưởng không an phận. Chủ nhân cư nhiên ngộ nhận vì nàng cùng Diễm Ly là một đôi, cái này làm cho Huyền Huyền dở khóc dở cười, bất quá cái này hiểu lầm, nàng thích. Cứ như vậy, chủ nhân khẳng định liền sẽ không coi trọng Diễm Ly, nghĩ đến đây, Huyền Huyền sán lạn đối với Diễm Ly cười cười. Ngươi một cái dơ bẩn chi vật. Dựa vào cái gì đối ta cùng Đường Nguyệt sự khoa tay múa chân? Diễm Ly nói không lựa lời nói. Dơ bẩn chi vật. Huyền Huyền sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, khỏe mắt bay hồng khí, huyết hồng hai mắt gắt gao đến nhìn chằm chằm Diễm Ly, ngươi là muốn chết sao? Không khí trong nháy mắt ngưng kết, Diễm Ly cảm thụ được Huyền Huyền trên người tận trời sát ý, phẫn nộ choáng váng đầu óc hắn, thanh tỉnh lại đây. Thấy hắn không nói lời nào, Huyền Huyền hùng hổ dọa người nói, thu hồi ngươi vừa mới nói, ta tha cho ngươi một mạng. Buồn không nghĩ đánh Diễm Ly. Khi thế toàn bộ khai hỏa, cười tủm tỉm nhìn nàng, ánh mắt lạnh băng, ta nhưng không có nói sai, này vốn dĩ chính là sự thật, Đường Nguyệt sự không tới phiên ngươi một cái dơ bẩn chi vật tới quảng. Chuyện khác đều hảo thương lượng, duy độc ở hắn thích Đường Nguyệt chuyện này thượng, hắn là sẽ không nhượng bộ. Làm giao long nhất tộc tiêu ngạo, hắn không đều bất luận cái gì khiêu chiến, huống chi là vì thích người. Nếu ngươi dám can đảm tiếp tục gây trở ngại ta nói, như vậy. Diễm Ly thị huyết đến nhìn Huyền Huyền, chưa hết nói, không cần nói cũng biết. Ha ha ha ha. Huyền Huyên bừa bãi cười lớn, xem ra này Diễm Ly là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Một khi đã như vậy, vậy chiến đi. Tiên hạ thủ vi cường, hoài đồng dạng ý tưởng hai người, đồng thời động. Huyền Huyên hóa thành một đoàn huyết vụ, Diễm Ly nháy mắt biến ảo ra giao long bản thể. Giao long khổng lồ đến thân hình, che đậy ở không trung, trên mặt đất các yêu thú run bần bật, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn không trung. Huyết vụ hóa thành một cái thô to huyết tiên, thật mạnh đến chịu ở giao long thân hình thượng, bang giao long thân thể cao lớn, nháy mắt xuất hiện một cái tiên hình mương máng, máu tươi đầm địa. Huyết tiên không ngừng cổ động, như là cắn nuốt mỹ vị giống nhau, đem giao long huyết hấp thu vào trong cơ thể. Ăn một cái buồn mệt giao long, lắc mình rời xa huyết tiên, một đạo thô to tia chớp, đập ở huyết tiên thượng. A. Huyết tiên kêu thảm thiết một tiếng, cháy đen một bộ phận, bay từng đợt khói nhẹ. Lôi điện là sở hữu dơ bẩn chi vật khắc tinh, giao long vừa lòng mà nhìn này hết thảy, chừng đến đại đại trong ánh mắt, bên trong hiện lên một tia khinh miệt. Mấy đạo thô to tia chớp, hướng về huyết tiên bổ đi xuống. Huyết tiên nhanh nhạy trốn rồi qua đi, phân liệt ra rậm rạp tiểu huyết đoàn, hướng về giao long đánh tới. Tuy rằng giao long cực lực né tránh, vẫn là có bộ phận huyết đoàn chui vào vừa mới roi rút ra miệng vết thương bên trong. Ngao. Giao long tiếng kêu thảm thiết truyền đến rất xa, thân thể cao lớn không ngừng quay cuồng, trắng tinh tầng mây nháy mắt trụ tán. Huyết đoàn chui vào miệng vết thương, không ngừng cắn nuốt giao long huyết nhục, huyết đoàn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng lên. Giao long triệu tập một tảng lớn lôi điện, vô khác nhau công kích ở huyết vụ cùng chính mình trên người. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Thật lâu không thấy hai người đuổi kịp, Đường Nguyệt Nghi hoặc bay trở về, rất xa thấy không trung dị tượng, nghe huyết vụ cùng giao long thê lương tiếng kêu thảm thiết, cho rằng hai người gặp cái gì nguy hiểm, vội vàng tăng lớn linh khí đến chuyển vận, vẻ mặt nôn nóng mà đuổi qua đi. Vừa mới đuổi tới Đường Nguyệt, nhìn không trung đánh đến ngươi chết ta sống huyết vụ cùng giao long, ngữ khí sắc bén nói, các ngươi đang làm gì? Đánh đến quên mình huyết vụ cùng giao long, nghe được Đường Nguyệt thanh âm, cứng đờ thân thể, trong lòng âm thầm nghĩ, xong rồi. Nhìn băn khoăn như thạch hóa ở không trung huyết vụ cùng giao long, Đường Nguyệt lạnh băng thanh âm vang lên, ta ở phía trước chờ các ngươi. Chờ Đường Nguyệt vừa đi, Uyển Huyên cùng Diễm Ly nháy mắt biến trở về hình người, hai người oán hận đến chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, vội vàng đuổi theo phía trước Đường Nguyệt. Đường Nguyệt đem hai người mang về liên cư, phất tay gian, một cái cách trở tầm mắt cùng thanh âm mà phát trận, đem ba người bao phủ ở trong đó, cản trở Trạch Thiên cùng Tiểu Liên tò mò tầm mắt. Ngồi ở ghế đá thượng, Đường Nguyệt sắc mặt âm trầm mà nhìn đứng thẳng hai người, các ngươi ai trước nói. Hai người cho nhau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đối phương, nhìn đông nhìn tây nhìn bốn phía, chính là không mở miệng nói chuyện. Nói, Đường Nguyệt mặt âm trầm, phảng phất đều có thể tích ra thủy tới, một trưởng chụp ở trước mặt trên bàn đá ra nẻ thanh âm truyền đến, mất đi thành bụi đất tiêu tán ở không trung. Hai người cả người run lên, nhìn nhau liếc mắt một cái, đặt thành một loại ăn ý, đó chính là chuyện này chân tướng không thể nói cho Đường Nguyệt. Chúng ta chính là đùa giỡn. Tắc Na vui cười, ý đồ lừa dối quá quan, vừa nói vừa đối Diễm Ly đưa mắt ra hiệu. Diễm Ly phản ứng thực mau, liên thanh phụ hòa nói, đúng vậy, chúng ta thật là đùa giỡn. Đùa giỡn. Đường Nguyệt một trưởng cách không đánh vào Diễm Ly eo bụng mặt bên miệng vết thương, chỉ thấy Diễm Ly va chạm trên mặt đất, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, eo sừng chỗ bạch tí đi, bị vết máu nhiễm hồng một tảng lớn. Đây là các ngươi nói đùa giỡn. Đường Nguyệt mãn nén giận khí nhìn hai người, ta còn không có hạt đâu. Này, nhìn ấp úng Nguyễn Huyền, Đường Nguyệt sắc mặt càng thêm mà ấm trầm, nếu các ngươi không nghĩ nói, ta cũng không nghĩ quản, các ngươi đều đi thôi, không cần đi theo ta. Đường Nguyệt đứng dậy, đang định triệt rất pháp trận đem hai người đưa ra đi. Huyền Huyền lắc mình đi vào Đường Nguyệt bên cạnh, giữ chặt nàng triệt rất pháp trận tay, vội vàng mở miệng, ta nói. Đường Nguyệt tránh thoát khai Huyền Huyền tay, mặt vô biểu tình mà ngồi ở ghế đá thượng. Huyền Huyền biết Đường Nguyệt thật sự sẽ nói đến làm được, nếu nàng không nói, khẳng định sẽ bị đuổi đi. Nghĩ nghĩ, nàng cũng bất cứ giá nào, Diễm Ly thích chủ nhân ngươi, ta biết chủ nhân có người trong lòng, sợ hắn cấp chủ nhân tạo thành bối rối, cho nên ta liền vẫn luôn ngăn trở hắn. Thích ta. Đường Nguyệt sắc mặt biến ảo không ngừng, nàng suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, duy độc không nghĩ tới, này hai người cư nhiên là vì chuyện này, đánh cái ngươi chết ta sống. Thấy Đường Nguyệt không có ra tiếng, Uyển Huyên tiếp tục thẳng thắn nói, hôm nay đánh lên tới, là bởi vì hắn nói ta là dơ bẩn chi vật, ta nhất thời không có nhịn xuống. Liền động thủ. Tạm dừng một hồi, Huyền Huyên tiếp tục nói, chủ nhân ngươi liền tha thứ ta đi, ta lần sau sẽ không như vậy nữa. Đường Nguyệt ánh mắt phức tạp đến nhìn trên mặt đất Diễm Ly, cùng với thật cẩn thận Huyền Huyên, bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Huyền Huyên còn ở luân hồi cảnh trong mơ bên trong thời điểm, liền bởi vì nàng là dơ bẩn chi vật, cho nên mới bị sở hữu tu sĩ đuổi giết, cho nên nàng rất thống hận người khác nhắc tới điểm này. Lúc này đây Diễm Ly chạm được nàng đau đớn, khó trách hai người sẽ đánh lên tới. Đường Nguyệt đứng lên đi đến Uyển Huyên bên cạnh, lôi kéo tay nàng, trước kia sự, khiến cho nó theo gió tan đi đi, ở lòng ta, ngươi trước sau là Uyển Huyên, là cái kia hoạt bát thiện lương, có điểm lòng dạ hẹp hòi nhưng không xấu Uyển Huyên, mà không phải luân hồi cảnh trong mơ bên trong huyết ma. Chủ nhân. Uyển Huyên gắt gao ôm Đường Nguyệt, hốc mắt hơi ướt. Hảo. Vỗ nhẹ nhẹ sợ nàng bối, Đường Nguyệt tiếp theo mở miệng nói, ngươi trước đi ra ngoài tìm Lê Thanh bọn họ, vừa mới ta vội vã trở về tìm các ngươi, còn không có đối bọn họ nói. Ân. Uyển Huyên thật mạnh gật gật đầu. Đường Nguyệt đem nàng đưa ra liền cư lúc sau, rời bước đi vào Diễm Ly bên cạnh, ngồi xổm xuống thân mình nhìn thẳng hắn đôi mắt, Diễm Ly, ngươi từ bỏ đi, lòng ta đã có người. Ta liền một chút cơ hội đều không có sao. Diễm Ly khất mong đến nhìn nàng. Đường Nguyệt ánh mắt kiên định mà lắc lắc đầu, vận hành linh khí, cách quần áo giúp Diễm Ly trị liệu miệng vết thương. Nàng tâm chỉ có như vậy đại, bên trong sớm đã ở người, cảm tình sự, nàng chưa bao giờ sẽ dây dưa dây cả, như vậy đối Diễm Ly không công bằng. Diễm Ly nhìn không chút do dự cự tuyệt hắn Đường Nguyệt, tự rêu đến cười cười, kết quả hắn không phải đã sớm đoán được sao, nghiêm túc mà nhìn Đường Nguyệt mặt mày, Diễm Ly thanh âm nghẹn ngào nói, ngươi yên tâm, như vậy sự, về sau đều sẽ không đã xảy ra. À, trước kia không có nói toạc, hắn còn có thể lừa mình dối người, hắn sẽ thành công, hiện tại hắn cuối cùng nhậm tưởng, đã bị Đường Nguyệt thân thủ chặt đứt. Đường Nguyệt không biết nên nói chút cái gì an ủi hắn, chỉ có thể yên lặng mà trị liệu miệng vết thương, một lát sau nói, miệng vết thương đã hảo, chúng ta đi ra ngoài đi. Chương 108 các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Câu cất chứa cầu đề cử. Đường Nguyệt mang theo Diễm Ly ra liên cư, Lê Thanh đám người vừa lúc chờ ở bên ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Lê Thanh nghi hoặc nhìn các nàng, vừa mới Uyển Huyên đột nhiên tìm được bọn họ, mặc danh làm cho bọn họ từ từ Đường Nguyệt, hỏi nàng sao lại thế này, kết quả Uyển Huyên trừ bỏ gọi bọn hắn chờ, mặt khác cái gì cũng không nói. Diễm Ly cười khổ một phen, miễn cưỡng cười vui nói, không có việc gì, ta làm Đường Nguyệt chỉ điểm ta tu vi. Chỉ điểm ngươi tu vi. Đường Nguyệt tu vi còn không có Diễm Ly cao, như thế nào chỉ điểm Diễm Ly. Hơn nữa vẫn là đi giải trừ phong ấn như vậy quan trọng thời khắc. Lê Thanh cái thứ nhất không tin. Cùng Tắc Na hai người hai mặt nhìn nhau. Đi thôi. Đường Nguyệt nói xong, bước lên duyên tiên kiếm đã phi xa. Huyền Huyên cùng với Diễm Ly yên lặng theo đi lên, Lê Thanh cùng Tắc Na cũng theo đi lên, một bên phi hành một bên nhìn một bên như có chút suy nghĩ Lệ Tiêu, nghĩ đến hắn khả năng biết cái gì, mở miệng dò hỏi, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Không biết. Lệ Tiêu thực kiên định mà phủ định hoàn toàn. Lê Thanh vẻ mặt không tin, Lệ Tiêu vẫn luôn là phi ở mặt sau cùng, khẳng định biết điểm cái gì. Vừa thấy ngươi liền đang nói dối, ta cùng ngươi chủ nhân Đường Nguyệt cái gì quan hệ, không khoa trương nói, kia chính là cùng nhau lớn lên tình nghĩa, ngươi liền nói cho ta bái. Ngươi nếu là không nói, hắc hắc, chủ nhân bằng hữu đầu góc có tật xấu đi. Đây là Lệ Tiêu nghe xong phản ứng đầu tiên, còn uy hiếp hắn. Đừng nói hắn cũng không phải như vậy rõ ràng, liền tính hắn tất cả đều biết, hắn cũng sẽ không nói. Vừa mới chủ nhân thái độ thực rõ ràng chính là không muốn nhiều lời, này Lê Thanh còn tới hỏi thăm, một chút nhãn lực kính đều không có. Lệ Tiêu miệt thị nhìn thoáng qua Lê Thanh, suy một tiếng, nhanh hơn tốc độ rời xa Lê Thanh cùng Tắc Na. Ngươi đứng lại. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ngươi cho ta giải thích rõ ràng. Lê Thanh tức muốn hộp máu quát. Cư nhiên dám xem thường hắn. Lê Thanh liêu liêu tay áo, hẹp dài mắt phượng cổ đến đại đại, một bộ muốn tìm Lệ Tiêu liều mạng bộ dáng. Hảo, hảo, chúng ta không cùng hắn chấp nhận. Tắc Na vội vàng lôi kéo hắn tay, ngươi cũng đừng hỏi thăm, không thấy vừa mới Nguyệt Nhi đã tỏ thái độ sao? Vừa nói khởi Đường Nguyệt tên, Lê Thanh khí thế nháy mắt thu liễm lên, ngượng ngùng buông xuống vãn khởi cổ tay áo, nắm Tắc Na tay, thấp giọng lẩm bẩm, "Hừ, ta liền cấp Đường Nguyệt một cái mặt mũi, không cùng hắn chấp nhận." Tắc Na buồn cười nhìn hài tử Lê Thanh, nhẹ giọng trấn an nói, "Hảo hảo hảo, cấp Nguyệt Nhi một cái mặt mũi." Tắc Na trấn an thượng Lê Thanh lúc sau, đuổi theo bay đến phía trước Lệ Tiêu, ánh mắt lạnh lùng đến nhìn hắn phía sau lưng, truyền âm nói, "Có thời gian, hai chúng ta luyện luyện tập." Trừ bỏ ban đầu cùng Thanh Tương ngộ thời điểm, nàng khi dễ quá một lần Thanh, các nàng hai ở bên nhau lúc sau, nàng vẫn luôn đem Thanh đặt ở thủ vị, đừng nói khi dễ ngay cả khí cũng chưa cấp Thanh chịu quá, này Lệ Tiêu sao dám cấp Thanh khí chịu. Hảo A, vừa lúc ta cũng tay ngưỡng ấy, chỉ cần chủ nhân đáp ứng, ta tùy thời phụ bồi. Lệ Tiêu không sao cả trả lời. Nghĩ đến có thể chiến đấu, Lệ Tiêu nhiệt huyết sôi trào, nóng nổi hắn lập tức nhanh hơn phi hành tốc độ, thực mau liền đuổi theo Đường Nguyệt, chủ nhân, ta cùng Tắc Na hai người tưởng luyện luyện tập có thể chứ. Luyện luyện tập. Đường Nguyệt ngừng phi hành nệ bước, ánh mắt sắc bén nhìn Lệ Tiêu, sao lại thế này? Lệ Tiêu một năm một mười đem quá trình nói một lần, chờ mong đến nhìn Đường Nguyệt, đến từ gia ẩn lục, hắn liền vẫn luôn không có động qua tay, đã sớm tâm ngứa. Đường Nguyệt không nói một lời nhìn hắn, lẳng lặng chờ mặt sau Tắc Na hai người. Qua một hồi lâu, Tắc Na cùng Lê Thanh hai người mới khoan thai tới muộn, thấy chờ Đường Nguyệt đám người, Lê Thanh vui cười nói, các ngươi không cần chuyên môn chờ chúng ta nhận thức lộ. Tắc Na lôi kéo cợt nhà Lê Thanh, ý bảo hắn nhìn xem mặt trầm như nước mà Đường Nguyệt. Phát hiện sự tình không thích hợp Lê Thanh, đối với vui sướng khi người gặp họa xem náo nhiệt Huyền Huyên, không tiếng động mà dò hỏi, đây là làm sao vậy? Huyền Huyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không tiếng động trở về một câu, người gặp rắc rối. Gặp rắc rối? Ta có thể sấm cái gì họa? Lê Thanh không thể hiểu được, đang muốn tiếp tục dò hỏi, đã bị Đường Nguyệt thanh âm đánh gãy. Đường Nguyệt trầm khuôn mặt, ánh mắt sắc bén mà đánh giá mọi người một vòng, ai cho phép các ngươi nội đấu? Các ngươi nếu như vậy thích đánh nhau nội đấu, vậy các ngươi đều hồi từng người tới địa phương, tùy tiện các ngươi tưởng như thế nào đánh tưởng như thế nào nháo, ta hoàn toàn quản không được. Tạm dừng một hồi, Đường Nguyệt tiếp tục nói, nếu các ngươi muốn đi theo ta, như vậy bên cạnh ta, liền không cho phép có bất luận cái gì hình thức cùng nội dung nội đấu, đây là ta điểm mấu chốt. Nếu các ngươi cảm thấy chính mình làm không được, vậy các ngươi có thể đi, ta Đường Nguyệt tuyệt không sẽ cường lưu. Hạo kiếp ở phía trước chờ chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực phá hạo kiếp, nhưng các ngươi khen ngược, các ngươi cư nhiên ở bên trong đấu. Đại gia tương phùng ở bên nhau, đây đều là duyên phận, ta đem các ngươi khi ta bằng hữu, mà các ngươi đâu. Đắc đạo trên đường cực khổ thật mạnh, chúng ta nên giúp đỡ cho nhau nâng đỡ, cho nhau chi gian nhân nhượng một chút, mà các ngươi cư nhiên vì một chuyện nhỏ liền đua đến ngươi chết ta sống, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Đường Nguyệt bình tĩnh không gợn sóng lạnh băng thanh âm, thật mạnh gõ vào mọi người trong lòng. Ai ngờ đi, ta đều sẽ không ngăn, bao gồm Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu. Đường Nguyệt mặt vô biểu tình nói xong, xem cũng chưa xem mặt khác mấy người liếc mắt một cái, xoay người xa xa mà bay đi. Lê Thanh Mạc danh đến nhìn phi xa Đường Nguyệt, nghi hoặc hỏi, cái gì nội đấu? Đường Nguyệt đây là làm sao vậy? Bọn họ không có nội đấu a, Đường Nguyệt như thế nào phát như vậy đại tính tình? Huyền Huyên đám người lắc đầu cười khổ, Diễm Ly nhìn thoáng qua Lê Thanh, tỉnh lược hắn thích Đường Nguyệt sự, mặt khác từ đầu chí cuối nói cho Lê Thanh, nếu không phải Đường Nguyệt tới kịp thời, nói không chừng ta cùng Uyển Huyên hai người đều sẽ song song ngã xuống. Diễm Ly nói xong cùng Uyển Huyên nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt có hậu sợ cùng xấu hổ. Bọn họ lúc trước tình huống, đã hoàn toàn đánh đỏ mắt, không phải ngươi chết chính là ta sống, căn bản là không nghĩ tới thu tay lại. Uyển Huyên ngượng ngùng phi thân đi vào Diễm Ly bên cạnh, gương mặt tưởng đỏ thấp giọng nói, thực xin lỗi. Phải nói thực xin lỗi người là ta, ngươi sở làm hết thảy đều là vì Đường Nguyệt, ta lại là vì chính mình tư tâm. Diễm Ly đặc biệt hổ thẹn. Hắn lúc ấy thật là muốn giết Huyền Huyên, cho dù là giết địch 1.000 tự tổn hại 800 hắn cũng tưởng, còn hảo Đường Nguyệt kịp thời đuổi tới ngăn trở. Sai lầm tuy rằng không có phạm phải, nhưng hắn vẫn là cảm thấy thẹn với Huyền Huyên. Kỳ thật chúng ta hai người đều có sai, bất quá hiện tại nếu nói khai, như vậy việc này về sau ai đều không cần để ra. Huyền Huyên cong môi cười, chúng ta đây vẫn là bằng hữu sao. Khẳng định là Diễm Ly thật mạnh đến gật gật đầu. Hai người nhìn nhau cười, giờ khác này bọn họ trong lòng vừa mới gieo kết, toàn bộ đều đã cởi bỏ. Chủ nhân đã phi xa, chúng ta đuổi theo đi. Huyền Huyên đối với Diễm Ly cười nói. Hảo! Nay Đường Nguyệt có cái gì mị lực, cư nhiên làm Huyền Huyên cam tâm tình nguyện đi theo nàng, còn như vậy che chở nàng, bản thể cùng Huyền Huyên giống nhau Lệ Tiêu, ánh mắt hiện lên một tia hứng thú, cũng đuổi theo. Đều đi rồi, chúng ta đâu? Thắp Na dò hỏi một bên Lê Thanh. Đương nhiên đuổi kịp. Lê Thanh không chút do dự đáp, theo sau giơ lên đầu thật mạnh hừ một tiếng, nàng Đường Nguyệt hướng ném rất ta. Không dễ dàng như vậy. Chương 109 Bùi Gai Chi Sâm. Câu cất chứa cầu đề cử. Bùi Gai Chi Sâm, liên tiếp yêu linh đại lục cùng Tàn Nguyệt đại lục hiểm địa, khắp nơi phong ấn cuối cùng một chỗ địa phương. Tới rồi. Ngự kiếm phi hành ở không trung Đường Nguyệt, xuyên qua một mảnh diện tích rộng lớn vô ngần đến rừng rậm, ngừng ở yêu linh đại lục nhất bên ngoài, chú bước ở Bùi Gai Chi Sâm mà bên cạnh. Liếc mắt một cái nhìn lại, thành phiến đến bùi gai ngăn ở Đường Nguyệt trước mặt, rậm rạp mà bùi gai dây dưa ở bên nhau. Độc lưu rất nhỏ khe hở. Thành trượng cao đến bùi gai, mặt trên che kín lóe ngăm đen quang mang đinh thứ, khổng lồ xương đen bao phủ toàn bộ bùi gai chi sâm. Xương đen không ngừng cuộn cuộn, Đường Nguyệt nhíu mày suy tư một hồi, một đạo ngũ sắc kiếm mang đánh út về phía bùi gai. Không chờ kiếm mang chém về phía bùi gai, xương đen nhanh chóng ngưng kết thành một cái màu ngăm đen cự long, mở ra miệng rộng cắn nuốt kiếm mang, hết thể phát sinh ở ngay lập tức chi gian. Kiếm mang biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cắn nuốt kiếm mang cự long. Trừng mắt đại đại đôi mắt, nhìn Đường Nguyệt liếc mắt một cái, hóa thành khói đen dung nhập bốn phía xương đen bên trong. Đường Nguyệt nhìn biến mất màu ngăm đen cự long, ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng, nếu nàng vừa mới không có nhìn lầm nói, vừa mới màu ngăm đen cự long ánh mắt, hẳn là ở cảnh cáo nàng. Nhìn hoàn hảo không tổn hao gì bùi gai, Đường Nguyệt ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ, nàng thử tính đi phía trước đạp một bước nhỏ, xương đen quả nhiên không có phản ứng. Đường Nguyệt dừng lại bước chân, đôi tay bấm tay niệm thần chú, một cái tỏa ra hàn khí băng cháo bao phủ ở nàng trên người. Đối mặt hiểm địa, tiểu tâm cẩn thận điểm khẳng định không sai. Đường Nguyệt căng chặt thân thể, chậm rãi hướng đi bụi gai, vừa đi một bên quan sát xương đen phản ứng. Thẳng đến nàng đã ngừng ở bụi gai trước mặt, xương đen cũng không có phản ứng, Đường Nguyệt căng chặt đến thân thể rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Nàng triệt rất trên người băng cháo, duỗi tay khẽ chạm một chút lóe ngăm đen quang mang đinh thứ. Nàng nhẹ nhàng chạm đến, như là chạm đến bụi gai đến cái gì điểm, chỉ thấy bụi gai chiếm cứ dây dưa ở bên nhau thật lớn cảnh, rơi rụng trên mặt đất, không ngừng đong đưa. Cảm giác đến bụi gai bởi vì nàng đến đụng vào mà đặc biệt sung sướng địa khí tức, Đường Nguyệt ánh mắt hiện lên một tia hứng thú, nàng thu hồi chạm đến bụi gai tay, cẩn thận quan sát đến bụi gai cùng xương đen đến biểu hiện. Bụi gai rơi rụng trên mặt đất sung sướng đong đưa cảnh, nhanh chóng đến dây dưa ở cùng nhau. Một con giống như bạch ngọc ngón trỏ, nhẹ nhàng mà dừng ở bụi gai đinh thứ cách xa nhau trung gian, ngón tay cào ngứa trên dưới gãi bụi gai. Dây dưa ở bên nhau bụi gai cành có nhanh chóng phân tán, rơi trên mặt đất thượng, không ngừng đong đưa, biên độ so chi vừa mới lớn hơn nữa. Đường Nguyệt thu hồi ngón tay, lui về phía sau một bước, nhìn lại khôi phục dây dưa trạng thái bụi gai, hiểu rõ cười cười, nàng tưởng nàng biết nên như thế nào thông qua bụi gai chi xâm. Vừa mới xương đen ngưng tụ hắc long, thực rõ ràng đã hóa linh, này bụi gai cùng xương đen tất nhiên có cái gì liên hệ. Liên ở Đường Nguyệt suy tư thời điểm, Uyển Huyên đám người lục tục đổi tới. Đường Nguyệt ngươi tưởng ném rất chúng ta, đó là không có khả năng. Lê Thanh vừa đến thẳng ồn ào, đánh gãy Đường Nguyệt suy tư. Phải không? Đường Nguyệt xoay người nhìn đã khôi phục như lúc ban đầu Uyển Huyên cùng Diễm Ly hai người, vui mừng gật gật đầu. Nếu các ngươi đều tới, như vậy ta hy vọng về sau chuyện như vậy sẽ không lại phát sinh, các ngươi có thể làm đến sao? Chủ nhân ngươi yên tâm đi. Uyển Huyên cùng với Diễm Ly thật mạnh gật gật đầu. Đường Nguyệt nhìn thẳng Tắc Na cùng Lệ Tiêu hai người, lời nói thấm thía nói, thích hợp luận bàn có thể, nhưng là ta hy vọng các ngươi phải có sở đúng mực. Đường Nguyệt nói xong, nhìn một bên phòng lên quay hàm Lê Thanh nói, ngươi cùng ta tới. Mang theo Lê Thanh thoáng rời xa mặt khác mấy người, Đường Nguyệt phất tay thành lập một cái cách lâm cháo, thở dài một tiếng, đối với Nghi hoặc Lê Thanh nói, ngươi còn nhớ rõ ta trước nay tu chân giới đến bây giờ, đã qua đi thời gian dài bao lâu sao? Mau hơn 200 năm, làm sao vậy? Lê Thanh không hiểu ra sao, hảo hảo vì cái gì hỏi cái này sự tình. Đúng vậy, mau hơn 200 năm. Đường Nguyệt phiền muộn một hồi, đôi tay lôi kéo Lê Thanh tay, 200 năm ngươi cũng nên lớn lên thành thục, bởi vì ngươi một câu, chọn đến Tắc Na cùng Lệ Tiêu thiếu chút nữa đánh lên tới, ngươi có nghĩ tới hậu quả sao? Lệ Tiêu thuộc về hóa linh chi vật, công kích phương thức cùng Nguyễn Huyên giống nhau tàn bạo, ngươi cảm thấy Tắc Na có phần thắng sao? Ngươi cảm thấy bọn họ bởi vì ngươi một câu vô tâm nói đánh đến ngươi chết ta sống, giá trị sao? Này! Đường Nguyệt mấy cái hỏi lại làm Lê Thanh á khẩu không trả lời được. Hiện tại ta cùng Tắc Na còn ở bên cạnh ngươi, có thể che chở ngươi, nhưng nếu là chúng ta đều không ở, ai sẽ che chở ngươi? Đường Nguyệt giơ tay sờ sờ Lê Thanh đỉnh đầu, lời nói thấm thía nói, ngươi có phải hay không hẳn là hảo hảo sửa sửa tính tình của ngươi? Mọi việc đều đến có cái độ, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Đường Nguyệt nói xong trực tiếp triệt cách âm cái lồng, lưu lại sắc mặt khó coi Lê Thanh, đi tới Uyển Huyên đám người bên cạnh, ngăn đón nghĩ tới đi Tắc Na, làm hắn một người hảo hảo ngẫm lại đi. Ta vừa mới đã thí nghiệm qua, muốn quá này một mảnh bụi gai, chúng ta đến như vậy. Đường Nguyệt nói xong vì Uyển Huyên đám người làm mẫu một lần, bụi gai cảnh rơi rụng trên mặt đất thời điểm, không ra một cái dung một người thông qua khe hở. Ta thử xem. Uyển Huyên rất có hứng thú đi tới Đường Nguyệt bên người, còn chưa chờ nàng có bất luận cái gì động tác. Một cái xương đen ngưng tụ ngăm đen cự long, trừng mắt đấu đại đôi mắt, cảnh cáo nhìn nàng. Huyền Huyên phong tình vạn trùng cười cười, làm lơ hắc long cảnh cáo, vươn un tùn ngón tay ngọc, trực tiếp ấn ở bụi gai đinh thứ trung gian. A! Huyền Huyên kêu thảm thiết ra tiếng, chỉ thấy nàng tiếp xúc bụi gai ngón tay, bốc cháy lên màu đen ngọn lửa còn ở không ngừng hướng về trên tay lan tràn. Màu ngăm đen cự long khinh thường nhìn nàng, trong ánh mắt còn mang theo vui sướng khi người gặp họa. Nhìn nhanh chóng lan tràn màu đen ngọn lửa, Uyển Huyên nhanh chóng quyết định vứt bỏ toàn bộ bàn tay hóa thành huyết vụ, rơi xuống ở trên mặt đất, phát ra tư tư tiếng vang, thực mau trở thành một sợi khói nhẹ biến mất ở trên mặt đất. Uyển Huyên giật giật tân mọc ra tới bàn tay, hoán hận đến nhìn màu đen cự long. Uyển Huyên ngươi trước tiên lui hạ, Lệ Tiêu ngươi lại đầy thử xem. Đường Nguyệt đối với Lệ Tiêu vẫy vẫy tay. Đối mặt đồng dạng kết quả, Đường Nguyệt nhíu lại mày, duỗi tay chạm đến một chút bụi gai, chỉ thấy bụi gai cảnh thực mau giãn ra khai, trên mặt đất nhẹ nhàng mà vũ động. Này trong đó có cái gì duyên cớ? Chẳng lẽ chỉ có thể nàng một cái có thể, người khác đều không thể? Ngăm đen cự long nhìn lui xa Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu, cảnh cáo đến nhìn những người khác liếc mắt một cái, nhanh chóng đến cùng chung quanh xương đen hòa hợp nhất thể. Vì xác minh phỏng đoán, Đường Nguyệt vây tay làm Diễm Ly đi hướng tiến đến, còn chưa chờ Diễm Ly có điều hành động, chỉ thấy ngăm đen cự long lại xuất hiện ở trước mắt. Đường Nguyệt nhìn Uyển Huyên đám người, bao gồm vừa mới nghe được động tĩnh chạy tới Lê Thanh, xem ra các ngươi đều không thể đi vào, các ngươi đều tiên tiến liên cư. Đem mọi người bỏ vào liên cư, Đường Nguyệt bắt đầu suy tư nàng cùng mặt khác người bất đồng, chẳng lẽ là nàng thần thú thân phận, cho nên nàng mới có thể đi vào. Nghĩ đến đây, Đường Nguyệt tiến vào liên cư, tìm được đang ở tu luyện Phượng Diễm. Chương 110 bị nuốt. Câu cất chứa cầu đề cử. Phượng Diễm đang ở ngồi xếp bằng tu luyện, cảm nhận được Đường Nguyệt đã đến hơi thở, hắn thực mau thu công, mở hai mắt kinh hỉ đến nhìn nàng nói, tỷ tỷ sao ngươi lại tới đây? Tỷ tỷ tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Đường Nguyệt nhanh chóng đem nàng phỏng đoán nói một lần, mang theo Phượng Diễm ra liên cư. Quả nhiên như nàng phỏng đoán, Hắc Long không có ngăn trở Phượng Diễm. Nhìn chơi đến chính vui vẻ đến Phượng Diễm, Đường Nguyệt sờ sờ đỉnh đầu hắn, lại cười nói, hảo, Diễm Nhi ngươi trở về tiếp tục tu luyện đi. Phượng Diễm chưa từng có ra quá ẩn lục, hắn gắt gao lôi kéo Đường Nguyệt tay, ngẩng đầu chờ đợi đến nhìn nàng nói, tỷ tỷ ta có thể không quay về sao? Ta tưởng lưu lại trợ giúp tỷ tỷ. Ngươi mới hấp thu rất chu tức tinh phách không bao lâu, hiện tại hẳn là tiếp tục củng cố tu vi, hạo kiếp tiến đến thời điểm ngươi mới có thể giúp được tỷ tỷ. Đường Nguyệt không tán đồng đến nhìn hắn, các nàng tứ thần thú chung tu vi thấp nhất chính là Diễm Nhi, tuy rằng Diễm Nhi có chu tức tinh phách trợ giúp, nhưng rốt cuộc không phải chính hắn tu luyện, cảnh giới ngược lại không xong. Nếu Diễm Nhi có thể ở hạo kiếp tiến đến phía trước, đem cảnh giới củng cố ở, như vậy đối phó khung thiên phân thân các nàng nắm chắc liền lớn hơn nữa. Hào đi. Phượng Diễm không tình nguyện mà đáp ứng rồi. Diễm Nhi thật ngoan, ngươi trở về lúc sau, ta sẽ làm Lê Thanh đem ngươi đưa vào trong thân thể hắn không gian thời gian pháp trận bên trong. Đường Nguyệt nhìn bĩu môi Phượng Diễm, nghĩ nghĩ cười nói, nếu lúc này đây phong ấn giải trừ lúc sau, Diễm Nhi ngươi tu vi hoàn toàn củng cố, tỷ tỷ liền mang theo ngươi ở Tiên Nguyên Đại Lục khắp nơi đi dạo. Thật sự Phượng Diễm vẻ mặt kinh hỉ đến nhìn Đường Nguyệt, thẳng đến nàng khẳng định gật gật đầu, Phượng Diễm hưng phấn mà xoay một vòng tròn, cất cao giọng nói, cảm ơn tỷ tỷ. Bất quá có một chút ta, ngươi tu luyện thời điểm thiết yếu tuần tự tiệm tiến, không thể vì ham chơi cường hành tu luyện, có thể bảo đảm sao? Có thể, tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi. Phượng Diễm chụp sợ ngực, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Đường Nguyệt đem Phượng Diễm sự tình an bài hảo lúc sau, một mình một người tới rồi bụi gai chi sâm bên ngoài. Thu hồi chạm đến bụi gai tay, chỉ thấy bụi gai rơi rụng đong đưa cảnh, nhanh chóng lại dây dưa ở cùng nhau, thời gian quá ngắn, nàng căn bản không kịp bước ra nệ bước. Lặng lặng đến suy tư một hồi, Đường Nguyệt rút ra trong cơ thể linh lực, hình thành một cái ngón trỏ thô linh tuyến, màu trắng ngà linh tuyến quấn quanh bụi gai, nhẹ nhàng đong đưa. Bụi gai thực mau nhường ra một cái lộ, Đường Nguyệt một bên sử dụng linh tuyến thay thế ngón tay, một bên nhanh chóng đi tới. Liên ở nàng đi rồi không lâu, xương đen ngưng tụ thành một cái cự long, ánh mắt quỷ dị mà nhìn nàng đi xa bóng dáng, nương xương đen ngăn cản nhanh chóng vượt qua nàng, hướng về bụi gai chi sâm trung ương bay đi. Đối này Hắc Long dị thường vô tri vô giác Đường Nguyệt, nhanh chóng đi trước bên trong, nhìn bốn phía đen như mực, đặc biệt đến thấm người, trong lòng âm thầm nghĩ, còn hảo tu sĩ có thể đem coi, hơn nữa ta cũng không sợ hắc. Nghĩ đến vừa mới đặc biệt tưởng đi theo tới Phượng Diễm, Đường Nguyệt cong môi cười, cũng may mắn Diễm Nhi không có tới, bằng không nói không chừng sẽ bị dọa đến. Hành tẩu một đoạn thời gian, Đường Nguyệt thu hồi mặt khác linh tuyến, chỉ để lại một tiểu căn, cảm thụ được trong cơ thể sắp khô kiệt linh lực, cảm thán nói, không nghĩ tới như vậy phí linh lực, quả thực so trực tiếp chiến đấu còn mệt. Nàng tiểu tâm đến rời đi trên mặt đất thượng đong đưa bụi gai, lưu ra một khối nhưng tu luyện địa phương, theo sau ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu hấp thu linh khí. Chuyên tâm hấp thu linh khí Đường Nguyệt, cũng không có nhìn đến, theo nàng không ngừng hấp thu linh khí, xương đen trong chớp mắt đem nàng vây quanh lên, tưởng thành một cái kén trạng, nhẹ nhẹ hắc khí không ngừng xuyên thấu qua nàng làn da thẩm thấu đi vào. Hắc Long đi mà quay lại, giấu ở Đường Nguyệt đỉnh đầu trong xương đen, trong ánh mắt hiện lên một tia thực hiện được. Hắc Long đắc ý một hồi, khinh thường mà nhìn phía dưới Đường Nguyệt, cùng với nhanh chóng biến mất xương đen, trong lòng mặc niệm nói, thần thú cũng bất quá như thế. Đáng tiếc chu tức chạy mất, bằng không liền có thể nhất tiễn xong điều. Đối với điểm này Hắc Long cảm thấy thực tiếc hận. Trong cơ thể linh khí tràn đầy lên, Đường Nguyệt mở hai tròng mắt tiếp tục đi trước. Dùng loại này phương pháp không ngừng đi trước Đường Nguyệt, cũng không có phát hiện theo nàng mỗi một lần linh khí khô kiệt, ngồi xếp bằng hấp thu linh khí thời điểm, xương đen cũng sẽ bị nàng hấp thu. Theo nàng xương đen hấp thu đến càng nhiều, toàn bộ bụi gai chi sâm xương đen cũng ở chậm rãi giảm bớt, ngăm đen dày đặc xương đen dần dần trở nên thưa thớt, ánh mặt trời cũng có thể mơ hồ chiếu rọi tiến bụi gai chi sâm. Chú ý tới điểm này Đường Nguyệt cũng không có nghĩ nhiều, nàng cho rằng chỉ là sắp tiếp cận bụi gai chi sâm trung ương, cho nên xương đen mới có thể giảm bớt. Đứng ở bụi gai chi sâm trung ương bên cạnh Đường Nguyệt, dừng bước chân, kinh ngạc nhìn trước mắt. Một cái đại đại màu đen cái lồng bao phủ toàn bộ bụi gai chi sâm trung ương, Đường Nguyệt ngưng thần nhìn lại, cái lồng bên trong một mảnh hắc ám, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Đường Nguyệt ánh mắt cảnh giác nhìn cái lồng, không dám coi thường vọng động, nàng hiện tại linh khí khô kiệt, nếu gặp được đột phát tình huống, rất có thể sẽ trở tay không kịp. Nghĩ nghĩ Đường Nguyệt bày ra một cái phòng ngự pháp trận, ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu linh khí, để khôi phục đến đỉnh thời kỳ. Màu ngăm đen cự long tránh ở màu đen cái lồng bên trong, trừng mắt đấu đại đôi mắt, sâu kín nhìn Đường Nguyệt tu luyện địa phương, thấy bị pháp trận ngăn cản xương đen, hắc long vỡ ra miệng rộng, lộ ra bên trong răng nanh đan sen sắc bén hàm răng, hiện tại mới biết được dùng phòng ngự pháp trận, đáng tiếc chậm. Chỉ thấy nhắm mắt tu luyện Đường Nguyệt, trên người toát ra từng đợt xương đen, hội tụ thành một cái ăn mòn pháp trận. Đường Nguyệt bày ra phòng ngự pháp trận, dễ dàng bị xương đen ăn mòn ra một cái cửa động, vây quanh ở pháp trận ngoại xương đen, cấp khó dằn nổi chen trúc dũng hướng về phía Đường Nguyệt. Liên ở Đường Nguyệt sắp từ tu luyện trung tỉnh lại thời điểm, pháp trận nội xương đen trực tiếp xông vào thân thể của nàng nội, trong chớp mắt vô tung vô ảnh, pháp trận bên ngoài xương đen cũng tứ tán mà khai. Tu luyện kết thúc Đường Nguyệt, cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy linh khí cùng khôi phục đỉnh thời kỳ thân thể, lúc này mới đứng dậy đi ra pháp trận. Đứng ở hắc cái lồng trước mặt, Đường Nguyệt rút ra duyên tiên kiếm, đang chuẩn bị công kích, chỉ thấy cái lồng tả hữu lắc lư một chút, một đạo chỉ dung một người thông qua chỗ hổng xuất hiện ở nàng trước mặt. Đường Nguyệt cầm duyên tiên kiếm, một đạo kiếm quang hiện lên, sáu bính ngũ sắc kiếm mang vờn quanh ở nàng bên người, không ngừng xoay tròn, Đường Nguyệt cẩn thận theo chỗ hổng vào cái lồng. Đường Nguyệt đi vào, màu đen cái lồng vô thanh vô tức đóng lại chỗ hổng, Đường Nguyệt nương kiếm mang vầng sáng, mơ hồ có thể thấy rõ nàng phụ cận. Cự long đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, nhìn nàng một cái, nhanh chóng hướng về phía trước phi hành. Từ từ, Đường Nguyệt vội vàng đuổi theo. Màu đen cự long mang theo Đường Nguyệt rẽ trái rẽ phải, ngừng ở một cái lốc xoáy trạng hắc động trước mặt, sau đó nhanh chóng dung nhập trong xương đen, biến mất không thấy bóng dáng. Nhìn trước mặt lốc xoáy trạng hắc động, Đường Nguyệt vẫn chưa lộ mãng hành sự, nhìn nhìn ngăm đen bốn phía, một đạo ngũ sắc kiếm mang trực tiếp chém về phía hắc động. Mang theo sắc bén khí thế kiếm mang, bị lốc xoáy hắc động hút đi vào. Hấp thu kiếm mang hắc động, xoay tròn lốc xoáy tạm dừng một lát, hắc động dần dần rút nhỏ một chút. Hắc động thu nhỏ lại thật sự rất nhỏ. Nhưng Đường Nguyệt vẫn là phát hiện, xem ra phương pháp này là đúng. Thấy vậy phương pháp hữu hiệu, Đường Nguyệt không ngừng phát ra ngũ sắc kiếm mang chém về phía hắc động, chỉ thấy lốc xoáy trạng hắc động, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, dần dần bắt đầu thu nhỏ lại. Liên nàng không ngừng phát ra kiếm mang cùng với quan sát hắc động tình huống thời điểm, màu đen cự long nhỏ giọng vô tức mà xuất hiện ở nàng sau lưng, xúc lực thật mạnh va chạm ở nàng trên người. Ách! Đường Nguyệt kêu lên một tiếng, trở tay không kịp nàng, trực tiếp bị cự long va chạm vào lốc xoáy. Nhìn nuốt Đường Nguyệt đã là biến mất không thấy lốc xoáy, cự long vỡ ra miệng rộng cười cười, sau đó dung nhập ngăm đen bốn phía. Chương 111 Hắc Long mục đích. Câu cất chứa cầu đề cử. Liên cư nội. Liên hoa cư trong viện, trung gian một cái không lớn ao hồ, bên trong hoa sen khai đến chính diễm, trong hồ nước thỉnh thoảng có một ít tiểu ngư vụt ra mặt nước, ao hồ bên bờ lập một cái hình tròn ngọc bàn, bên cạnh lập mấy cái ngọc ghế. Ngọc bàn tới gần ao hồ cách đó không xa, một gốc cây đào hoa khai đến chính diễm. Lay động dáng người, thỉnh thoảng có đào hoa cánh bay xuống ở không trung. Tắc Na cùng Trạch Thiên đám người, hoặc ngồi ở ghế đá thượng, hoặc ỉ ở cây đào bên cạnh. Một trận hoan thanh tiếu ngữ trò cười thanh, vì ngày thường tịch liêu đến liên hoa cư tăng thêm một ít nhân khí. Các ngươi là không biết, Đường Nguyệt người này đi, đừng nhìn ngày thường rất cơ trí quặng cu é một người, kỳ thật nàng cũng thường xuyên ngớ ngẩn, liền lấy thượng một lần các ngươi đối phó rắn chín đầu thời điểm, nàng lăng là không nghĩ tới làm huyền huyên thu phục, còn một người cân nhắc nửa ngày. Trạch Thiên vừa nói nơi này, nghĩ đến Đường Nguyệt ngay lúc đó biểu tình, nhịn không được lại cười ha ha lên. Ha ha ha ha. Diễm Ly đám người nghe Trạch Thiên cười to, đều xấu hổ cười cười, việc này bọn họ cũng có phân. Ngươi mau đừng cười, ngươi tiếp theo nói, chủ nhân còn có những cái đó sự là chúng ta không biết. Huyền Huyên cấp khó dằn nổi tiếp tục dò hỏi. Khu khu. Trạch Thiên thu liễm ý cười, tiếp tục nói, các ngươi không biết nhiều, Đường Nguyệt không phải đi một lần luân hồi cảnh trong mơ sao. Nàng đi vào liền biến thành một cái tiểu hài tử. Theo Trạch Thiên giảng thuật, Diễm Ly đám người nghe được mùi ngon, thỉnh thoảng mỉm cười tán đồng, Huyền Huyên đám người thỉnh thoảng còn xen mồm bổ thượng một câu. Còn có. Trạch Thiên còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy trong lòng một giật mình, hắn vội vàng nhíu mày che lại ngực. Chính nghe được nghiêm túc Lệ Tiêu, nhìn đột nhiên tạm dừng xuống dưới Trạch Thiên, mở miệng dò hỏi, làm sao vậy? Trạch Thiên vẫn chưa đáp lời, duỗi tay vung lên, một mặt thủy kính xuất hiện ở ngọc trên bàn. Chỉ thấy kính trên mặt một mảnh đen nhánh, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Đường Nguyệt người đâu? Ngày thường Trạch Thiên chính là dùng này mặt gương, vẫn luôn nhìn Đường Nguyệt ở liền cư bên ngoài hành động, nhưng lúc này đây như thế nào sẽ cái gì cũng nhìn không thấy đâu. Trạch Thiên Triệt rất thủy kính, một lần nữa triệu hồi ra một mặt tân thủy kính, kết quả vẫn là giống nhau. Như thế nào sẽ? Trạch Thiên sắc mặt kịch biến, trực tiếp bắt đầu véo chỉ tính toán. Ý ở cây đào bên cạnh Diễm Ly, trực tiếp đi hướng trước bàn, nôn nóng dò hỏi, làm sao vậy? Chẳng lẽ là Đường Nguyệt đã xảy ra chuyện? Tắc Na đám người lắc lắc đầu, vẻ mặt lo lắng nhìn đang ở tính toán Trạch Thiên. Phí Hảo một phen công phu Trạch Thiên, vẻ mặt ngưng trọng dừng tính toán động tác, ngưng thanh nói, Đường Nguyệt lần này phiền toái. Nói xong này một câu, Trạch Thiên nhíu lại mày, thần sắc biến ảo không ngừng. Chủ nhân rốt cuộc làm sao vậy, ngươi hiện tại lúc này cũng đừng phun ra nuốt vào, chạy nhanh nói. Huyền Huyên giận trừng mắt dừng lại Trạch Thiên. Gấp cái gì? Nói các ngươi cũng giúp không được vội. Trạch Thiên giống lên một câu, lúc này mới kỹ càng tỉ mỉ đến nhất nhất nói tới. Hắn ngày thường đều sẽ vẫn luôn duy trì thủy kính, vẫn luôn chú ý Đường Nguyệt, liền sợ Đường Nguyệt xuất hiện một chút ngoài ý muốn, hắn không kịp nhắc nhở. Lúc này đây Đường Nguyệt bùi gai chi xâm hành động, hắn vốn định nếu là cuối cùng một cái phong ấn, hẳn là sẽ không ra cái gì nhiễu loạn, cho nên hắn mới có sở lơi lỏng. Nhưng không nghĩ tới hắn này buông lỏng biếng nhác, Đường Nguyệt bên này liền ra vấn đề lớn. Đường Nguyệt vị trí hiện tại, hẳn là một cái cùng luân hồi cảnh trong mơ giống nhau độc lập không gian, hơn nữa vẫn là nhân vi sáng tạo. Chỉ là bố trí cái này không gian người thời gian tạo nghệ càng cao, cư nhiên đem bọn họ đều khóa ở liên cư bên trong, hiện tại bọn họ ra không được cũng vào không được. Cái này không gian là tình huống như thế nào? Huyền Huyên vội vàng truy vấn. Cụ thể tình huống suy tính không ra, ta chỉ suy tính ra Đường Nguyệt lúc này đây chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Trạch Thiên lo lắng thở dài một tiếng, tự trách nói, đều do ta, nếu không phải ta lơi lỏng, Đường Nguyệt rất có khả năng sẽ không gặp được chuyện này. Không liên quan chuyện của ngươi, ta tin tưởng Đường Nguyệt nhất định sẽ vượt qua lúc này đây cửa ải khó khăn. Lê Thanh đối với điểm này tin tưởng không nghi ngờ, hắn đối Đường Nguyệt rất có tin tưởng. Như vậy bao lớn gió lớn lãng Đường Nguyệt đều đỉnh lại đây, lúc này đây hắn tin tưởng Đường Nguyệt cũng sẽ cố nhịn qua. Trạch Thiên miễn cưỡng cười cười, rũ xuống hai tròng mắt, che giấu trong mắt thật sâu lo lắng cùng lo âu. Hắn vừa mới có một câu không có nói, theo hắn vừa mới tính toán, Đường Nguyệt lúc này đây có thể vượt qua cửa ải khó khăn cơ suất đặc biệt tiểu. Không, phải nói là căn bản không có cơ hội, đây là một cái tử cục. Nếu hắn suy đoán không có sai nói, bọn họ phá giải phong ấn ý đồ đã bị khung thiên phân thân xuyên qua. Đường Nguyệt lần này gặp được hiểm cảnh, rất có khả năng cũng là khung thiên phân thân kế hoạch tốt. Trạch Thiên suy đoán cùng bọn họ lo lắng, Đường Nguyệt cũng không biết. Nàng bị va chạm hắc động khi suy đoán, mười có là cái kia hắc long làm, chỉ là hắc long mục đích là cái gì đâu. Đây là nàng thực nghi hoặc một chút, nhưng tình huống hiện tại không chấp nhận được nàng tiếp tục suy tư. Vừa mới bị hít vào hắc động thời điểm, nàng trong cơ thể linh khí đã bị một cổ lực lượng thần bí giam cầm ở. Ra hắc động nháy mắt, nàng còn không có tới kịp quan sát bốn phía, trực tiếp liền từ trên cao rơi xuống ở đi xuống. Không có linh khí nàng cũng phi không đứng dậy, ngay cả ngự kiếm phi hành đều làm không được. Đáng được ăn mừng chính là, làm huyền vũ thần thú, nàng thân thể thực rắn chắc phòng ngự cũng còn ở, lúc này mới tránh cho quăng ngã thành thịt nát kết quả. Nàng ngã xuống đi địa phương vừa lúc là một cái sườn dốc, trở tay không kịp nàng căn bản ngăn không được quay cuồng thân thể. Rơi mặt xám mày cho đến nàng, quay cuồng ở sườn dốc nhất phía dưới thời điểm, may mắn đánh vào một viên tảng đá lớn thượng. Lúc này mới ngăn trở nàng tiếp tục quay cuồng thân thể. Chờ một thân chật vật nàng thật vất vả bò dậy thời điểm, còn không có tới kịp quan sát bốn phía tình huống, đã bị ba con kỳ xấu vô cùng, diện mạo quái dị quái vật vây quanh. Quái vật trường hai cái thật lớn cho săn đầu, toàn thân trình màu đen, chạy tanh tưởi màu lục đậm mủ dịch, trên lưng trường một đôi loại nhỏ cốt cánh, quái vật phía sau một con thật dài cái đuôi, không ngừng đến trụ phủi mặt đất. Quái vật cái đuôi thượng treo đầy lóe hàn quang rậm rạp đinh thứ, theo quái vật cái đuôi chụp đánh dơ lên tảng lớn bụi đất, trên mặt đất che kín một đám thật sâu lỗ nhỏ. Quái vật trừng mắt bốn con sắp cổ đến thoát khung mà ra đôi mắt, long lánh màu đỏ quan mang, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Nguyệt. Trương đại trong miệng, không ngừng nhỏ màu đen nước bọt. Đường Nguyệt nhìn dưới mặt đất bị ăn mòn ra tới lỗ nhỏ, cùng với bị quái vật trên người mủ dịch ăn mòn rất hoa cỏ, nuốt nuốt nước miếng. Đầu óc cấp tốc bắt đầu chuyển biến, nàng hiện tại không có linh khí, pháp quyết không thể dùng, hơn nữa kiếm khí cũng phát không ra. Xem ra nàng cũng chỉ có một cái biện pháp. Đường Nguyệt chậm rãi thẳng đứng lên, rút ra đường ở bên hông duyên tiên kiếm, chiến ý dâng trào đến nhìn ba con quái vật. Ba con quái vật cảnh giác nhìn nàng, tứ chi không ngừng bào mặt đất, trên mặt đất từng đạo bị lợi chảo chảo ra tới đến thâm cử. Giống giống. Trong đó một con thân hình hơi chút lớn hơn một chút quái vật, đối với mặt khác hai chỉ giống lên giống. Chỉ thấy thân hình nhỏ lại hai chỉ, thử tính mà chậm rãi tới gần Đường Nguyệt. Giống. Thân hình hơi đại quái vật lại giống lên một tiếng. Tới gần Đường Nguyệt bên người đến hai con quái vật, tạm dừng một chút nệ bước, sắp đột nhiên tới bốn con mắt chung, mạo mà hồng quang đột nhiên tăng nhiều, giống. Kêu một tiếng hai con quái vật, hướng về Đường Nguyệt trực tiếp nào tới. Còn chưa chờ quái vật bổ nhào vào bên người, Đường Nguyệt một cái sau nhảy lên ra vòng vây, xem cũng không xem phía sau liếc mắt một cái, trực tiếp chui vào nàng vừa mới xem trọng một cái nhỏ hẹp trong sân động. Chương 112 lục đan. Câu đề cử cầu cất chứa. Tứ chi tung bay hai con quái vật, trừng mắt hung quang đuổi sát Đường Nguyệt không bỏ, liền ở Đường Nguyệt chui vào sơn động trong nháy mắt, hai con quái vật bởi vì quán tính, hung hăng đánh vào sơn động bên ngoài cự thạch tượng. Oeng. Sơn động khẩu rất nhỏ, chỉ dung một người nghiêng hoạt đi vào, lấy hai con quái vật thân hình, tưởng đi vào đó là không có khả năng. Mắt thấy tới tay con mồi phi rớt, hai con quái vật gấp đến độ ở sơn động ngoại xoay quanh, theo sát mà đến quái vật đầu lĩnh, đối với hai con quái vật giống lớn một tiếng. Giống. Hai con quái vật trong mắt hồng quang phai nhạt một ít, quỳ dạp trên mặt đất run bần bật. Quái vật đầu lĩnh độ bước đi vào sơn động khẩu, qua lại đi lại quan sát đến, sơn động khẩu tuy nhỏ, nhưng trong động mặt thực rộng mở, nhìn trong động ương cầm kiếm cảnh giác nhìn nó Đường Nguyệt, quái vật đầu lĩnh thèm nhỏ dãi một hồi lâu, đối với phía sau hai con quái vật, giống lên hai tiếng. Giống giống. Chỉ thấy hai con quái vật ngoan ngoan đứng lên, thay phiên bắt đầu va chạm cửa động, ý đồ đem nho nhỏ cửa động đâm đại. Vâng. Vâng. Vâng. Theo ầm vang thanh không ngừng truyền đến, toàn bộ sơn động có tiết tấu mà loạn choạng. Đường Nguyệt ổn định bước chân, nhìn cửa động một chút đến bị đâm đại, gắt gao đến nắm tay trung duyên tiên kiếm, độ bước đi tới cửa động khẩu, tùy thời mà động. Thông qua hai con quái vật không ngừng đến va chạm, cửa động càng lúc càng lớn, một con quái vật trên cổ hai cái đầu chui tiến vào. Chính là hiện tại. Xem chuẩn thời cơ Đường Nguyệt, nhất kiếm huy đi xuống, hai cái quái vật đầu trừng mắt chết không nhắm mắt đôi mắt, dừng ở trong sân động, quay cuồng vài vòng. Một cổ màu lục đậm mùi hôi chất lỏng phun ra mà ra, Đường Nguyệt một cái sau nhảy xoay người né tránh, nhìn dưới mặt đất thượng ăn mòn ra mương máng, Đường Nguyệt vô cùng may mắn, tuy nói nàng thần thú bản thể phòng ngự còn ở, nhưng vạn nhất nếu là phòng không được này chất lỏng, việc vui liền quá độ. Không biết hoàn cảnh hơn nữa tu vi bị phong, nàng cũng không có khả năng lấy thân thể tới thí nghiệm. Quái vật hai chỉ đầu bị chém xuống dưới, không quá một hồi cũng chỉ dư lại một thân da lông, thân thể liền biến thành một bãi nước biếc, theo chỗ hổng chảy ra. Nước biếc thấm vào mặt đất, một tức thời gian không đến, một viên chồi non chui ra tới, nháy mắt sinh trưởng thành một gốc cây giống bị ngạn hoa thực vật đỉnh mở ra một đóa màu lục đậm tiểu hoa. Một cổ xông vào mũi hương khí phiêu đãng ở toàn bộ trong sân động, màu lục đậm tiểu hoa lay động dáng người, mùi hương càng ngày càng đùng. Đường Nguyệt trực giác nói cho nàng, này đóa hoa là một cái bảo bối, nàng thật cẩn thận đi vào thực vật trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình cẩn thận đến quan sát đến tiểu hoa, nghĩ nàng vươn tay đem đóa hoa hái được xuống dưới. Thực vật nhanh chóng khô héo, đóa hoa hóa thành điểm điểm màu xanh lục quang điểm, dung nhập vào Đường Nguyệt trong tay. Lục điểm vừa tiến vào thân thể, Đường Nguyệt liền cảm giác được một trận thần thanh khí sảng, rất giống nàng trước kia ăn xong tỉnh thần đan, chỉ là hiệu quả càng dai. Nhưng vì cái gì quái vật sau khi chết sẽ sinh ra như vậy bà bối? Còn chưa chờ nàng nghĩ nhiều, một tiếng thê lương giống lên một tiếng bừng tỉnh trầm tư nàng, xoay người vừa thấy, chỉ thấy hai con quái vật đầu, trừng mắt đấu đại đôi mắt, hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng. Đường Nguyệt thu hồi suy nghĩ, nhất kiếm chém đi xuống, quái vật chết lại vì nàng cung cấp một đóa màu lục đậm tiểu hoa. Dùng đồng dạng phương pháp, Đường Nguyệt đem quái vật đầu lĩnh cũng chém giết, nàng tổng cộng được đến tam đóa màu xanh lục tiểu hoa, đều đã bị thân thể của nàng hấp thu. Đường Nguyệt cầm duyên tiên kiếm đối với sơn động cửa, nhất kiếm chém qua đi, oanh tiếng vang triệt một hồi, bị quái vật đâm đại cửa động, bị hòn đá vùi lấp ở, chỉ để lại một cái nhưng cùng một người thông qua lỗ nhỏ khẩu. Tạm thời an toàn Đường Nguyệt ngồi xếp bằng ở trong động một khối cự thạch thượng, phùng chân bóng như tân duyên tiên kiếm phóng trên đùi, sờ sờ thân kiếm, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi duyên tiên kiếm. Tu vi bị phong nàng, nếu không phải dựa vào duyên tiên kiếm sắc bén, đối mặt ba con quái vật mà thời điểm, nàng liền tính thắng, cũng khẳng định sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Đường Nguyệt ngồi xếp bằng nội coi trong cơ thể tràn đầy linh khí, chính là vô luận nàng như thế nào điều động, linh khí trước sau thờ ơ. Trong cơ thể năm bính tiểu kiếm, cũng không hề có phản ứng. Ai? Đường Nguyệt phiền muộn thở dài một tiếng, này rốt cuộc là địa phương nào, cư nhiên có thể phong bế nàng linh khí cùng tu vi. Lại còn có này đó chưa bao giờ gặp qua sinh vật, cùng với quái vật sau khi chết hóa thành màu xanh lục tiểu hoa. Thật sự tưởng không rõ Đường Nguyệt, chuẩn bị hỏi một chút Trạch Thiên, xem hắn có biết hay không nơi này là chỗ nào. Gì? Đường Nguyệt nhíu lại mày, lại đối Trạch Thiên truyền âm một lần, vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng. Không thể truyền âm, nàng bản nhân cũng vào không được, lúc này Đường Nguyệt mới biết được. Trong cơ thể liên cư nhiên cũng bị giam cầm. Chuẩn bị cuối cùng thử một lần xem có thể hay không điều động linh khí, Đường Nguyệt nội coi trong cơ thể, đột nhiên phát hiện đan điền chỗ, nổi lơ lửng một viên đậu viên lớn nhỏ màu xanh lục viên điểm. Đây là... Suy tư một hồi, Đường Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, đây là vừa mới màu lục đậm tiểu hoa hình thành viên điểm, nhưng này viên điểm có ích lợi gì? Đường Nguyệt dùng thần thức nếm thử điều động viên điểm, dẫn đường nó, theo thời gian trôi đi, Đường Nguyệt cảm giác thần hồn một trận mệt nhọc, nhưng viên điểm không hề có phản ứng. Tham không ra bất luận cái gì kết quả Đường Nguyệt, chỉ có thể bất đắc dĩ đến từ bỏ. Trạch Thiên bọn họ cũng liên hệ không thượng, xem ra nàng chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi thăm dò. Đường Nguyệt cầm duyên tiên kiếm, nhảy ra cửa động, xoay người linh hoạt mà đứng thẳng ở trên mặt đất. Cẩn thận nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh, chỉ thấy trước mắt một mảnh hoang vu, không phải san sát chọc ngọn núi, chính là gồ ghề lồi lõm mặt đất, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến giống tiếng kêu. Đường Nguyệt chuẩn bị một chút thăm dò toàn bộ thế giới, nàng liền không tin tìm không ra thế giới này bí mật. Hạ định quyết định Đường Nguyệt, một bên thăm dò, một bên hành tẩu, quái vật số lượng thiếu nói, Đường Nguyệt liền sẽ tốc chiến tốc thắng, góp nhặt tiểu hoa ngay lập tức rời đi. Nếu quái vật số lượng đặc biệt nhiều, tỉ như kết bè kết đội, Đường Nguyệt liền sẽ tránh đi nổi bật, tiểu tâm đến vòng qua quái vật đàn. Hơn 10 ngày thực mau liền đi qua, lúc này Đường Nguyệt đã quần áo tả tơi, cả người xám xịt, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đã nhìn không ra chân chính đến diện mạo. Đường Nguyệt khuôn mặt nhỏ đen nhánh che kín cho bụi, nàng xoay người xem một cái phía sau hoang vu, nhếch miệng cười, lộ ra chỉnh tề bạch khiết hàm răng. Trong khoảng thời gian này, nàng vài lần hiểm nguy trùng trùng, đáng được ăn mừng đến là, tuy rằng nàng tu vi bị phong, nhưng làm tu sĩ trực giác cùng cảm giác còn ở, dựa vào này hai dạng, nàng tránh thoát một đợt lại một đợt quái vật đàn. Tuy rằng nàng hiện tại thoạt nhìn thực chật vật, nhưng thu hoạch cũng là thật lớn, trong cơ thể màu xanh lục viên điểm, đã có móng tay cái lớn nhỏ, hơn nữa một đường đi tới, từ ban đầu chỉ là chém giết 2-3 con quái vật, đến bây giờ 10 chỉ trong vòng nàng đều có thể nhanh chóng giải quyết, nàng cùng quái vật chiến đấu gặp thời chờ, vẫn luôn là dùng kiếm, kiếm đạo cũng có điều tăng lên. Hơn nữa trải qua nàng một đoạn này thời gian sơ soạn, cũng dần dần tìm được rồi sử dụng trong cơ thể màu xanh lục viên đan phương pháp. Nhớ rõ có một lần, nàng vô ý bị một đám quái vật đàn vây quanh, dưới tình thế cấp bách, nàng kích phát rồi trong cơ thể màu xanh lục viên đan. Một cổ màu xanh lục đến khí bao vây lấy duyên tiên kiếm, phàm là bị lục khí quét đến quái vật, trực tiếp biến thành một bãi nước biếc. Đáng tiếc ngay lúc đó màu xanh lục viên đan còn rất nhỏ, lục khí đương nhiên cũng rất ít, không một hồi liền dùng xong rồi, bất quá cũng dựa vào kích phát rồi lục đan, nàng lần đó mới có thể chạy thoát. Hơn nữa nàng còn phát hiện, đối mặt quái vật mùi hôi màu xanh lục chất lỏng, nàng thần thú bản thể phòng ngự căn bản là không có tác dụng. Đường Nguyệt giơ tay méo méo tay trái cánh tay, cảm giác gần ẩn làm đau, một cái con rết dạng vết sẹo từ cánh tay thượng lan tràn đến mu bàn tay thượng. Nàng hãy còn nhớ rõ lúc trước bị quái vật mùi hôi lục dịch bắn đến trên người thời điểm, nháy mắt pháp bảo quần áo đều bị ăn mòn, tiếp theo chính là cánh tay cũng bị ăn mòn ra một cái mương máng. Nếu không phải nàng phản ứng mau, dùng đan điền nội lục đan trung lục khí, nhanh chóng bao trùm dừng tay cánh tay. Nàng hiện tại cái này cánh tay thượng liền không phải một cái con rết dạng vết sẹo, mà là đã không có cánh tay. Mỗi lần nắm cánh tay, nàng đều cảm thấy vô cùng may mắn nàng sớm cho kịp kích phát rồi lục đan. Chương 113 xích điểu. Câu đề cử cầu cất chứa. Đường Nguyệt đứng thẳng địa phương, phía trước là một mảnh khu rừng rậm rạp, không phải có tiếng chim hót truyền đến, nàng phía sau là một mảnh hoang vu, không phải truyền đến quái vật mà giống lên một tiếng. Che trời đại thụ chi tráng diệp phồn, ánh mặt trời chiếu vào trên đại thụ, xuyên thấu qua lá cây lộ ra điểm điểm ánh mặt trời, có vẻ rừng rậm yên lặng tường hòa, nhưng Đường Nguyệt hoàn toàn không dám thả lỏng, nguy hiểm luôn là giấu ở yên tĩnh sau lưng. Nắm duyên tiên kiếm, Đường Nguyệt thật cẩn thận mà đi vào rừng rậm, cảnh giác đến nhìn chung quanh bốn phía, hai ngay bắt phương mắt xem lục lộ, một chút chi tiết đều không có buông tha. Liên ở Đường Nguyệt đi đi rừng rừng, ngừng ở một viên đại thụ bên cạnh nghỉ tạm khi, nàng chính may mắn cái gì cũng không có gặp được thời điểm. Một trận tiếng đánh nhau truyền tới nàng trong tai. Thê lương tiếng chim hót cùng vũ khí sắc bén va chạm thanh âm, hết đợt này đến đợt khác vang cái không ngừng. Cứu mạng a! Một đạo thê lương giọng nữ truyền ra tới. Có người. Cứu vẫn là không cứu. Đường Nguyệt suy tư một hồi, nhanh nhẹn mà bò lên, vô rất trên người lá cây, trực tiếp hướng về đánh nhau trôi nhanh chóng chạy tới. Người khẳng định là muốn cứu, nói không chừng có thể từ người này trong miệng bộ ra một ít tình báo, nghĩ đến đây, Đường Nguyệt bước chân nhanh hơn. Một con đứng thẳng 8 thước cao quái vật, toàn thân bao trùm tím đen lông chim, một cái đại đại điểu đầu, tiêm lệ khoe miệng, một đôi hình người cánh tay, tay thượng 5 cái thật dài lợi chảo thượng mạo nhẹ nhẹ mùi hôi màu xanh lục hơi thở. 4 nam 1 nữ đại khái 20 tuổi tả hữu diện mạo, toàn ăn mặc một thân màu xanh lá quần áo, nữ tử sợ tới mức ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng đến kêu cứu mạng. Trong đó một nam tử nằm trên mặt đất không biết sinh tử, dư lại hai cái nam tử cầm một phen màu xanh lục trường kiếm, đang ở cùng quái vật kịch liệt đến chiến đấu. Quái vật một móng vuốt vỗ vào bên trái nam tử trên người, oeng. Nam tử xa xa va chạm trên mặt đất, bụng xuyên một trận tư tư tiếng vang. Lâm Phong. Dư lại kia nam tử nhìn bị chụp đất lệ thuộc người, hai mắt đỏ đậm mà hô to một tiếng, ném xuống quái vật vội vàng chạy tới Lâm Phong bên cạnh. Nam tử ôm Lâm Phong bả vai, đỏ ngầu hai mắt nói, Lâm Phong ngươi thế nào? Ta không được, Thư Ngọc ngươi đi mau, có thể chạy thoát một cái là một cái, thay ta đối phụ thân nói một câu thực xin lỗi, nhi tử bất hiếu, không thể vì hắn tận hiếu. Lâm Phong cố nén bụng bị ăn mòn mà đau đớn, gàn từng chữ một nói. Lâm Phong nói xong, nhìn Xiển Thư Ngọc phía sau bước đi tới mà quái vật, cùng với không biết gì Xiển Thư Ngọc. Hắn buộc phát ra trong thân thể cuối cùng một tia lực lượng, đem Xiển Thư Ngọc đẩy đến ở trên mặt đất, xoay người cưỡi ở Xiển Thư Ngọc trên người. Xiển Thư Ngọc ngay từ đầu không rõ nội tình, ở nhìn thấy quái vật huy xuống dưới đến móng vuốt thời điểm, hết thể đều minh bạch. Hắn hoảng sợ đến đẩy đẩy không chút sức mẻ mà Lâm Phong, kinh đều hô một tiếng, Lâm Phong ngươi mau tránh ra. Dù sao ta cũng muốn đã chết, nhưng ngươi có thể sống sót, Thư Ngọc ngươi nhất định phải hảo hảo đến sống sót, giúp ta chiếu cố hảo cha mẹ ta cùng ra ra. Lâm Phong thở hồng hộc nói xong, chán thượng tất cả đều là đau ra tới mà mồ hôi lạnh, đối với dưới thân Xiển Thư Ngọc trấn an cười cười. Lâm Phong. Xiển Thư Ngọc trơ mắt đến nhìn quái vật lợi chảo hạ xuống, nước mắt theo khỏe mắt, từ gương mặt lăn xuống ở mặt đất. Đã là tuyệt vọng hắn, thúc đẩy Lâm Phong tay suy sụp mà dừng ở trên mặt đất, gắt gao đến nhắm mắt lại, không tiếng động khóc thút thít. Nói thì chậm đó là mau, quái vật móng vuốt sắp đâm thủng Lâm Phong thời điểm, Đường Nguyệt chạy tới, một đạo kiếm quang hiện lên. Quái vật điểu đầu rất xa bay đến ôm đầu khóc giống nữ tử bên người. A, Đường Nguyệt xoa xoa đau đớn lỗ tai, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kêu to nữ tử, một chân đem quái vật thân thể đá đến trên mặt đất, duỗi tay hái được quái vật sau khi chết mọc ra màu xanh lục tiểu hoa, nhìn thoáng qua hai mắt nhắm nghiền gắt gao ôm nhau Xiển Thư Ngọc cùng Lâm Phong, bất đắc dĩ đến lắc lắc đầu, ngồi xổm xuống thân mình nói, các ngươi muốn ôm tới khi nào? Nhìn Xiển Thư Ngọc nhắm chặt hai mắt, cùng cuồng lưu đến nước mắt, Đường Nguyệt đứng lên, dẫn theo Lâm Phong cổ áo. Túng túm, không túng động. Ngươi nếu là lại không buông tay, liền chờ ôm thi thể quá đi. Nói xong Đường Nguyệt trực tiếp thả dẫn theo cổ áo tay, đi tới một bên đã sớm đã không biết sinh tử đến nam tử bên cạnh, nhìn hắn bị mùi hôi lục dịch tàn sát bừa bãi bụng, toàn bộ bụng đều đã trở nên gồ ghề lồi lõm. Đường Nguyệt thở dài một tiếng, một đạo màu xanh lục hơi thở xuất hiện ở trên tay, giơ tay phúc ở nam tử bụng. Mùi hôi lục dịch thực mau biến mất không thấy, nhìn nhìn còn không có tỉnh nam tử, Đường Nguyệt cảm thán nói, có thể hay không tỉnh lại liền xem chính ngươi tạo hóa. May mắn này lục dịch không có hai chỉ đầu cho quái vật lợi hại, bằng không liền tính nàng chạy đến, người này cũng phỏng chừng không có cứu. Đường Nguyệt quay người lại hoảng sợ, thiếu chút nữa nhất kiếm đâm tới. Chỉ thấy Xiển Thư Ngọc trừng mắt hồng hồng hai mắt, nhìn nàng xoay người, thình thịch một tiếng nặng nề mà quỳ gối trên mặt đất, một bên dập đầu một bên nói, tiên sư cầu xin ngươi cứu cứu Lâm Phong. Đường Nguyệt vội vàng nâng dậy Xiển Thư Ngọc, chỉ thấy hắn đầy mặt máu tươi. Trên trán sưng đến lao cao, còn có nhẹ nhẹ máu tươi chảy ra. Thiên sư là gì? Nàng không biết, bất quá cứu người nhưng thật ra rõ ràng. Đi thôi. Lâm Phong miệng vết thương thực mau đã bị Đường Nguyệt chữa khỏi, chỉ là để lại từng điều mương máng, vết xẻo đan sen. Cảm ơn tiên sư. Lâm Phong vội vàng đôi tay quỳ quỳ dạp trên mặt đất, đang chuẩn bị dập đầu. Đứng lên đi, Đường Khái. Đường Nguyệt trực tiếp đánh gây hắn, ta hỏi các ngươi mấy vấn đề. Tiên sư ngươi chỉ lo hỏi. Chỉ cần là chúng ta biết đến, chúng ta tuyệt đối biết gì nói hết. Xiển Thư Ngọc đỡ Lâm Phong, vô vô bộ ngực. Các ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta kêu Xiển Thư Ngọc, hắn kêu Lâm Phong, bên kia còn không có tỉnh nam tử kêu Tưởng Minh, cái kia vẫn luôn khóc nữ kêu Sở. Từ hai người ngươi một lời ta một câu chung, Đường Nguyệt đem sự tình đại khái khâu ra tới. Cái này rừng rậm gọi là rót điểu rừng rậm, nơi này không chỉ có vừa mới cái loại này yêu thú xích điểu, bên trong còn có rất nhiều có thể dùng ăn nguyên liệu nấu ăn. Cùng với không ít bình thường loài chim cùng mặt khác động vật. Bốn người là rót điểu rừng rậm bên ngoài, một chỗ chân núi thôn trang bên trong người, trong sơn trang mặt dân phong bưu hãn, mỗi người kiêu dung thiện chiến, thường xuyên sẽ đến nơi này săn giết xích điểu. Sau đó thu thập linh hoa cầm đi đại hình thành trấn bán, lấy đổi lấy một ít thôn xóm bên trong nhu yếu phẩm, tỉ như vũ khí cùng đồ ăn trở. Trong thôn người chỉ cần đầy 20 tuổi, đều thiết yếu tham gia thành niên thí luyện, tới nơi này săn giết một con xích điểu. Thành niên thí luyện thiết yếu 4 người trở lên, cùng nhau tới hoàn thành, lúc này đây là bọn họ 4 người thành niên thí luyện, vốn dĩ bọn họ đã làm tốt săn giết kế hoạch, nói tới đây Xiển Thư Ngọc tức giận khó bình, hắn trừng mắt còn đang khóc sở. Chúng ta vốn dĩ định tốt là làm một cái bẫy, đem xích điểu tiến cử bẫy dập, lúc sau 2 người săn giết 2 người kiểm chế, tốc độ nhanh nhất ta cùng Lâm Phong 2 người kiểm chế xích điểu, Sở cùng Tưởng Minh hai người săn giết. Nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới, mắt thấy xích điểu liền phải tiến vào bẫy dập thời điểm, Sở cư nhiên sợ tới mức trực tiếp xoay người chạy. Nàng chạy còn chưa tính, nàng còn vẫn luôn ở nơi nào thét chói hai cái không ngừng, xích điểu lập tức đã bị nàng hấp dẫn đi rồi. Tưởng Minh vì cứu nàng, hiện tại sinh tử không biết, nàng còn ở nơi đó trốn tránh khóc. Lâm Phong lôi kéo lớn tiếng ồn ào xiển thư ngọc, ý bảo hắn xem bọn hắn phía sau thân thể hoàn toàn cứng đờ, ôm thân thể nhỏ giọng khóc thút thít sở, ngươi nhỏ giọng điểm, dù sao cũng là cùng nhau lớn lên, cấp nhi chừa chút mặt mũi, ta tưởng nàng cũng không phải cố ý. Hừ. Xiển thư ngọc nhìn thoáng qua, mặt trực tiếp thiên triều một bên, ta vì cái gì muốn nhỏ giọng điểm. Không hỗ trợ liền tính, ít nhất cũng không cần thêm phiền A. Hơn nữa hiện tại còn ở khóc, cũng không biết đi chiếu cố một chút Tưởng Minh. Sở yên lặng mà đứng lên, lung tung sờ sờ trên mặt nước mắt, bước nhanh đi tới Tưởng Minh bên cạnh. Chương 114 Tiên Võ Đại Lục. Câu đề cử cầu cất chứa. Đường Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nơi này xích điều ít như vậy, nàng đi rồi nửa ngày đều không có đụng tới, nguyên lai bọn họ thôn trang bên trong sẽ đến thường xuyên săn giết. Linh hoa. Buôn bán. Đường Nguyệt nghĩ đến một gỡ xuống liền sẽ biến mất màu xanh lục đóa hoa, nghi hoặc nói, nhưng này hoa một trích liền sẽ biến mất, các ngươi như thế nào bảo tồn? Xiển Thư Ngọc tuy rằng cảm thấy kỳ quái, làm tiên sư Đường Nguyệt vì cái gì không biết này đó thưởng thức, nhưng vẫn là tận tâm giải thích nói, đó là bởi vì chỉ cần các ngươi tiên sư tiếp xúc đến linh hoa, liền sẽ trực tiếp đem linh hoa hấp thu, nhưng chúng ta không giống nhau, không phải tiên sư người, liền tính thao xuống đóa hoa cũng sẽ không biến mất. Thì ra là thế, các ngươi biết tiên sư nhiều sao? Không nhiều lắm. Lâm Phong không chút do dự trở về một câu, nghị nghị tiếp tục nói, tiên sư chủ yếu là xem có hay không tuệ căn. Chúng ta trong thôn mặt đã thượng trăm năm không có già quá có tuệ căn. Tuệ căn. Ân, mỗi một cái hải tử sinh ra thời điểm, cha mẹ hắn đều sẽ mang theo hải tử đi săn giết một con xích điểu hoặc là mặt khác, làm hải tử tiếp xúc linh hoa, nếu linh hoa có thể bị hấp thu, vậy chứng minh là có tuệ căn. Kia nếu không có tuệ căn đâu? Không có tuệ căn nói, cũng chỉ có thể đi hướng võ giả một đường. Các ngươi có thể kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói một chút võ giả cùng tiên sư khác nhau sao? Lâm Phong cùng Xiển Thư Ngọc lẫn nhau nhìn nhìn, Lâm Phong nhìn thoáng qua nơi xa sở, hạ giọng chỉ không trung nhỏ giọng hỏi, tiên sư ngươi có phải hay không từ phía trên tới? Từ phía trên tới. Đường Nguyệt nghĩ nghĩ, nàng thật là bị hắc động hít vào tới, sau đó từ không trung rơi xuống, ngay sau đó đối với Lâm Phong gật gật đầu. Khó trách. Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ, hạ giọng nói, tiên sư ngươi tốt nhất quên mất ngươi là từ phía trên tới, về sau những người khác nếu hỏi ngươi từ đâu tới đây? Ngươi liền nói ngươi là từ địa phương khác lại đây du lịch tiên sư. Này trong đó có cái gì chú ý sao? Đường Nguyệt nghi hoặc hỏi. Tiên sư ngươi cùng ta tới. Lâm Phong đối với Xiển Thư Ngọc ý bảo hắn nhìn điểm sở, mang theo Đường Nguyệt đi tới một chỗ rậm rạp cánh rừng, rời xa sở đám người. Theo Lâm Phong không ngừng giảng thuật, Đường Nguyệt chậm rãi hiểu biết đến thế giới này đến tình huống. Cái này phiến đại lục kêu Tiên Võ Đại Lục, từ Tiên Lan Tông cùng Võ Tông hai đại tông môn thống nhất quản lý. Tiên Lan trong tông mặt tất cả đều là có tuệ căn tiên sư, bọn họ có chuyên môn một bộ tu luyện công pháp, không ngừng có thể chữa thương còn có thể chiến đấu. Mà Võ Tông cũng có một bộ chính mình phương pháp tu luyện, luận chiến đấu lực Võ Tông khẳng định việc nhân đức không ngừng ai. Đại lục Trung ương là mọi người trong lòng thánh địa, bên trong tọa lạc Tiên Lan Tông cùng Võ Tông. Đại lục Trung ương phía dưới phân biệt có 4 tòa thành trì, phân biệt tọa lạc Đông Tây Nam Bắc, thành chủ là Tiên Lan Tông cùng Võ Tông phân biệt sai khiến tiên sư, võ sư. Đông Tây Nam Bắc 4 trong thành mặt có chuyên môn luyện khí cửa hàng, bên trong bán đến binh khí là chỉ có tiên sư mới có thể luyện chế tiên khí, đối phó xích điểu chờ quái vật hiệu quả kỳ giai, luyện khí cửa hàng chuyên vì Tiên Lan Tông thu thập linh hoa. Tiên khí sử dụng thọ mệnh thực đoạn, cho nên bọn họ yêu cầu không ngừng săn giết quái vật tới trao đổi tân tiên khí. Nay dẫn tới tiên khí càng ngày càng thiếu, cho nên Võ Tông cũng đẩy ra luyện khí cửa hàng. Chỉ là Võ Tông luyện khí cửa hàng bên trong vũ khí, trừ phi làm tiên sư hỗ trợ thêm vào lục linh chi lực, bằng không trừ bỏ sắc bén, đối phó quái vật thời điểm cũng không có bao lớn hiệu quả. Bất quá có tổng so không có hảo, tiên khí sang quý, một tinh vũ khí đều yêu cầu tam đoá linh hoa mới có thể trao đổi, lại còn có không dùng được bao lâu, cho nên rất nhiều người tình nguyện mua Võ Tông sắc bén vũ khí, chờ tích cóp nhiều linh hoa đổi cái 4 sao trở lên tiên khí. Đến nỗi không cho Đường Nguyệt nói nàng là từ phía trên tới người, là bởi vì trước kia cũng có một nam tử là từ phía trên tới. Nam tử cũng giống Đường Nguyệt giống nhau đối cơ bản thường thức rốt đặc cắn mai, còn vẫn luôn ồn ào hắn là người tu tiên, cả ngày điên điên khùng khùng, thường xuyên chửi bới tiên sư cùng võ sư, cuối cùng bị hai đại tông môn người dùng lửa lớn sống sờ sờ thiêu chết. Một tinh, 4 sao tiên khí. Này vũ khí cấp bậc phân chia là như thế nào giới định? Đường Nguyệt nghi hoặc hỏi. là căn cứ luyện chế tiên khí tiên sư tu vi tới định, tu vi càng cao tiên sư, luyện chế tiên khí mặt trên đến lục linh chi lực, sử dụng mà thời gian càng thêm kéo dài. Thật nhiều người cả đời một phen 4 sao tiên khí liền đủ dùng, tiên sư cùng võ sư tu luyện cấp bậc tổng cộng chia làm cửu tinh, bất quá cả cái đại lục tu luyện đến cửu tinh người chỉ có 3 cái, nữ tiên sư Doan Nhưng, nam võ sư Doan Thư cùng Nghệ Lưu Phong. Có tuệ căn đều thiết yếu đi Tiên Lan Tông sao? Lâm Phong kinh ngạc nhìn nàng, đương nhiên nói, đương nhiên đến đi. Bởi vì chỉ có Tiên Lan Tông mới có tu luyện công pháp, tuy rằng ta không biết ngươi vì cái gì sẽ có tuệ căn, nhưng không có tu luyện công pháp, ngươi tu vi không thể đi lên, không chỉ mỗi 10 năm một lần thú triều ngươi rất có khả năng sẽ chết, ngươi ngay cả thọ mệnh đều sẽ không lâu dài. Phải biết rằng tu vi gia tăng một tinh, thọ mệnh liền sẽ gia tăng 300 năm. Thì ra là thế, như vậy tu luyện công pháp đều là giống nhau sao? Đương nhiên không giống nhau, mỗi cái gia nhập tông môn người, mặc kệ là Tiên Lan Tông hoặc là Võ Tông, đều sẽ được đến một khối tập thú bài. Lâm Phong từ cổ trung móc ra một khối màu xanh lục hình chữ nhật thẻ bài, chỉ vào phía dưới một cái thật nhỏ màu đỏ điểm nhỏ nói, cái này thẻ bài mặt trên biểu hiện điểm đỏ, đại biểu cho ngươi được đến tích phân, hai đại tông phái người đều có thể dựa này mặt trên tích phân, đến chuyên môn công pháp thất chọn lựa ngươi tưởng tu tập công pháp hoặc là chiêu thức. Tích phân như thế nào đến tới? Đường Nguyệt dò hỏi. Săn giết xích điểu giống nhau yêu thú, một con liền có thể gia tăng một cái tích phân, tập thú bài thượng liền sẽ gia tăng một cái điểm đỏ, sơ đến tập thú bài thượng đều sẽ có một cái tích phân, có thể đổi lấy một bộ cơ bản nhất công pháp. Ta đã biết, cảm ơn ngươi Lâm Phong, ta có một cái thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể mang ta đến Tiên Lan Tông đi một lần, ta hảo đi lĩnh tập thú bài. Này! Lâm Phong gãi đầu cào nhĩ khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, qua một hồi lâu, như là hạ quyết tâm, nửa quỳ ở Đường Nguyệt trước mặt, lắp bắp nói, tiên! Thiên sư ta thực nguyện ý mang ngươi đi, chỉ là ta có một cái thỉnh cầu, hy vọng tiên sư có thể đáp ứng. Ngươi trước đứng lên mà nói. Đường Nguyệt chuẩn bị nâng dậy Lâm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong nhanh chóng đứng lên, lui về phía sau vài bước, tiếp tục nửa quỳ trên mặt đất, ngự khí kiên định nói, Lâm Phong hy vọng tiên sư có thể nhận lấy ta cùng Xiển Thư Ngọc, làm chúng ta làm ngươi tùy tùng. Tùy tùng. Đường Nguyệt nghi hoặc nhìn Lâm Phong, này trong đó có cái gì nguyên do? Đáng giá Lâm Phong làm như vậy. Nghe thấy Đường Nguyệt nghi hoặc, tuy rằng sợ bỏ lỡ cơ hội, nhưng Lâm Phong vẫn là thành thật trả lời, mỗi một vị tiên sư một tinh tu vi thời điểm, có thể thu hai vị tùy tùng, về sau tu vi mỗi gia tăng một tinh, liền có thể gia tăng hai cái tùy tùng danh lệch. Tùy tùng cũng không phải ai ngờ đương là có thể đương, chỉ có thiên phú xuất chúng người, mới có thể bị tiên sư tuyển thượng, tùy tùng có thể trợ giúp tiên sư săn giết thú loại, thu thập linh hoa, trợ này tu luyện, mà tiên sư lại có thể vì tùy tùng lượng thân định chế tiên khí. Còn có thể tùy thời hỗ trợ trị liệu miệng vết thương. Có chút tiên sư suốt cuộc đời đều chỉ có thể dừng lại ở một tinh tu vi, cho nên đối mỗi một cái tùy tùng danh ngạch, đều coi nếu chân bảo. Có thể a, ta đáp ứng rồi, ngươi đứng lên đi. Đối với tùy tùng vấn đề này, Đường Nguyệt không sao cả, không có tùy tùng nàng cũng có thể chính mình thu hoạch linh hoa, nhận lấy Lâm Phong cùng Xiển Thư Ngọc hai người, coi như bọn họ cho nàng giảng giải tiên võ đại lục thù lao. Cảm ơn sư tiên. Cảm ơn sư tiên. Không đúng. Cảm ơn tiên sư. Lâm Phong kích động đến đầy mặt đỏ bừng cơ chân múa tay, nói năng lộn xộn đến một cái kính đối với Đường Nguyệt nói lời cảm tạ. Hắn vốn dĩ cho rằng tiên sư sẽ không đồng ý, nhưng hắn vẫn là muốn thử xem, không nghĩ tới hắn thật sự thành công. Phải biết rằng bọn họ cái này tiểu sơn thôn, căn bản liền không có người có thể trở thành tiên sư tùy tùng, rốt cuộc bọn họ liền tiên sư mặt cũng không thấy được, huống chi bọn họ thiên phú cũng chỉ là trung đẳng, căn bản là không có tiên sư sẽ coi trọng bọn họ. Tiên sư lựa chọn tùy tùng không phải cao đẳng thiên phú, giống nhau đều sẽ không thu. Đường Nguyệt mỉm cười đến nhìn kích động Lâm Phong, được rồi, về sau đừng gọi là gì tiên sư, kêu tên của ta đi, ta kêu Đường Nguyệt. Lâm Phong liên tục xua tay, khó mà làm được, này hỏng rồi quy củ, kêu Nguyệt đại nhân có thể chứ? Có thể. Đường Nguyệt nhìn thoáng qua sắp tây hạ tà dương, đi thôi, trước ra này rót điểu rừng rậm, ban đêm chính là rất nguy hiểm. Đây chính là nàng này 10 ngày tự thể nghiệm ra tới kinh nghiệm, vừa đến ban đêm. Yêu thú liền sẽ thực điên cuồng. Ân. Lâm Phong gật gật đầu, cung kính đi theo Đường Nguyệt phía sau, vẻ mặt vui mừng, nếu là Xiển Thư Ngọc biết hai người bọn họ hiện tại là tiên sư tùy tùng, không chừng cao hứng cỡ nào đâu. Còn có trong thôn phụ thân cùng mẫu thân, khẳng định cũng sẽ thật cao hứng. Phòng trưng sở cùng tưởng minh các nàng ra sẽ hâm mộ chết, bất quá này hắn nhưng quản không được. Chương 115 Thanh Huệ Diệp cầu đầu đính. Câu đề cử cầu cất chứa. Đường Nguyệt cùng Lâm Phong trở về gặp thời chờ. Vừa lúc hôn mê Tưởng Minh cũng đã tỉnh lại, Tưởng Minh ngạnh chống thân thể đứng lên, cảm ơn tiên sư ân cứu mạng. Không cần khách khí. Đường Nguyệt xoay người đối với Lâm Phong nói, nếu Tưởng Minh đã tỉnh, chúng ta đây liền đi thôi. Hảo. Sở cùng Xiển Thư Ngọc một tả một hữu nâng Tưởng Minh, đi theo Đường Nguyệt cùng Lâm Phong phía sau. Theo sát trời dần dần bôi đen, Đường Nguyệt đám người rốt cuộc ra rốt điều chi sâm, chỉ thấy phương xa đứng bốn đối trung niên nam nữ, chính nôn nóng chờ đợi, thấy Đường Nguyệt đám người, vội vàng đón đi lên. Ngày mai. Ngươi làm sao vậy? Không có trở ngại. Phong Nhi. Bốn người nương túm từng người nhi tử nữ nhi, không ngừng hỏi thí luyện khi tình huống. Đứng ở Lâm Phong bên cạnh trung niên nam tử, nhìn xa lạ mà Đường Nguyệt nói, vị này chính là. Lâm Phong vội vàng từ con mẹ nó vòng vây vọt ra, đối với trung niên nam tử, vẻ mặt kích động nói, cha, đây là tiên sư Đường Nguyệt. Lúc này đây nếu không phải Nguyệt đại nhân, chúng ta bốn cái đều không có mệnh tồn tại trở về. Cái gì? Bốn đôi trung niên nam nữ chăm miệng một lời nói. Lâm Phong hắn cha khiếp sợ đến sững sờ ở tại chỗ. Đối với Lâm Phong chứng thực nói, thật là tiên sư. Ân. Lâm Phong thật mạnh gật gật đầu. Lâm Phong hắn tra được đến khẳng định đáp án, hô hấp dồn dập mà nhìn Đường Nguyệt, vẻ mặt khẩn trương nói, gặp qua tiên sư. Không cần khách khí, sắc trời cũng không còn sớm, nếu không đi trước. Là, tiên sư trước hết mời. Đường Nguyệt vẫn chưa khách khí, trực tiếp đi ở phía trước, Lâm Phong vội vàng theo đi lên, vì nàng chỉ lộ. Cuối cùng đoàn người ngừng ở một cái thôn trang nhỏ bên ngoài, thôn trang tứ phía núi vây quanh. Từng tòa cỏ cây dựng nhà gỗ, một đám người chờ ở cửa thôn, dẫn đầu chính là một cái lão giả, run rẩy chống một cây một can, nhìn đến bình an trở về bốn người, đối với phía sau đám người nói, đều an toàn đã trở lại, các ngươi đều đi trở về đi. Đám người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bình an trở về liền hảo, tò mò đến nhìn thoáng qua xa lạ Đường Nguyệt, lúc này mới tứ tán mà đi. Nguyệt đại nhân, đây là chúng ta thôn trưởng, cũng là ông nội của ta. Lâm Phong đối với lão giả lớn tiếng nói, ra ra. Chúng ta đã trở lại. Hảo hảo hảo, bình an trở về liền hảo. Thôn trưởng vui tươi hớn hở cười đến vẻ mặt hiền tử, đối với Đường Nguyệt nói, vị này chính là. Lâm Phong nâng thôn trưởng, vẻ mặt trịnh trọng nói, ra ra đây là tiền sư Đường Nguyệt, chúng ta bốn cái hôm nay thiếu chút nữa bị xích điều giết, là Nguyệt đại nhân đã cứu chúng ta. Tiên sư. Thôn trưởng khiếp sợ biểu tình cùng con của hắn giống nhau như lúc, nhìn chung quanh một vòng chen chúc mà đến thôn dân, cùng với nhíu lại mày Đường Nguyệt, trung khí mười phần mà quát. Còn không quay về. Có cái gì đẹp? Còn không đều tan. Thôn trưởng vẫn là rất có uy nghiêm, thôn dân vội vàng tứ tán mà khai. Ném xuống trong tay can, thôn trưởng đối với Đường Nguyệt cung kính nói, tiên sư xin theo ta tới. Ngẩng đầu ưỡn ngực thôn trưởng mang theo Đường Nguyệt đám người đi vào một gian nhà gỗ, cung kính mà đem Đường Nguyệt thỉnh thượng thủ tọa, đối với một bên Lâm Phong nói, còn không mau đi phao chén nước trà. Nhớ rõ dùng ta chân quý thanh thẹn diệp phao. Là. Lâm Phong cao hứng phấn chấn mà đi phòng ốc mặt khác một bên. Lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra chắp cái nắp, nhẹ nhàng ngửi ngửi phiêu tán hương khí vẻ mặt mà say mê. Gia Gia chân quý thanh hoại diệp, hắn chỉ uống đến quá một lần, vẫn là ở Gia Gia 800 tuổi đại thọ thời điểm. Thanh hoại diệp phao ra tới nước trà đặc biệt hảo uống, hơn nữa uống xong đi lúc sau, cả người cảm giác thần thanh khí sảng. Đến từ kia một lần lúc sau, Gia Gia liền vẫn luôn cất giấu, không cho bất luận kẻ nào chạm vào, ai đánh thanh hoại diệp chủ ý, Gia Gia liền tấu ai, ngay cả phụ thân hắn đều bị tấu quá. Không nghĩ tới lúc này đây Nguyệt đại nhân gần nhất, hắn liền có thể nương Nguyệt đại nhân quang, lại uống một lần thanh hoại diệp phao đến nước trà. Cơ hội khó được, Lâm Phong thả vài phiến thanh hoại diệp ở nước trà chung, nghĩ nghĩ hắn chỉ lấy ra hai chỉ chén trà, sợ các nàng tưởng uống, đó là không có khả năng. Lâm Phong trộm vì chính mình để lại một ly giấu đi, đem ấm trà cùng với chén trà bỏ vào một bên khay chung, cùng nhau bưng đi ra ngoài. Ra ra, trà tới. Phong Nhi, người sao lại thế này? Như thế nào mới cầm hai cái ly? Lâm Phong hắn cha mặt đều tái rồi, thật vất vả có thể uống một chút, kết quả đứa con bất hiếu tử cư nhiên không có chuẩn bị hắn cái ly. Ta làm Phong Nhi lấy đến hai cái, như thế nào, ngươi có ý kiến? Thôn trưởng trừng mắt nhìn Nhi tử liếc mắt một cái, đối với Lâm Phong cười tủm tỉm vây tay nói, Phong Nhi tới, mau cấp tiên sư châm trà. Tốt. Lâm Phong tay chân lanh lẹ mà bắt đầu châm trà. Tiên sư cảm ơn ngươi cứu này bốn cái không nên thân tiểu gia hỏa. Thôn trưởng đối với Đường Nguyệt cung kính làm thi lễ. Đường Nguyệt vội vàng đứng lên đỡ thôn trưởng, lão nhân gia không cần khách khí, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, ta tưởng tùy tiện ai đụng phải, cũng sẽ cứu bọn họ. Sở mẫu thân, đĩnh hơi béo thân thể, tê ở Đường Nguyệt bên người, tiêm giọng nói đương nhiên nói, mặc kệ nói như thế nào, tiên sư đã cứu chúng ta ra nhi một mạng, theo lý đều hẳn là cảm tạ tiên sư ngài. Nhưng nhà của chúng ta cũng không có gì thứ tốt cảm tạ ngài, ngài xem nhà của chúng ta như thế nào. Nàng có thể chịu khổ nhọc tay chân cũng nhanh nhẹn, nếu không tiên sư ngài nhận lấy nàng làm nha hoàn gì đó. Đường Nguyệt bị này giọng nói đâm vào lỗ tai sinh đau, nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, còn chưa chờ nàng nói cái gì, một bên đỡ Tưởng Minh phụ nữ trung niên, cấp mở miệng nói. Tiên sư còn có nhà của chúng ta ngày mai, nhà của chúng ta cũng không cho giảng báo, khiến cho ngày mai cùng ngài, nhà của chúng ta ngày mai thông minh có khả năng, vì ngài bưng trà đưa nước, đánh yêu thú thu thập linh hoa gì đó vẫn là không có vấn đề. Đường Nguyệt ánh mắt lạnh lùng ngồi ở thủ vị thượng, đây là Tưởng Cường tắc người đến nàng nơi này. Nhìn chờ đợi Tưởng Minh cùng Sở hai nhà người, lạnh lùng nói, không cần, ta đã nhận lấy Lâm Phong cùng Xiển Thư Ngọc hai người làm tùy tùng, có bọn họ hai người là được. Theo Đường Nguyệt nói âm rơi xuống, Sở lớn tiếng nói, thu tùy tùng thì thế nào, nhiều ta cùng mình ca hai người cũng sẽ không chết. Bãi cái gì cái giá, chúng ta còn khinh thường đâu. Chính là, nhiều hai cái cũng sẽ không chết. Sở nàng mẹ vội vàng phụ họa nàng lời nói. Bang! Đường Nguyệt một trưởng thật mạnh vỗ vào trên bàn, ánh mắt sắc bén mang theo sát ý nhìn các nàng hai người, thuộc về cường giả khí thế trực tiếp đè ở hai người trên người. Thình thịch! Hai người song song bị khí thế ép tới quỳ rạp xuống đất. Thôn trưởng trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa, không tới này tiên sư Đường Nguyệt, rõ ràng tu vi không cao, nhưng khí thế cư nhiên như vậy cường. Liên tính khí thế không phải nhằm vào hắn, nhưng hắn vẫn là cảm thấy một tia áp lực. Nhìn trong phòng mặt mạnh mẽ chống mặt khác mấy người, thôn trưởng hành động tự nhiên đi vào Đường Thiên bên cạnh, điến mặt nói, tiên sư có không cấp lao hủ một cái bạc diện tha các nàng. Đường Nguyệt nhìn trước mặt thôn trưởng, cùng với hắn kia cực kỳ cực giống nàng trước kia ở luân hồi ở cảnh trong mơ ra tướng mạo, tức giận mới thoáng dáng xuống một chút. Nhìn lão nhân ra ngươi phân thượng, ta tha các nàng một mạng. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đường Nguyệt tăng mạnh khí thế, ép tới hai người phun một mồm to máu tươi, lúc này mới thu hồi khí thế, đối với hai nhà nhân đạo, Lan. Tường Minh đỡ Sở, hắn mẫu thân đỡ Sở nàng mẹ, mang theo người nhà vội vàng té ngã lộn nhào ra cửa phòng. Ra phòng khẩu hai nhà người, đều hoảng sợ nhìn thoáng qua phòng trong Đường Nguyệt, lẫn nhau ngâng cháy cấp hỏa liệu chạy đi ra ngoài. Đường Nguyệt đối với ngốc lăng Lâm Phong nói, đem trà bưng lên đến đây đi, bằng không liền đạp hư.